Vẻ mặt ngưng trọng gật đầu, cây cột lớn nói, đây quả thật là hay sao, cái này nghiệm thu là ai làm, đây không phải là làm loạn sao. Gật đầu, Lưu Phong tiếp tục nói, không chỉ là như vậy chứ, ta kiểm tra một chút, trong tiểu điếm máy báo động khói phi thường không bén nhạy, hoàn toàn không có đạt được quốc gia tiêu chuẩn, hơn nữa. Phòng cháy chữa cháy thông đạo dĩ nhiên chất đầy tạp vật, hơn nữa lầu 3 đi thông lầu 2 môn, lại còn là chết. Căn bản là đẩy không ra. Cây cột lớn rốt cục ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề, đây nếu là không có chuyện, cái kia hết thảy đều dễ nói, nhưng là một ngày xảy ra chuyện, thực sự lửa cháy, chết cháy người, cái kia Lưu Phong cái này đội trưởng coi như là làm chấm dứt, liền cây cột lớn, cũng sẽ nhận xử phạt. Nếu như chỉ là xử phạt ngược lại cũng thôi, quan trọng nhất là, Lưu Phong nhưng là Lý Đại Thạch an bài xuống, cây cột lớn mặc dù có thể ở đây làm đội trưởng, chính là vì muốn phụ cận chăm sóc Lưu Phong. Không cần hoài nghi Lý Đại Thạch vì sao đối với Lưu Phong tốt như vậy, Lưu Phong cùng Vương Thạc quan hệ rất thân, lại cùng Triệu Tư lệnh nhất định có quan hệ, người như vậy, Lý Đại Thạch phạm là không đốc, liền tuyệt đối sẽ không đắc tội. Hơn nữa, lần trước Vương Thạc xin nhờ quá Triệu Tư lệnh, mà Triệu Tư lệnh đối với Lý Đại Thạch cũng có bằng giao, hơn nữa bản thân hắn cũng rất xem trọng Lưu Phong, vì vậy mới an bài như vậy xuống phía dưới, làm cho cây cột lớn mang vùng Lưu Phong. Một ngày cây cột lớn coi chừng một chút, Lưu Phong thực sự đã xảy ra chuyện. Bị khai trừ rồi quân tịch, cái kia cây cột lớn cũng cơ bản xong đời, lại không tiền đồ đáng nói, liền chút chuyện này cũng làm không được, hắn mà chẳng thể làm gì khác. Ai dám dùng? Trong lúc suy tư, Từ đại trụ trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, ngươi bây giờ liền đi qua nhìn, nếu như tình huống nghiêm trọng, trực tiếp phong tiệm, để cho bọn họ chỉnh đốn và cải cách, không ngay ngắn đổi được rồi, tuyệt đối không thể để cho bọn họ khai trương. Gật đầu, Lưu Phong đứng lên, bình tĩnh nói, đúng vậy a. Chúng ta không thể cầm tiền đồ nói đùa, càng không thể cầm dân chúng sinh mệnh nói đùa. Như vậy vui đùa, chúng ta không biết. Cũng không còn người lái nổi. Chương 366, phong tiệm chỉnh đốn và cải cách. 9 giờ rưỡi sáng, bay lên đại tiểu điếm mới vừa mở rộng cửa không lâu sau. Thế nhưng tại chủ phòng đã bận rộn, người bán hàng cũng bắt đầu thu thập các nơi vệ sinh, vì gần đến buổi trưa lưu lượng khách núi cao chuẩn bị sẵn sàng. Hát xì thanh thúy tiếng thắng xe bên trong. Hai chiếc phòng cháy chữa cháy giám sát chấp pháp đậu xe ở tại bay lên đại tiểu điếm bãi đỗ xe, chỉ nhìn từ bên ngoài, cùng xe cảnh sát căn bản là một dạng, thân xe trắng xanh đan sen, trần xe là đưa ngang một cái đứng hàng còi báo động. Chỉ là công dụng bất đồng, đây là phòng cháy chữa cháy giám sát chấp pháp chuyên dụng xe. Xe dừng lại tới phía sau, Lưu Phong trước tiên mở cửa xe, từ bên trong xe đi xuống, cùng lúc đó, hai chiếc xe bên trong phân biệt đi xuống còn lại ba gã chấp pháp giám sát viên. Bọn họ chính là phòng cháy chữa cháy đại đội ba cái phòng cháy chữa cháy giám sát viên. Lạnh lùng nhìn ba cái kia phòng cháy chữa cháy giám sát viên liếc mắt, đối với bọn họ công tác, Lưu Phong phi thường không hài lòng, cái này bay lên đại tiểu điếm tình trạng như vậy không xong, nhưng là bọn họ đang làm cái gì? Làm như không thấy sao? Quét mắt liếc mắt, Lưu Phong vượt lên đầu hướng bên trong tiểu điếm đi tới, nhìn thấy một màn này, ba cái phòng cháy chữa cháy giám sát viên vẻ mặt thấp thỏm đi vào theo, tất cả mọi người biết. Lúc này đây bọn họ sợ rằng được kể bên xử phạt. Đoàn người đều mặc chính thức quân trang, vì vậy mới vừa vào cửa, liền đưa tới trước sân khấu chú ý, đối mặt tuần tra, Lưu Phong trực tiếp lấy ra giấy chứng nhận, biểu thị sẽ đối bay lên đại tiểu điếm phòng cháy phương tiện tiến hành kiểm tra. Sau đó liền không để ý tới nữa trước đó đại tiểu thư, mang theo đoàn người, trực tiếp quẹo vào lầu một tự giúp mình nướng đại sảnh. Nhìn đại sảnh giữa không trung treo dây điện, cùng với trên mặt đất, dọc theo chân bàn trải cắp điện. Ba cái phòng cháy chữa cháy giám sát viên không khỏi đầu đầy đại hãn, tình huống này có thể quá tệ, một hồi Lưu Phong chất vấn lên. Bọn họ căn bản cũng không biết nên trả lời như thế nào. Loại tình huống này là tuyệt đối không có khả năng cho phép xuất hiện. Giang giác tay cầm ca mạ giác, Lưu Phong không ngừng quay chụp lấy các nơi tình huống, toàn bộ lầu một nướng đại sảnh, cơ bản toàn bộ đều muốn đẩy ngược lại trùng kiến, từ mới bắt đầu thiết kế sẽ không hợp lý, phía sau trải cũng không đạt tiêu chuẩn, còn như nghiệm thu gì đó. Vậy thì càng là không thể nào nói đến. Kiểm tra xong lầu 1. Lưu Phong phim chụp ít quang ít liền soi hơn 10 trường, mang theo cả mạ giác, Lưu Phong hướng lầu 2 đi tới, dọc theo đường đi đến lầu 2, nơi đây đều là phòng bao xa hoa, là đại tiểu điếm chủ yếu kinh doanh nghiệp hạng mục, bình thường mọi người yến thỉnh thời điểm, đều ở đây lầu 2 bên trong bao gian tiến hành. Bên trong bao gian tình huống phi thường không cần lạc quan, sử dụng bó củi căn bản cũng không có đạt được phòng cháy tiêu chuẩn, hơn nữa rất nhiều bên trong bao gian cũng không có máy báo động khói. Còn có bên trong bao gian không có phun thêm trang bị, một ngày lửa cháy. Căn bản là không cách nào khiến cho phòng cháy chữa cháy hệ thống bắt đầu phản ứng. Để cho Lưu Phong cảm thấy im lặng là, lầu 2 đi thông lầu 3 môn, dĩ nhiên tìm không được. Dựa theo ký ức tìm được chắc là cửa sau vị trí, kết quả nơi đây lại bị cách thành phòng chứa đồ lặt vặt, tiến nhập phòng chứa đồ lặt vặt, đem chất đống tạp vật đẩy ra phía sau, mới nhìn thấy đi thông tầng 3 lối đi an toàn. Chứng kiến loại tình huống này, ba cái phòng cháy chữa cháy giám sát viên có thể nói là mồ hôi đầm địa, cái này không cháy còn dễ nói, một ngày lửa cháy, vậy là phiền toái lớn, một ngày cửa chính bị hỏa phong kín, như vậy mọi người nhất định phải đi lối đi an toàn, nhưng là lối đi an toàn lại cũng không an toàn, căn bản là không thông. Đang chụp ảnh gian, bay lên đại tiểu điếm lao bản rốt cục đầu đầy mồ hôi chạy tới, mới vừa đến hiện trường, liền khúm núm mời thuốc lá, bồi lời hữu ích, nơi này phòng cháy chữa cháy phương tiện người khác không có một số, hắn còn có thể không có một số sao. Cái này muốn thực sự là thật sự nói chuyện, tầng kia mà tầng 2 cũng không cần mở rộng cửa buôn bán, trực tiếp phá đi xây lại à, không phải đầu nhập mấy triệu, căn bản là làm không đứng dậy. Đối mặt ông chủ khách sạn mời thuốc lá, Lưu Phong lạnh lùng đẩy hắn ra tay. Xoay người mang theo mọi người hướng lầu 3 đi tới, lầu 3 là nhiều chức năng tổng hợp lại đại sảnh, có thể làm tiệc đứng, thế nhưng bình thường kỳ thực đều là dùng để hứng lấy tiệc cưới lễ ăn mừng. Toàn bộ lầu 3, căn bản là không có ngăn cách, toàn bộ là một cái cự đại đại sảnh, chỉ là cây cột sinh ra chút mà thôi, thích hợp nhất dùng để làm hôn lễ đại sảnh. Theo lý thuyết, nơi đây không có gì không hợp cách, nhưng là tỉ mỉ một kiểm tra đo lường, tất cả máy báo động khói, linh mẫn trình độ kém thái quá, xa xa thấp cùng quốc gia tiêu chuẩn. Thật muốn lấy châm lửa tới, không phải triệt để thiêu cháy, cảnh báo chắc là sẽ không vang lên. Nhìn Lưu Phong đoàn người hạng nhất kiểm tra một chút, ông chủ khách sạn Quách Thủ Tài đầu lớn như cái đấu, cái này sự tình sợ rằng khó làm, thật muốn toàn bộ trọng trang sửa, vậy thì không phải là mấy triệu tiền gắn dùng vấn đề, tòa lầu này nhưng là hắn muốn được, một năm tiền thuê chính là mấy triệu, hơn nữa một ngày tiểu điếm ngừng kinh doanh, cái kia nhân viên tiền lương làm sao bây giờ? Tiểu điếm đầu bếp tiền lương đâu? Cái này toàn bộ cộng lại. Phong cái 1-2 ngày còn dễ nói, nhưng là cái này muốn thực sự lần nữa tân trang lời nói, không có 2-3 tháng căn bản hết không được, thật như vậy thời gian dài, vậy hắn không phải đóng cửa không thể. Kể từ đó, lúc trước hắn đầu nhập 5,6 triệu, khả năng liền toàn bộ đổ xuống sông xuống biển, trực tiếp phá sản không nói, còn muốn thiếu đặt mông nợ nần. Trước đây cũng không phải không có kiểm tra qua, nhưng là mỗi lần Quách Thủ Tài đều là thuốc lá ngon hảo tử cung, tiền lì xì từng cái bỏ vào, qua loa kiểm tra một chút. Trực tiếp liền tiến vào phòng, một trận ăn uống xuống tới, chuyện gì cũng. Nhưng là lúc này đây, dẫn đầu cái này trẻ tuổi không ra cái gì, trên vai vác một gạch ba sao thanh niên nhân, lại từ đầu đến cuối vẻ mặt nghiêm túc, kính yên không quất, chuyển tiền lì xì không muốn, mời ăn cơm không đói bụng, chính là nghiêm trang công việc kiểm tra, chỉnh lý tài liệu, cái này tỏ rõ là muốn giải quyết việc chung nha. Kiểm tra xong lầu 3 phía sau, Lưu Phong đoàn người bắt đầu kiểm tra lầu 4 khách phòng, nhìn phòng cháy chữa cháy trong tủ đã hong gió. Đã sớm không thể sử dụng ống cao su dẫn nước cứu hỏa, cùng với các loại phòng cháy chữa cháy phương tiện, Lưu Phong cười lạnh chụp được ảnh chụp, hắn trước đây thật không biết, chính mình khu trực thuộc bên trong, lại có như vậy đục nước béo có tình huống tồn tại, cái này muốn thực sự lấy châm lửa tới, Lưu Phong tiền đồ khả năng liền hủy sạch. Một đường kiểm tra gian, bên trong phòng khách nhân tựa hồ nghe được thanh âm, dồn dập đẩy cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại, sau một khắc, một cái thanh niên nhân từ trong phòng khách nhảy ra ngoài, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bu lại. Lớn tiếng đối với Quách Thủ Tài nói, chuyện gì xảy ra cha? Bọn họ đây là làm gì vậy? Chứng kiến cái này thanh niên nhân, Lưu Phong mắt không khỏi híp lại, gương mặt mỉm cười biến thành cười nhạt. Lưu Phong mặc dù là một cái hiền hòa người, chưa bao giờ thích cùng người khác cãi nhau, thế nhưng trên thực tế, đây cũng là một kẻ hung ác, dụng tâm cứng rắn như ngoan thạch mở dạng, đơn giản không phải mang thủ, một khi bị nhớ thủ, chỉnh chết người cũng không hết hận. Cùng Quách Thủ Tài trao đổi vài câu phía sau, cái kia thanh niên nhân cũng chính là Quách Khai nỡ nụ cười đi tới Lưu Phong bên người. Cười rạng rỡ mà nói, lãnh đạo, tới trước hút điếu thuốc. Chúng ta ở đây tình huống. Cười lạnh nhìn Quách Khai. Lưu Phong căn bản không đi đón hắn yên, cực kỳ hiển nhiên. Thay một thân màu xanh đậm quân trang, mang theo mũ kép đi phía sau, Quách Khai căn bản không nhận ra hắn, nếu không hắn không có khả năng không biết Lưu Phong là vì cái gì tới, càng không thể nào còn chuyển cái gì yên, cái này quá tức cười. Cười lạnh một tiếng, Lưu Phong đùa cợt nói, ngươi Quách đại thiếu gia yên. Ta là Quách không dậy nổi, ngươi chính là nhận lấy đi. Nghe được Lưu Phong có chút quen thuộc thanh âm, Quách Khai không khỏi ngạc nhiên sừng sốt, kinh ngạc hướng Lưu Phong nhìn lại, vừa rồi không có nhìn kỹ còn không biết, nhìn kỹ, cái này. Đây không phải là tệ bị chính là cái kia nam bằng hữu sao. Vỗ nhẹ nhẹ một cái Quách Khai bả vai, Lưu Phong vòng lấy cổ của hắn, ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng nói, ta nói rồi, thù giết cha. Đoạt thê chi hận, phải không cộng mang ngày đại thù. Ngươi đã dám muốn cùng ta chống lại, ta đây cũng chỉ có thể tiếp chiêu. Vỗ vô Quách Khai bả vai, Lưu Phong buông tay ra cánh tay, lớn tiếng nói, được rồi, hôm nay kiểm tra liền đến nơi này đi, quán rượu này phòng cháy chữa cháy không quá quan, phong tiệm một tháng, ngày quy định chỉnh đốn và cải cách, không ngay ngắn đổi hợp cách, không cho phép khai trương. Lưu Phong, ngươi đây là quan báo tư thủ. Nghe được Lưu Phong lời nói, Quách Khai phẫn nộ gào lên. Nghe được Quách Khai tiếng gầm gừ, Lưu Phong nhất thời cảm thấy toàn tâm đều vui thích đứng lên, loại sự tình này, giống như giữa nam nữ cái chủng loại kia sự tình giống nhau, có tiếng kêu mới có vui vẻ, nếu như đều buồn bực đầu ở nơi nào làm, một điểm thanh âm hiệu quả cũng không có, vậy quá không thú vị, quá nhàm chán, hoàn toàn không lãnh hội được vui vẻ nha. Đùa cợt nhìn Quách Khai, Lưu Phong giơ giơ lên trong tay tư liệu nói, quan báo tư thủ, ngươi ở đây đùa giỡn hay sao? Các ngươi phòng cháy chữa cháy hợp cách không hợp cách, chẳng lẽ mình không rõ ràng? Ta đem lời ném ở cái này, một tháng không hợp cách, ta sẽ phong hai tháng không hợp cách, ta liền trang bịa ba tháng, không ngay ngắn đến hợp cách, quán rượu này đừng nghĩ mở lại. Đi. Nói xong, Lưu Phong xoay người rời đi, hoàn toàn không để ý tới phía sau một đường cầu xin tha thứ Quách thủ tài, dưới đường đi tiểu lâu, kéo cửa xe ra, sau đó quay đầu đối với còn lại ba cái giám sát viên nói, các ngươi lưu lại, đem tiệm cho ta che. Đốc thúc bọn họ tiến hành chỉnh đốn và cải cách, đồng thời đệ chỉnh sửa chữa thiết kế đồ, không phải kiểm tra hợp cách, không cho phép sửa chữa. Nói xong, Lưu Phong trực tiếp ngồi vào bên trong xe, như một làn khói ly khai đại tiểu điếm. Nhìn theo Lưu Phong ly khai, ba cái phòng cháy chữa cháy giám sát viên không khỏi vẻ mặt thương hại nhìn Quách thủ tài, mặc dù không biết chuyện đã xảy ra, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, người này nhi tử đem Lưu Phong cho tội chết. Nếu như chỉ là đắc tội Lưu Phong, e rằng vấn đề còn không lớn, nhưng là vấn đề là quán rượu này phòng cháy chữa cháy phương tiện thực sự quá khoa trương, tai họa ngầm quá lớn, hiện tại Lưu Phong cầm cái này nói chuyện, vậy thật đúng là không khơi ra để ý tới. Bây giờ không phải là sửa chữa thời gian và tiêu hao tiền tài vấn đề, mà là khi nào có thể bắt đầu lắp ráp vấn đề, như lắp đặt thiết bị thiết kế đồ thủy chung không thể quá Lưu Phong phê duyệt nói, vậy cho dù là một năm sau, quán rượu này cũng vẫn như cũ không có thể mở nghiệp, càng không thể sửa chữa. Cái này, không biết vừa rồi vị này chính là... Nhìn ba cái giám sát viên, Quách thủ tài thận trọng nói. Đối mặt Quách thủ tài hỏi, ba cái giám sát viên cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, lập tức một người trong đó nói, vừa rồi vị này, là chúng ta phòng cháy chữa cháy đại đội phó đại đội trưởng, chủ quản chính là phòng cháy chữa cháy giám sát công tác. Phó đại đội trưởng. Nghe đến đó, Quách thủ tài ánh mắt không khỏi sáng lên, nếu như đắc tội là đại đội trưởng nói, e rằng còn phiền phức điểm, chẳng qua nếu như là phó đại đội trưởng nói, cái kia vấn đề không lớn. Chỉ cần làm thông đại đội trưởng cùng chỉ đạo viên công tác, hết thảy đều không là vấn đề. Nhìn Quách thủ tài hai mắt sáng lên dáng vẻ, ba cái phòng cháy chữa cháy giám sát viên thở dài trong lòng, người này chết đã đến nơi, còn không biết đắc tội là nhóm thần tiên nào, làm sao? Cho rằng phó đại đội trưởng có thể không thấy. Đây chính là đại đội trưởng cũng phải nâng ở lòng bàn tay, tượng hầu hạ lao tử như vậy phục vụ nhân vật. Đối với Lưu Phong bối cảnh, ba cái phòng cháy chữa cháy giám sát viên thật ra thì hiểu cũng không nhiều, bất quá bọn hắn biết Lưu Phong cùng thiếu phòng cháy chữa cháy trung đoàn tổng đội trưởng là làm bằng sắt quan hệ, cùng tổng đội trưởng nhi tử và thân huynh đệ giống nhau, có tầng quan hệ này ở chỗ này, chỉ riêng phòng cháy chữa cháy hệ thống mà nói, chỉ cần hắn làm quyết định, ai dám cho lật lại. Hơn nữa, Lưu Phong lần này là có nhược điểm nơi tay, ai dám đổi cũng không phải không thể, bất quá xảy ra chuyện, ai dám gánh chịu. Nếu như đối phương dám gánh chịu, cái kia Lưu Phong buông tay cũng không phải không thể, nhưng là mọi người không phải đứng đốc, như vậy trái với nguyên tắc. Vi phạm kỷ luật sự tình, ai sẽ xuất đầu a? Đây không phải là chính mình mang lại cho bản thân phiền phức sao? Chương 367, tùy tiện đi tìm. Rất nhanh, cửa chính quán rượu bị tắt, khóa lại. Đan treo dán lên giấy niêm phong, đang không có chỉnh đốn và cải cách hợp cách phía trước, là đừng nghĩ nữa đối bên ngoài buôn bán. Ngừng kinh doanh một ngày hay hai ngày còn không quan trọng hơn, nhưng là thời gian dài, vậy là phiền phải lớn, trong tiệm thịt cá rau dưa toàn bộ biết hư mất. Trong điếm nhân viên tiền lương cũng đều được y theo mà phát hành, nhà lầu tiền thuê nên giao cũng còn phải giao, thực sự dừng hơn mấy tháng, tổn thất kiệt nhưng là mấy triệu. Tuyệt đối là thương cân động cốt. Để cho bọn họ lo lắng, thật ra thì vẫn là phải sửa chữa, một ngày nói như vậy phía trước lắp đặt thiết bị đầu nhập hơn 500 vạn liền uổng phí mù rồi, toàn bộ đều được lột xuống, dùng mới vật liệu chịu lửa tiến hành sửa chữa, đây cũng muốn đập vào 5 triệu. Hơn nữa ngừng kinh doanh trong lúc tổn thất mấy triệu. Cùng với bởi vì thời gian dài ngừng kinh doanh mà mất đi hộ khách, tổng tổn thất đem vượt lên trước 20 triệu. Mặc dù mấy tháng phía sau khôi phục doanh nghiệp, muốn khôi phục lại hôm nay tiền lời, cũng cần nửa năm, thậm chí thời gian một năm, chỉ hơi chút tính toán, Quách thủ tài phải có kết luận, một ngày phong tiệm vượt lên trước 3 tháng, vậy hắn chỉ có phá sản con đường này có thể đi. Càng sớm bước ra ly khai, liền càng ít, đi quá muộn nói, chẳng những biết phá sản, còn có thể trên lưng một thân nợ nần. Không dám thờ ơ, Quách Thủ Tài trước tiên mang theo hậu lễ, nhét bên trên đại hồng bao, trực tiếp tiến đến khu phòng cháy chữa cháy đại đội, tìm được rồi phòng cháy chữa cháy đại đội trưởng Từ Đại Trụ, vừa mới bắt đầu hết thảy đều hoàn hảo, Từ Đại Trụ cực kỳ khách khí, nhưng là nghe rõ ràng chuyện đã xảy ra phía sau, Từ Đại Trụ biểu tình lập tức liền nghiêm túc, hậu lễ tiền lì xì toàn bộ lui về, trực tiếp nói cho Quách Thủ Tài, hết thảy đều phải theo nếp làm việc, đều muốn nói quy củ. Sau khi trở về hảo hảo chỉnh đốn và cải cách, những thứ khác cũng đừng suy nghĩ nhiều. Một đường về đến nhà, Quách Thủ mới điện thoại cái này tiếp theo cái kia đánh ra ngoài. Nhưng là hắn bình thường tiếp xúc, đều là chính phủ miệng người. Mà Tiêu Phòng đội thuộc về quân đội tính chất, căn bản không liên quan, lực ảnh hưởng không đến được nơi đây. Tuy là Quách Thủ Tài vài cái chính phủ miệng lão bằng hữu thử gọi mấy cú điện thoại, thế nhưng Từ Đại Trụ thái độ cực kỳ kiên quyết, phải chỉnh đốn và cải cách, không có thương lượng. Cuối cùng, Quách Thủ Tài thậm chí tìm được rồi đội cứu hỏa trưởng. Muốn hắn hỗ trợ nói một chút tình, kết quả nhưng không có bất kỳ bất đồng, đối mặt chi đội trưởng biện hộ cho, Từ Đại Trụ chỉ nói đơn giản một câu, nếu như tiệm này gặp chuyện không may, ngươi gánh toàn bộ trách lời nói, ngay lập tức sẽ có thể cho bọn họ doanh nghiệp. Sau đó trực tiếp đem Lưu Phong hình chụp cùng tài liệu tương quan toàn bộ dùng email phát tới. Thu được tài liệu, nhìn kỹ sau khi, chi đội kia dáng dấp lá gan còn chưa đủ đại, cái này muốn thật lấy châm lửa tới. Hắn có thể đảm nhận phụ không được cái này căn hệ, view còn lại còn là nói tình giả. Đây là đủ để cho hắn mất trước. Loại sự tình này ai nguyện ý làm? Liên chi đội trưởng cũng không tốt khiến cho, Quách Thủ Tài lúc này mới ý thức được, cái này Lưu Phong cũng không phải là cái gì đơn giản nhân vật, vội vàng gọi điện thoại đem nhi tử kêu qua đây, cặn kẽ hỏi hắn cùng Lưu Phong chỉ tới cuối cùng là quan hệ như thế nào, hắn đến cùng làm sao đắc tội Lưu Phong, làm cho Lưu Phong dĩ nhiên lần sau ngoan thủ. Đây là gắng gượng muốn bọn họ táng ra bại sản A. Đối mặt phụ thân hỏi, Quách Khai cũng không có ý thức được chuyện nghiêm trọng, quên miệng nói, cái kia Lưu Phong chính là con em bình dân, phụ mẫu đều không phải là cái gì quyền quý, chúng ta là cùng một cái học viện học sinh, hiện tại hắn dường như đang học nghiên cứu sinh. Nhíu mày một cái, Quách Thủ Tài cặn kẽ hỏi thăm hắn đến cùng như thế nào cùng Lưu Phong kết thù kết toán. Đối mặt phụ thân hỏi, Quách Khai cũng biết, bây giờ không phải là giấu giếm lúc, trực tiếp đem ngày đó tình huống nói một lần. Nghe được lời của con, Quách Thủ Tài rốt cuộc hiểu rõ chuyện từ đầu đến cuối, cảm tình. Quách Khai đây là ỷ vào bối cảnh gia đình, muốn cướp người ta lão bà A. Cái gọi là thù giết cha, đoạt thê chi hận, cái này có thể đều là không đội trời chung đại thủ. Tay run run, móc ra yên điện một cây, Quách Thủ Tài cười khổ nói, ông chủ nhỏ. Ngươi lần này nhưng là chọc tới người không nên chê ơ, ngươi không phải còn cho là nhà mình rất có tiền sao. Tình huống hiện tại là, chúng ta sợ rằng phải phá sản. Nhân gia Lưu Phong cũng không cần lo lắng nữa ngươi dùng tiền tài đi dụ hoặc bạn gái của mình. Nghi ngờ nhìn một chút phụ thân, Quách Khai không hiểu nói, không phải đâu ba ba, hắn không phải là vừa vỡ phó đại đội trưởng sao. Ngươi biết nhiều như vậy bằng hữu, chút chuyện nhỏ này không phải giải quyết rất dễ sao. Đã nhiều năm như vậy, lần đó không phải bình an vượt qua. Cười khổ lắc đầu, Quách Thủ Tài nói, có thể bày quan hệ ta đều lấy, nhưng là hết thể đều vô dụng, vừa rồi ta biết, chức vị cao nhất bằng hữu điện thoại tới. Nhân gia nói rất rõ ràng, không cần tiếp tục tìm, tìm ai đều vô dụng. Cắt bĩu môi khinh thường, Quách Khai ngạo nghễ nói, không có như vậy tà hồ, ngươi còn cũng không tin không trị được tiểu tử kia, ngươi đợi ta một cái, ta đây đánh liền điện thoại tìm người. Đang khi nói chuyện, Quách Khai móc điện thoại ra, nhanh chóng nổ lên dãy số tới. Rất nhanh, điện thoại tiếp thông, Quách Khai thanh âm đẻ thật thấp, nịnh hót nói, là Lý Đại Thiếu A. Ân, là như vậy, ta ngày hôm qua A, không phải hơi tâm đắc tội một người, Ân. Là chúng ta Tử Hà khu phòng cháy chữa cháy đại đội phó đại đội trưởng, Ân. Hắn che nhà của chúng ta tiểu điếm, ngươi xem. Cái gì? 1 triệu. Thành A. Tiền là chút lòng thành, chỉ cần chuyện này có thể giải quyết, hết thảy đều không là vấn đề, Ân. Ân. A. Hắn gọi Lưu Phong, là. Cũng trong lúc đó bên trong, một chỗ tắm rửa bên trong thành, một cái mập mạp thanh niên nhân đang thoải mái nằm trên giường đấm bóp, một cái diễm lệ nữ nhân. Đang không người ra sức hành hạ. Cái gì? Ngươi nói. Ngươi nói hắn gọi cái gì? Lưu Phong. Ngươi nói rõ ràng cho ta, rốt cuộc là cái nào Lưu Phong? Trong giây lát, cái kia thanh niên nhân chợt ngồi dậy, đẩy ra bên cạnh nữ nhân, quái thanh kêu lớn lên. Nghe được trong điện thoại truyền tới âm thanh kỳ quái, Quách Khai vô cùng ngạc nhiên nói, còn có cái nào Lưu Phong? Chính là Tử Hà khu phòng cháy chữa cháy đại đội cái kia Lưu Phong A. Khoảng chừng 22-23 tuổi. Ta tạp nghe đến đó, mát xa bên trong phòng, mập mạp kia thiếu niên nổi giận mắng, ngươi hắn mã muốn chết đừng lôi láo tử chôn cùng. Cút đi đi. Đừng. Nữa gọi điện thoại tìm ta. Đô đô đô. Nghe trong điện thoại truyền tới thanh âm, Quách Khai hoàn toàn mờ mịt, đây rốt cuộc là chuyện gì hả? Cái này Lưu Phong chẳng lẽ còn thật sự là con cọp cái mông, sờ đều sờ nguy. Kinh hoàng gian, Quách Khai vội vàng túi đầu, lần nữa bấm một số điện thoại, vừa mới truyền được, Quách Khai liền cẩn thận dè đặt nói, là Tiền đại thiếu à, là ta. Là ta. Là như vậy, ta muốn cùng ngươi hỏi thăm một người, ân. Hắn gọi Lưu Phong. Tử Hà khu phòng cháy chữa cháy đại đội cái kia. Đối với... Cái gì? Trần đại thiếu bọn họ. Chính là đưa cái này tên làm cho đi vào. Lạch cạch vẻ mặt mở mịt nghe. Quách Khai chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra. Tứ chi vô lực, điện thoại di động nổ lớn rơi xuống đất, thế tứ phân ngũ liệt. Tuy là còn không hiểu rõ Lưu Phong bối cảnh, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, coi như Lưu Phong bối cảnh gia đình rất đơn giản, nhưng là lại cũng không có nghĩa là hắn thế lực vòng tròn cũng rất đơn giản. Trên thực tế, lần trước đắc tội Lưu Phong nhân, hiện tại cũng đã cửa nát nhà tan. Hiện tại Trần Đại Thiếu bọn họ đều nhốt tại trong ngục giam đâu, chỉ chờ thu được về xử tử, phụ thân của bọn họ cũng đều bị hai quy, hoàn toàn xong. Trước đây, Quách Khai tự nhận là chính mình cũng không tệ lắm, tuy là không coi là cái gì đỉnh cấp quyền quý, thế nhưng coi như là một cái phú nhị đại, nhưng là bây giờ hắn mới biết được, hắn kỳ thực cái gì cũng không phải. Mạnh mẽ hơn hắn gấp trăm lần nhân, đều bị Lưu Phong làm cửa nát nhà tan. Tính mạng còn không giữ nổi, hắn Quách Khai lại coi là cái nào bản thái. Chắc không được nhân ra dám bán tiếng, nói cho bọn hắn biết tìm ai đều vô dụng, đó cũng không phải nhân ra bừa bãi, chút chuyện nhỏ này, hoàn toàn ở nhân ra chức quyền trong phạm vi, thật đúng là tìm ai đều vô dụng. Nhìn nhi tử dáng vẻ thất hồn lạc phách, Quách Thủ Tài vội vàng nói, thế nào, ngươi những bằng hữu kia nói như thế nào? Cười khổ nhìn ba ba, Quách Khai nội tâm được kêu là một cái hối hận, sớm biết Lưu Phong cứng như thế ghim, đánh chết hắn đều không dám đắc tội, bất quá bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, thù đã kết rồi. Người ta chiêu cũng ra khỏi, hiện tại đến phiên hắn trở về chiêu, nhưng là vấn đề là hắn nào còn có chiêu a. Trong sát na, Lưu Phong đêm qua nói, lần nữa ở Quách Khai trong đầu quanh quẩn lên tiền thật là một thứ tốt, có rất ít tiền mua không được. Bất quá, cái này trên thế giới, dù sao vẫn là có ít thứ, so với tiền tài càng dùng được. Lúc đó nghe được câu này, Quách Khai còn chỉ cho là Lưu Phong là ở dáng chống đỡ tràng diện đâu, nhưng là bây giờ hồi tưởng lại, nhân ra căn bản là ở đùa cợt hắn, đúng vậy. Tiền đúng là thứ tốt, nhưng là quyền lợi cũng là so với tiền tài tốt hơn, nhân ra một câu nói, trực tiếp thì có thể làm cho Quách Khai lấy làm tự hào hết thảy đều hóa thành cho tàn, ngươi không phải có tiền không? Ngươi không phải muốn dựa vào tiền cơ ta nữ nhân sao? Vậy rất tốt. Trực tiếp để cho ngươi biến không có tiền, nhìn ngươi làm sao còn kiêu ngạo. Nếu như thay đổi lúc trước, Quách Khai e rằng còn có thể nghĩ muốn đả kích trả thù, nhưng là bây giờ cũng tuyệt đối không dám, cái trước làm như thế, đã là cửa nát nhà tan. Người xuất hiện ở vẫn còn ở trong ngục giam, chờ đấy thu được về bị xử quyết, Quách Khai là gan mặc dù không tiểu, thế nhưng vừa nghĩ tới cũng bị bắn chết, đó là chết cũng không dám. Tặng lễ nhân ra không muốn, tìm quan hệ vô dụng, tình huống hiện tại là, chỉ có thể công sự công bạn, đầu tiên là phải kiểm tra sức khỏe chỉnh đốn và cải cách kế hoạch, cùng với lắp đặt thiết bị thiết kế đồ, nhân ra thẩm tra hợp cách, mới có thể khởi công, bắt đầu làm việc quá trình trong quá trình còn muốn tiếp thu giám sát, có chút không hợp cách nhân ra có thể yêu cầu người phản công phu. Trang hảo phía sau còn muốn nghiệm thu không hợp cách, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục làm. Lại, nói đơn giản, chỉ cần Lưu Phong không tính buông tha bọn họ, như vậy nhà này đại tiểu điếm sẽ không còn có cơ hội khai trường, sinh ra không dám nói, kéo nửa năm tả hữu, đó là tuyệt đối không có vấn đề, nhưng là nửa năm sau, nhà này đại tiểu điếm cũng đã sớm phá sản đảo bế. Chuyện của tôi VN, đang ở Quách Khai cùng Quách Thủ Tài hai người hết đường xoay sở thời điểm, bên kia, Lưu Phong đã đăng nhập vào trò chơi. Thời gian lại đến chủ nhật, 16 vào 8 thi đấu gần kéo ra màn che. Cùng lần trước so với, Lưu Phong đặt tiền cuộc tình huống có rõ ràng cải thiện, tăng tại trên người của hắn chú tổng cộng có 600 vạn, mà đối thủ của hắn trên người cũng có hơn 3 triệu đặt tiền cuộc, cực kỳ hiển nhiên. Tương đối mà nói, mọi người càng coi trọng Lưu Phong. Thi đấu ngay từ đầu, Lưu Phong cố kỹ trọng thi, bất quá đối phương nhưng không có rút lui, Lưu Phong chạy, đối phương cũng chạy, căn bản không cho Lưu Phong đến gần cơ hội. Nhìn Lưu Phong bên trên một hồi video phía sau, tất cả mọi người đã phán đoán đi ra, mặc dù không biết Lưu Phong thi triển là cái gì thủ đoạn, thế nhưng có một chút là có thể khẳng định, đó chính là thi triển một chiêu này, cần rất gần khoảng cách. Mắt thấy đối phương không mắc lửa, rơi vào đường cùng, Lưu Phong không thể làm gì khác hơn là tốc độ cao nhất Mercedes, hướng đối phương đuổi theo, thời gian bảo vệ một giây trôi qua, rốt cục. Ở một giây sau cùng kết thúc một sát na, đối phương chợt run tay một cái, một đạo luân chuyển pháp bảo. Tản ra kim quang sáng chói, hướng phía Lưu Phong cắt qua đây. Đối mặt công kích, Lưu Phong thong thả cười, trong tay thất bảo diệu thụ cà một cái, trong nháy mắt đem cái kia luân hình dáng pháp bảo soát không có. Nhìn thấy một màn này, đối diện người chơi không khỏi kinh hãi, đầu thủ trong lúc đó lại bắn ra một đạo thoi hình dáng pháp bảo, kẹp theo tiếng sấm, hướng Lưu Phong đánh tới. Đáng tiếc là Lưu Phong trong tay thất bảo diệu thụ lại soát, lần nữa đem cái này pháp bảo soát không có. Nhìn thấy một màn này, cái kia người chơi có điểm chết lặng, đây coi là chuyện gì xảy ra? Làm như linh bảo hệ người chơi, hai cái công kích tính linh bảo đều bắn ra, sau đó lại toàn bộ đều thần bí tiêu thất, chẳng lẽ là lạc bảo kim tiền sao? Không phải. Không đúng. Lạc bảo kim tiền đó là trung cấp tiên thiên linh bảo, hiện tại toàn sệ vở còn không có nhất kiện trung cấp tiên thiên linh bảo đâu. Tại sao có thể là lạc bảo kim tiền? Chương 368, Thiên quân tốc 8. Siêu. Đang ở cái kia người chơi thất kinh trong lúc đó, Lưu Phong bắt lại cơ hội, thi triển mặc ngọc kỳ lân lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau của đối phương, trong tay thất bảo diệu thụ ầm ầm nện xuống. Phanh. Tiếng vang trầm nặng bên trong, thất bảo diệu thụ nặng nề đập vào đầu của đối phương bên trên. Thất bảo diệu thụ bên trên vây quanh 7 viên linh châu, kích phát rồi thất tinh sát trận phía sau, có thể bộc phát ra thất thất 490 vạn thương tổn, cộng thêm thất bảo diệu thụ bản thân thương tổn, trực tiếp đột phá 5 triệu đại quan. Nếu như chỉ là đập trúng thân thể đối phương lời nói, vậy dạng này công kích còn chưa đủ để lấy miểu sát đối thủ, dù sao. Có thể đi vào vòng tháng 1 năm 16, không có một là kém, lượng máu chồng chất đến 7,8 triệu là bình thường. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Lưu Phong thất bảo diệu thụ trực tiếp nện ở trên đầu, làm như thần hồn sở tại, nơi này là linh bảo trong trò chơi, nhân thể duy nhất yếu hại, một ngày đầu gặp công kích, vậy sẽ tạo thành gấp 10 lần vết thương chí mệnh. 5 triệu đề thăng gấp 10 lần nói, đó chính là 50 triệu làm thương tổn. Tu tiên giả dưới đan điền cùng với trung đan điền đều không phải là quá trọng yếu, mặc dù bị thương cũng dễ dàng khôi phục, nhưng là làm như thượng đan điền, từ túi xuống tồn tại, đầu là không thể bị công kích, một ngày thần hồn bị chấn động, mặc dù là thánh nhân cũng phải tè ngã xuống đất, huống chi là còn không có thành tiên phổ thông tu tiên giả đâu. Chẳng hạn như, trước đây Đa Bảo đạo nhân, bị phiên thiên ấn đập vào trên trán, tại chỗ liền đập một té ngã, vì sao biết nện ở trên đầu đâu? Vì sao biết ngã một té ngã đâu? Kỳ thực đây chính là thần hồn gặp đánh hậu quả, hơn nữa sở dĩ đập đầu, nguyên nhân chính là chỗ này là tu tiên giả duy nhất yếu hại. Một trượng đập xuống, hơn 50 triệu tổn thương hung hãn phiêu khởi, cùng lúc đó, cái kia ngoạn ra thân thể phảng phất một viên bóng chảy vậy. Trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Chết không thể chết lại. Ung dung chiến thắng đối thủ phía sau, Lưu Phong như nguyện tiến nhập top 8, ung dung thêm khoái trá, có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Là đối thủ quá yếu sao? Không phải. Kỳ thực không phải như vậy, trên thực tế, đối phương liên tục phát động hai kiện pháp bảo, nhưng là căn bản không các loại, chờ, có hiệu quả đâu, đã bị Lưu Phong soát không có. Trong toàn bộ quá trình chiến đấu, đối phương hết thể công kích đều bị phong ấn, sau đó thừa dịp đối phương thất kinh trong lúc đó, Lưu Phong trong nháy mắt thi triển lóe lên, đánh lén đắc thủ, đối phương không có một thân bản lĩnh, kỳ thực lại căn bản không thi triển ra. Thất bảo diệu thụ, lạc bảo kim tiền, kim cương trạc, ngũ sắc thần quang. Những thứ này đều là phi thường nhân vật nghịch thiên. Cường hãn như Triệu Công Minh, tao ngộ lạc bảo kim tiền cũng vẫn như cũ rất bất đắc dĩ. Mạnh như vậy đại bản lãnh, cũng như cũ bị triệt để ngăn lại, căn bản không được thi triển. Triệu Công Minh có thể toàn thắng Nhiên Đăng đạo nhân, mà Nhiên Đăng đạo nhân có thể miểu sát Tiêu Thăng cùng Tào Bảo, có thể Tiêu Thăng cùng Tào Bảo, nhưng có thể bằng vào lạc bảo kim tiền, triệt để phong bế Triệu Công Minh 24 khỏa định hải thần châu. Đây chính là loại này pháp bảo cường hãn chỗ, một ngày gặp được. Cái kia mặc cho ngươi mạnh bao nhiêu pháp bảo, cũng không thi triển, một thân kỹ năng đều bị phong. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lưu Phong thu được hơn 900 vạn đặt tiền cuộc tiền thưởng, hai trận thi đấu cộng lại, Lưu Phong thu được 20 triệu thu nhập, điều này thật sự là ngoài ý muốn chi tiền. Đem tiền thưởng đi vào trong thẻ sau đó, Lưu Phong mở ra luân bàn, lúc này đây luân bàn bên trên vẫn là vừa đến cửu phẩm tiên đan, bất quá bất đồng chính là, làm như đợt thứ hai, mỗi cái cách bên trong đều có hai khỏa đan dược. Kéo động thủ trôi phía sau, luân bàn nhanh chóng chuyển động, tốc độ thủy chung là hàng định, sẽ không theo thời gian trôi qua mà dần dần trở nên chậm, vì vậy căn bản không cái gì quy luật có thể tìm ra, dưới bất đắc dĩ, Lưu Phong không thể làm gì khác hơn là trong nháy mắt kéo xuống tay cầm. Tập làm. Kịch liệt trong tiếng vang len keng, luân bàn ngừng lại, luân bàn màu đỏ kim đồng hồ chỉ ở tại chữ số ngũ bên trên, Lưu Phong chiếm được hai khỏa tăng 50 điểm tự do điểm thuộc tính tiên đan, cái này ít nhiều có chút tiếc nuối. Còn không bằng bên trên một trận tình huống đâu. Lắc đầu, Lưu Phong trực tiếp sử dụng hai quả tiên đan, sau đó đem ra tăng tự do điểm thuộc tính thêm đến rồi trí lực bên trên. Nhìn mỗi ngày càng tăng lên trí lực tổng ngạch, Lưu Phong cười vô cùng hài lòng. Sử dụng tiên đan phía sau, Lưu Phong nhận lấy một vòng này 10 miếng linh tâm đan, bởi mọi người đệ đều là Lưu Phong, cho nên bên trong bang tất cả mọi người chiếm được 10 viên linh tâm đan, sử dụng phía sau, lần nữa gia tăng rồi tương đương với tu luyện 10 ngày đích tâm pháp kinh nghiệm, so với phổ thông chưa từng ăn qua linh tâm đan người, hiện tại đã vượt ra khỏi 20 ngày. Đối với những người khác mà nói, đến cùng nên áp người nào, thật là hao hết tâm huyết, phải biết rằng, 10 tấm đặt tiền cuộc tạp, đây chính là chỗ sung yếu 1.000 khối mới có thể lấy được, một ngày dưới sai rồi, vậy coi như cái gì cũng bị mất. Chỉ là dưới sai chú, tổn thất ít tiền ngược lại không có gì, mấu chốt là ngươi không có dưới đối với, nhưng là nhân ra dưới được rồi, đó chính là 10 ngày đích tu luyện kém, điều này làm cho mọi người đặc biệt không thể nào tiếp thu được. Mà luân hồi bang thành viên liền tương đối hạnh phúc, ngược lại chỉ cần nhìn Lưu Phong áp thì tốt rồi, tuy là mọi người cũng không dám chắc hắn có thể thu được quán quân, thế nhưng tối thiểu, bọn họ đều là hiểu rõ nhất Lưu Phong nhân, rất dễ dàng có thể đoán được Lưu Phong đối thủ có thể hay không đánh qua Lưu Phong, cái này rất tốt phán đoán. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Chiến Thiên cùng Dương may mắn lúc lên lúc xuống, Chiến Thiên thuận lợi tiến nhập top 8, mà Dương may mắn lại chịu khổ đấu loại, bất quá có thể đi xa như vậy, hắn đã không có gì hay oán trách, xuống chút nữa, không có bất kỳ một người là dễ đối phó, thắng không dễ dàng, thua cũng rất bình thường. Sử dụng linh tâm đan phía sau, Lưu Phong mới dự định tiến nhập bang hội phòng trò chuyện, Chiến Thiên phát tới trò chuyện xin, trước tiên sau khi tiếp thông, Chiến Thiên trước tiên mở miệng nói, làm sao? Ta nghe người ta nói, hôm nay người gây sự rồi hả? Không phải đâu. Nghe được Chiến Thiên lời nói, Lưu Phong ngạc nhiên nói, chỉ chút chuyện như vậy, nhanh như vậy chuyển tới ngươi trong lỗ thai. Chút chuyện như vậy. Nghe được Lưu Phong lời nói, Chiến Thiên cười khổ nói, xin nhờ, ngươi bây giờ cao thấp cũng là một lãnh đạo, làm sao cái gì cũng không biết. Tiêu phòng đội là quân đội không giả, nhưng là lại là chịu trung ương cùng địa phương ngành công an song trọng quản lý. Nghe được Vương Thạc lời nói, Lưu Phong lúc này mới chợt hiểu, cũng không phải là sao, phòng cháy chữa cháy cũng là thuộc về công an phòng quản hạt. Chuyện như vậy, Vương Thạc là không có thể không biết, dù sao. Ban ngày ban mặt, cha Phong một nhà chuẩn cấp 3 sao đại tiểu điếm, việc này cũng không tiểu. Trong lúc suy tư, Lưu Phong nói, không phải đâu. Có người đem ta báo nhỏ cáo đánh tới ngươi vậy đi rồi hả? Đối mặt Lưu Phong hỏi, Chiến Thiên nói, cái đó ngược lại không có, bất quá trong cục đều ở đây thảo luận chuyện này đâu, dù sao. Lần trước sự tình, ta thay ngươi xuất đầu, cho nên mọi người đã đem ngươi xem thành là ta hệ này người, hiện tại ngươi gây sự, bọn họ tự nhiên muốn hướng trên người ta liên hệ. Nghe được Chiến Thiên lời nói, Lưu Phong cười nói, lời nói này sẽ không quá chuẩn xác thực, cái gì gọi là xem thành ngươi hệ này nhân A, ta vốn là Vương Đại ca đáng tin nha, hắc hắc. Nghe được Lưu Phong lời nói, Vương Thạc trong lòng cũng cực kỳ vui mừng, quả thực. Nếu như giúp nhiều như vậy, Lưu Phong còn cảm giác mình không phải hắn hệ này lời nói, vậy hắn khả năng liền quá thương tâm. Trong lúc suy tư, Vương Thạc nghiêm túc nói, đúng rồi, lần này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nghe nói là bởi vì đối phương cùng ngươi đoạt nữ bằng hữu. Ngươi nên xử lý cẩn thận, một cái không phải cẩn thận, bị người bắt được nhược điểm lời nói, tình huống kia liền bị động. Nghe được Vương Thạc lời nói, Lưu Phong biết ý tứ của hắn, làm việc phải đi được đàng. Làm đàng hoàng, tùy tiện làm nói, một khi bị người níu lấy, cái kia Vương Thạc tuy muốn bị động, Lưu Phong bên này cũng không còn quả ngon để ăn. Trong lúc suy tư, Lưu Phong nghiêm túc nói, Vương Đại ca, ta không phải là không biết nặng nhẹ người, trong chuyện này, ta sẽ kiên trì tới cùng, không phải nói phải ra khỏi giọng điệu gì gì đó, mà là ta không kham nổi trách nhiệm này, một ngày ta bất kể, thực sự lửa cháy lời nói, ta đây con đường làm quan nhưng là thực sự chấm dứt, dù sao. Ta hiện tại phân quản chính là phòng cháy chữa cháy giám sát nha. Ồ, thật như vậy nghiêm trọng. Nghe được Lưu Phong lời nói, Vương Thạc khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt Vương Thạc hỏi, Lưu Phong cũng không nói thêm cái gì, đứng dậy mở ra máy tính, đem tư liệu gửi qua bưu điện tới, sau đó tiếp tục nói, Vương ca, tình huống cụ thể, ngươi nhìn một cái liền hiểu, không phải ta muốn làm bọn họ, thật sự là không ngay ngắn đổi không được, không chỉ là bọn họ một nhà này, kế tiếp một đoạn thời gian, ta sẽ ở trong vùng triển khai bài tra. Không hợp cách đều muốn chỉnh đốn và cải cách. Nhận được Lưu Phong gửi tới tư liệu, Vương Thạc nhìn kỹ đứng lên, cái này không xem hoàn hảo, nhìn một cái phía dưới, Vương Thạc nhất thời thì để xuống tâm tới, hiện tại xem ra, Lưu Phong thật đúng là có đếm, như vậy phòng cháy chữa cháy phương tiện, không phải Niêm Phong mới gọi không làm tròn trách nhiệm đâu, bất kỳ người nào cũng không có thể cầm chuyện này làm bậy. Sở dĩ tham dự vào chuyện này, chủ yếu là bởi vì Lưu Phong đã bị xem thành Vương Thạc nhất hệ, muốn phủ nhận đều không chối được. Liền như Lưu Phong nói như vậy, bản này chính là sự thực, làm sao phủ nhận. Lưu Phong gây sự không là vấn đề, tuy nhiên lại phải chiếm để ý, nếu không, bị người níu lây chân đau, cái kia Vương Thạc tối đa chỉ là phiền phức điểm, ném chút mặt mũi mà thôi, nhưng là Lưu Phong tiền đồ khả năng liền hủy sạch, đây là vô cùng nghiêm trọng sự tình. Trầm ngâm một chút, Vương Thạc trầm giọng nói, chú ý một chút phương thức phương pháp a, cứ như vậy đem người khác bức nhà tan sinh, mặc dù đang đạo lý bên trên đứng ở chân, thế nhưng ở đánh giá bên trên thì không được, quá mức vốn có công kích tính nói, cuối cùng là không được hoan nghênh, làm việc có thể, thế nhưng ghi nhớ kỹ không nên đem sự tình làm tuyệt. Nghe được Vương Thạc lời nói, Lưu Phong nghiêm túc nói, yên tâm đi Vương ca, ta cũng không phải yêu chuyện thêu dệt người, trong chuyện này, dù sao cũng là bọn họ chủ động trước công kích ta, nếu như ta không đánh trả, ta đây cũng không còn cần phải truy cầu cái gì quyền thế, trực tiếp tại gia chơi game được rồi, ngược lại cũng kiếm không ít. Ấn nghe được Lưu Phong lời nói, Vương Thạc gật đầu, không thể không đồng ý Lưu Phong lời nói. Trầm ngâm một chút, Lưu Phong tiếp tục nói, đối phương rõ ràng sa mã, muốn cướp ta hai cái hài tử mụ, việc này ta là tuyệt không cho phép nhịn, dù cho vì thế ném chức vị, bị khai trừ rồi quân tịch, ta cũng không cái gọi là a, chỉ cần đối phương không nhận sai, không cúi đầu, ta đây liền muốn cùng hắn chiến đấu tới cùng, phá sản tính là gì? Ác hơn vời ta còn không có sử dụng đây. Nghe được Lưu Phong lệ khí 10 phần nói, Vương Thạc không khỏi nở nụ cười khổ, bất quá người chính là như vậy, vốn có đa dạng tính, đồng dạng sự tình, có ở đây không đồng nhân trong mắt của, nghiêm trọng trình độ cũng không giống nhau. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nếu có người ban ngày ban mặt muốn tới đoạt Diệp Mị lời nói, cái kia Vương Thạc phản ứng sợ rằng so với Lưu Phong còn khoa trương, cái này ngược lại trách không được Lưu Phong phản ứng như thế. Cúp trò chuyện phía sau, Lưu Phong hít vào một hơi thật dài, trong chuyện này, hay là hắn chức vị quá thấp, người nhỏ, lời nhẹ, hơi chút làm chút chuyện liền dẫn phát nhiều người như vậy quan tâm, phải biết rằng, hắn chính là ở chiếu trương làm việc, cũng không có ác ý hãm hại gì gì đó. Đối với cái này sự kiện, người nào van xin hộ cũng không hiệu nghiệm, mặc dù Vương Thạc mà nói tình, Lưu Phong cũng sẽ cự tuyệt, tối đa không chức vị, chuyện như vậy nếu như đều rụt lời nói, vậy hắn không thích đáng cái này phá quan được rồi, chuyên tâm làm chính mình buôn bán, cũng học Quách Khai như vậy, lấy tiền đi đập người, chẳng phải thông khoái. Chương 369, tình huống không ổn. Nằm ngoài Lưu Phong dự liệu là, Quách gia cha con từ đầu đến cuối không có tới cửa tìm Lưu Phong, nguyên bản. Lưu Phong không có giết hết bên trong ý của người ta, một ngày đối phương phục cái mềm, vậy có thể mở một mặt lưới, trước tiên đem lầu 3 máy báo động khói trùng tu xong, 4-5 lầu 6 phòng cháy chữa cháy khí tài đổi mới một cái, thời gian mấy ngày có thể buôn bán. Lầu 1 tình huống cũng không còn nghiêm trọng như vậy, nhiều nhất một cái tuần, có thể đem thiết bị điện đường bộ cải tạo hoàn tất, chỉ cần chớ đem cắp điện động ở giữa không trung, kéo trên mặt đất, dựa theo quy định tiến hành hệ thống dây điện cùng bảo hộ là được rồi. Phiền toái duy nhất là lầu 2, vậy khẳng định là phải lần nữa lắp ráp, dù sao lắp đặt thiết bị tài liệu chịu lửa không đạt được tiêu chuẩn, hơn nữa đem phòng cháy chữa cháy thông đạo cũng lấp kín, đây là tuyệt đối không cho phép. Tạm thời đình chỉ lầu 2 sinh ý, còn lại tầng sinh ý là có thể tiếp tục làm, điều này cũng không có gì, chỉ là thiếu kiếm chút tiền mà thôi, uy hiếp không được quán rượu sống còn. Nhưng là làm cho Lưu Phong im lặng là, đối phương hiển nhiên cũng không có thỏa hiệp dự định, căn bản cũng không tới cửa tìm Lưu Phong, cũng không có cầu xin tha thứ ý tứ, cái này làm cho Lưu Phong cưới hổ khó xuống, hoặc có lẽ là dưới loại tình huống này, mặc dù có thể dưới, Lưu Phong cũng không muốn dưới, nếu không chẳng phải là thẩm chấp nhận cho phép cái kia Quách Khai truy đầy đủ. Cái gọi là, Phật cạnh tranh một nén hương, người cạnh tranh một hơi thở, nếu ngay cả chuyện như vậy đều nhịn, cái kia Lưu Phong cũng không còn cần phải làm quan, thẳng thắn việc buôn bán được rồi, dù sao cũng so với ai khác nhiều tiền nha, lẫn nhau tạp ba. Mấy ngày kế tiếp, Lưu Phong cứ theo lẽ thường đi làm, luyện bóng, mai cho đến 3 ngày sau, Triệu Thiết Quân tư lệnh gọi điện thoại qua đây. Làm cho Lưu Phong đi qua một chuyến, đối mặt cái này đột nhiên mời, Lưu Phong không khỏi nhíu chặt chân mày. Một đường tiến đến quân khu nơi dùng chân, Lưu Phong tiến nhập Triệu Thiết Quân tư lệnh phòng làm việc. Mới vừa vào cửa, liền chứng kiến Triệu tư lệnh chau mày ngồi ở chỗ kia. Nhìn thấy Lưu Phong vào cửa, Triệu Thiết Quân trầm giọng nói, "Tiểu Lưu A, ngươi đây là tại sao vậy? Nghe nói ngươi bởi vì cùng người khác tranh giành tình nhân, để người ta tiệm đóng cửa." "Cái gì?" Nghe được Triệu Thiết Quân lời nói, Lưu Phong ngạc nhiên sửng sốt, không hiểu nói, ngài lời này là từ nơi nào nghe được. Nhíu chặt mày, Triệu Thiết Quân trầm giọng nói, vừa rồi tỉnh ủy gọi điện thoại tới, nói bay lên đại tiểu điếm trên 100 danh công nhân, đã ngăn ở tỉnh ủy cửa chính, lôi kéo hành phi. Yêu cầu cho một thuyết pháp đâu. Bình tĩnh nhìn Triệu Thiết Quân, Lưu Phong thản nhiên nói, ta không minh bạch, lẽ nào cũng bởi vì bọn họ khiếu oan, ta liền bình thường chấp pháp cũng không thể tiến hành rồi sao. Nghe được Lưu Phong lời nói, Triệu Thiết Quân trầm giọng nói, bình thường chấp pháp không là vấn đề, mấu chốt là tay người ta bên trong có chứng cứ, có giữa các ngươi nói chuyện ghi âm, cũng có ngươi cuối cùng uy hiếp ngữ, nói cái gì có cái gì so với tiền càng dùng được. Cái gì? Chợt đứng lên, Lưu Phong chỉ cảm thấy đại náo một hồi ông hưởng. Đối phương tại sao có thể có phần kia ghi âm? Chợt đứng lên, Lưu Phong vội vàng nói, Triệu Tư Lệnh. Ta gọi điện thoại hỏi thăm một chút, có thể chứ? Đánh đi nghe được Lưu Phong lời nói, Triệu Tư Lệnh thống khoái phất phất tay, ý bảo Lưu Phong có thể đánh. Móc điện thoại ra, Lưu Phong nhanh chóng bấm tể bị điện thoại, rất nhanh. Điện thoại tiếp thông, sau một khắc. Lưu Phong trầm giọng nói, tể bị. Phần kia ghi âm làm sao sẽ lan rộng ra ngoài? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ghi âm. Cái gì ghi âm? Nghe được Lưu Phong lời nói, tể bị hiển nhiên không biết rõ. Hít vào một hơi thật dài, Lưu Phong trầm giọng nói, chính là phần kia ta và Quách Khai cãi vã ghi âm, làm sao sẽ lưu truyền đi ra ngoài? Đối mặt Lưu Phong hỏi, tể bị chợt nói, cái kia a, ta không phải quá tức giận rồi sao? Vì để cho Trần có thể nhận rõ ràng Quách Khai chân diện mục, cho nên liền đem phần kia ghi âm phát nàng, làm sao? Như vậy không thể được sao? Ngược lại hút một khẩu lãnh khí, Lưu Phong rốt cuộc biết khâu nào xảy ra vấn đề. Nghiêm phong đối phương tiệm, điều này hiển nhiên là không có vấn đề, nhưng là có phần kia ghi âm, bình thường chấp pháp biến thành lấy quyền rối gạt người, hơn nữa còn là yếu hại đối phương phá sản cái loại này, vấn đề này liền tương đối nghiêm trọng. Lưu Phong trầm giọng nói, Triệu Tư Lệnh, ta không phủ nhận chuyện này bên trong, có yếu tố trả thù, thế nhưng bọn họ trong tiệm vấn đề quả thực rất nghiêm trọng, một ngày lấy châm lửa tới, tình huống nhưng là vô cùng nghiêm trọng, một ngày đường ngay bị phong. Đó là sẽ chết người đấy, hơn nữa còn là chết rất nhiều người. Cái này can hệ ai có thể gánh chịu nổi. Đối mặt Lưu Phong sự phẫn nộ, Triệu Thiết Quân trầm giọng nói, Lưu Phong A. Ngươi nói những thứ này ta cũng biết, nhưng là nhân gia có phần kia ghi âm, chuyện này bản chất đã thay đổi, nhân gia chính là muốn bôi xấu ngươi, đánh đổ ngươi, trong chuyện này, ngươi bây giờ đã bị động. Càng là đi xuống kéo, đối với ngươi thì càng bất lợi. Nghe được Triệu Thiết Quân tư lệnh nói, Lưu Phong đùa cợt cười nói, ta có gì đáng sợ? Tối đa ta không thích đáng người quan này được rồi, ta chỉ muốn hỏi Triệu Tư Lệnh một câu nói, nếu như ta kiên trì tới cùng lời nói, có thể hay không làm cho ngài thật khó khăn. Cười ngạo nghễ, Triệu Tư Lệnh nói, vậy cũng sẽ không, phòng cháy chữa cháy bên kia ta vốn cũng không làm sao tiếp xúc, ngươi cũng là chiếu trương chấp pháp, mặc dù có trả thù hiểm nghi, thế nhưng chấp pháp bên trên cũng là không có vấn đề, ai cũng không thể ép buộc ngươi thu hồi mệnh lệnh, liền như ngươi nói, bọn họ quả thực không hợp cách, một ngày xảy ra chuyện. Không ai có thể gánh chịu hậu quả như thế. Nói đến đây, Triệu Tư Lệnh chợt nghiêm túc, không gì sánh được nghiêm túc nói, bất quá. Sự tình thực sự mang xuống, đối phương cố nhiên là không tiếp tục kiên trì được, ngươi chỉ sợ cũng rất khó ở bây giờ vị trí ngồi xuống, hơn nữa đối với ngươi bản thân danh tiếng, cũng sẽ tạo thành tổn thương nhất định, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Ngạo nghễ đĩnh trực lưng, Lưu Phong nghiêm túc nói, Triệu Tư Lệnh, nếu như chỉ là vì trả thù nói, ta đây hiện tại khẳng định liền lui, chỉ cần đối phương phòng cháy chữa cháy phương tiện hợp cách. Ta chính là có gan to bằng trời, cũng không dám tiếp tục khinh suất xuống phía dưới, hơn nữa ngài cũng sẽ không cho phép ta đầy sao làm. Vui mừng gật đầu, Triệu Tư Lệnh cực kỳ nhận đồng Lưu Phong thuyết pháp, ý thế hiếp người không là vấn đề, then chốt ngươi được chiếm để ý, hiện tại Lưu Phong cách làm bản thân không sai, sai liền lỗi tại hắn đem chứng cứ rơi vào tay người ta trong. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Trong lúc suy tư, Lưu Phong tiếp tục nói, bây giờ vấn đề là, ta không cách nào gánh chịu không truy cứu hậu quả. Một ngày lửa cháy, làm như chủ quản cái này hạng nhất đội phó, ta căn bản không trốn thoát liên quan, một ngày xảy ra nhân mạng, ta đây mới thật là xong đời đâu. Nói đến đây, Lưu Phong đùa cợt cười, tiếp tục nói, về phần bọn hắn khiếu hoan, cái kia mặc dù lên trên phỏng vấn được rồi, trong chuyện này, ta quả thật có trả thù ý đồ ở bên trong, nhưng là bọn hắn trước công kích ta, hơn nữa ta cũng là ở chiếu trương làm việc. Cho nên dù cho người quan này ta không làm, cũng muốn kiên trì, nếu không... Chẳng phải là cam chịu ta không bằng đối phương, cam chịu đối phương có thể từ trong tay của ta đem nữ bằng hữu đoạt đi rồi. Nghe được Lưu Phong lời nói, Triệu Tư Lệnh cũng không khỏi nhíu mày, tuy là Lưu Phong quan không lớn, chỉ là phó doanh cấp quan quân mà thôi, nhưng là dù vậy, cũng không phải những cái này bạo phát nhà có thể tùy ý khi dễ, ta không phải chủ động khi dễ người cũng rất không tệ, làm sao có thể dễ dàng tha thứ bạo phát nhà cơi ở trên cổ thải. Trong chuyện này, Lưu Phong tình cảnh mặc dù không lợi, nhưng là trên thực tế. Lưu Phong coi như sai rồi, vậy cũng chỉ có thể xê dịch đến cùng, đây là chuyện không có cách nào khác, nếu như Lưu Phong mềm nhũn, rụt, ngược lại sẽ bị người khinh thường, hắn cột không chỉ có riêng là người của mình, mà là toàn bộ quyền thế giai tầng người. Trên thực tế, sự tình còn lâu mới có được Lưu Phong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, coi như Lưu Phong ỷ thế hiếp người, đó cũng là bị mọi người hỉ văn nhạc kiến, hắn là kiên quyết không thể héo, càng không thể lui, chỉ cần hắn kiên trì tới cùng, như vậy tất cả mọi người biết chống đỡ hắn. Đối với Lưu Phong mà nói, căn bản không ảnh hưởng gì. Rất nhiều chuyện, ở bách tính xem ra rất nghiêm trọng, tỉ như ba ta là gì gì, gây toàn quốc quanh động, nhưng là trên thực tế, đối với người ta không có một chút nào tổn thương, nhân ra nên làm gì còn làm gì, nên làm sao quá còn làm sao quá. Cùng Lưu Phong nói một chút chưa, thời gian đã áp gần chẳng vạng, dựa theo quy củ, Triệu Tư lệnh chủ động mời Lưu Phong đi trong nhà ăn, dưới tình huống bình thường, Lưu Phong là nên cự tuyệt, nhưng là lúc này đây, Lưu Phong lại vừa vặn không có cự tuyệt. Từ 3-4 ngày trước, 16 vào 8 sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Vương Thạc điểm Lưu Phong sau đó, Lưu Phong cũng đã ý thức được, hắn có thể có như bây giờ đãi ngộ cùng địa vị, không chỉ là Lý Đại Thạch đang có tác dụng, còn có Triệu Tư lệnh viên ý tứ, nếu không, Lý Đại Thạch lại nghiêu, cũng không dám làm được phân thượng này. Mấy ngày nay tới nay, Lưu Phong cặn kẽ hiểu một cái Triệu Tư lệnh nhà tình huống, hắn chỉ có một nhi tử, đã từng là bộ đội đặc chủng trong tinh anh phân tử, 28 tuổi liền làm đến rồi đang đoàn cấp quan quân, nhưng là ở một lần trong hành động, bị trọng thương, cuối cùng tuy là mệnh cứu về rồi, thế nhưng một chi tay trái lại đủ cổ tay cắt đứt, thành phế nhân, không thể tiếp tục phục dịch, cho nên xuất ngũ tại gia. Xuất ngũ sau đó, Triệu Long, cũng chính là Triệu Thiết Quân nhi tử tổ chức về hưu bộ đội đặc chủng, thành lập Lam Thuẫn Bảo Toàn, chuyên môn tiếp thu bộ đội lui xuống bộ đội đặc chủng tinh anh, trải qua huấn luyện phía sau, cho mỗi bên công ty xí nghiệp làm bảo an. Nguyên bản, làm ăn như vậy nhưng thật ra là tốt, nhưng là khá hơn nữa sinh ý, cũng phải phân người nào làm. Triệu Long tuy là chiến tranh là đem hảo thủ, trong tinh anh, thế nhưng làm lên sinh ý tới, cũng không phải chuyện như vậy, quá mức chú trọng chiến hữu tình, công ty nhân viên nghiêm trọng vượt biên chế, tuy là tiền lương không cao, thế nhưng người là quá sinh ra, chừng hơn 1.000 người, mà thành công tìm được chức vụ, có tiểu đội có thể lên, lại ngay cả 300 người cũng chưa tới. Tương đương với nói hắn nuôi không sống những thứ khác 700-800 người, điều này sao có thể duy trì được xuống dưới. Bộ đội đặc chủng làm bảo an, đây đúng là chuyên nghiệp nhọt gáy, không có so với bọn hắn càng xứng trước, nhưng là bình thường xí nghiệp, công ty, thật đúng là không cần phải chuyên nghiệp như vậy bảo toàn nhân viên, dù sao. Càng là chuyên nghiệp, phí dụng lại càng cao, vì vậy càng nhiều hơn công ty, đều là ở xã hội thượng tùy tiện tuyển mấy cái thanh niên nhân là được rồi, căn bản sẽ không tiêu nhiều tiền như vậy đi cam kết đặc chủng bảo toàn nhân viên. Công ty vận doanh 5-6 năm, tiền không có kiếm đến không nói, ngược lại là nợ nần chồng chất, phá sản sắp đến, Triệu Long là nhiều mặt buôn ba, dựa vào Triệu Tư lệnh mặt mũi của, từ ngân hàng vay nhiều lần khoản, đem trong nhà tiền cũng đều đập lên, lại như cũng là đi lại vì gian, đã sắp chống đỡ không nổi đi, lúc nào cũng có thể đóng cửa. Tình huống hiện tại là, Triệu Long căn bản ngược lại không bắt đầu, cũng không dám ngược lại. Một ngày thực sự đảo bế, như vậy Triệu Tư lệnh đứng ra hỗ trợ vay những cái này khoản tiền làm sao bây giờ? Còn có, cái kia hơn 1.000 danh bộ đội đặc chủng, làm như thế nào an bài? Chương 370, Triệu Long đại ca. Trạng vạng, Triệu Tư lệnh nhà trong phòng ăn, Lưu Phong cùng Triệu Thiết Quân người nhà vờn quanh ở bàn ăn chu vi, ăn đơn giản, nhưng là lại chế luyện phi thường thức ăn tinh mỹ. Triệu Thiết Quân người nhà đối với Lưu Phong đến cực kỳ hoan nghênh, bất quá Triệu Tư lệnh người nhà viên tương đối rất thưa thớt, liền một cái bạn già, một đứa con trai, còn có hai cái bảo mẫu, lại có không có người nào. Năm nay 34 tuổi Triệu Long lại vẫn không có kết hôn, càng không có sinh con, chuyên tâm đều nhào vào bảo toàn công ty lên. Nhấp một hớp rượu đế, Triệu Tư lệnh quay đầu hướng về phía Triệu Long nói, tiểu tử ngươi, nhiều lắm cùng Lưu Phong học một ít, nhân gia mới vừa lên đại nhất đâu, chính là hai đứa bé cha, ngươi nhìn nhìn lại ngươi. Đều 33-34 tuổi, ngay cả một lao bà đều không tìm cho ta trở về. Đối mặt cha thảo phạt, Triệu Long nhìn một chút chính mình tàn tật tay trái, làm như một cái phế nhân, hắn thật là cực kỳ tự ti. Hơn nữa, công ty tình huống vẫn thì không phải là tốt, hắn ở đâu ra tâm tư đi phong hoa tuyết nguyệt. Càng làm cho hắn không yên lòng, là của hắn những chiến hữu kia. Về hưu bộ đội đặc chủng, ngoại trừ trong nhà có quan hệ phân đến công kiểm pháp bộ môn công tác người bên ngoài, những người còn lại phổ biến qua được phi thường chán nản. Ở bộ đội đặc chủng phong bế nhiều năm để cho bọn họ tính cách không cách nào thích ứng xã hội cũng rất khó dung nhập xã hội, bọn họ tính cách phổ biến đều phi thường cố chấp cuồng khô nan giữ thường nhân ở chung, hôn nhân cũng không hạnh phúc, tính cách, bạo lực huynh hướng trọng, nhiều lấy ly hôn xong việc, đã không gì sánh được tự ti lại cực kỳ tự phụ. Bởi vì chính mình cảm giác ngoại trừ giết người và phá hư cái gì cũng sẽ không, mà hiện nay xã hội lại là lấy kiếm tiền giấy bao nhiêu để cân nhắc một người tồn tại xã hội giá trị. Có cá biệt sẽ cố gắng mà liều đi phạm tội, vào xã hội đen. Hiện tại hắn thủ hạ có hơn 1.000 cái bộ đội đặc chủng, hơn nữa đều là gần nhất năm, 6 năm qua về hưu bộ đội đặc chủng trong tinh anh. Một ngày hắn không quan tâm, toàn bộ giải tán đi ra ngoài. Lúc đó đối với xã hội tạo thành trùng kích cực lớn, hơn nữa hắn cũng vô pháp hướng nhiều huynh đệ như vậy bàn giao. Làm như nam nhân bình thường, Triệu Long cũng muốn nữ nhân, Nam Ngộng cũng muốn, nhất là nhất một cái thân thể cường tráng vô cùng đặc chủng tinh anh, đây tuyệt đối là nhiệt huyết nóng hổi, đối với nữ nhân hết sức hướng tới, nhưng là hắn thật không có thời gian. Cũng không có tinh lực như vậy nói một hồi yêu đương, càng không có thời gian hống lao bà hài lòng, hiện tại thời đại này, ngươi không phải dựa vào dỗ, cô bé nào bằng lòng ngoan ngoãn coi trọng ngươi. Ai than thở thật dài một cái tiếng, Triệu Long cười khổ nói, ba, ta không phải là không cấp bách, nhưng bây giờ công ty tình huống ngươi cũng biết, ta nào có cái tâm đó tỉnh, nào có tinh lực như vậy à. Ba, mạnh mẽ đem chiếc đua vô lên bàn, Triệu Tư Lệnh nổi giận mắng, ngươi đây là thí thoại, công tác bận rộn nữa, cũng không có thể liền đối tượng đều không thể chậm trễ a. Ngươi là nghĩ để cho chúng ta lão Triệu gia tuyệt hậu có phải hay không? Ngươi ra ra nếu như còn sống, ta xem ngươi dám như thế cho ta kéo dài. Đối mặt lão tử lửa giận, Triệu Long cười khổ nói, ba, bả vai ta ở trên trọng trách quá nặng, công ty ngược lại không được, ngược lại cũng không nổi a. Ngươi bây giờ chính là cầm thương buộc ta, ta cũng không còn cái tâm đó tình a. Nhìn hai người gà trọi một dạng rằng co cùng một chỗ, Lưu Phong háng giọng một cái, chen lời nói, Triệu đại ca, ngươi đó là cái gì công ty a? Xảy ra vấn đề gì rồi sao? Nếu như có thể mà nói, không để phòng nói một chút coi, ta e rằng có thể giúp phía trên một chút vội vàng. Đối mặt Lưu Phong hỏi, Triệu Long hiển nhiên không có coi ra gì, một cái 22-23 tuổi mao đầu tiểu tử, nào có năng lực giải quyết phiền phức của hắn, trong chuyện này, ai cũng không giúp được hắn, chỉ có thể chính hắn nghĩ biện pháp giải quyết. Đối mặt Lưu Phong hỏi, Triệu Tư Lệnh trầm giọng nói, ngươi cái này lòng ca à, điển hình nói như rồng leo, làm như mèo mửa, muốn giúp về hưu đặc chủng binh giải quyết một cái công tác vấn đề, làm cái gì làm thuẫn bảo toàn công ty, kết quả như thế nào đây? Phạm 5-6 năm, ngược lại là tụ tập hơn 1.000 cái bộ đội đặc chủng, nhưng là công ty vận chuyển là rối tinh rối mù, thiếu ngân hàng 10 triệu vay tiền, hiện tại bất kể thế nào tìm quan hệ, nhân gia cũng không chịu vay tiền nữa cho bọn họ. Hắn nghe được Triệu Tư Lệnh lời nói, Lưu Phong không khỏi âm thầm nhíu môi, hiện tại ngân hàng đều độc lập, hơn nữa đều là chủ tịch ngân hàng phụ trách chế, biết rõ muốn thua thiệt tiền, ai dám tiền cho vay người a? Đây chính là muốn mất trước. Trong lúc đang suy tư, Triệu Tư Lệnh không chút khách khí nói, Triệu Long, ngươi còn đừng không muốn nghe, ngươi chính là một cái tướng tài, căn bản cũng không phải là cái gì xuất tài, để cho ngươi xung phong hám trận thành, nhưng là để cho ngươi chủ trì một cái công ty, ngươi căn bản cũng không thích hợp, cũng làm không tốt. Nhún vai, Triệu Long bất đắc dĩ nói, ngươi bây giờ nói những thứ này có ích lợi gì? Ta không đốc. Ta cũng biết chính mình không thích hợp làm người kinh doanh cùng người quản lý, nhưng là bây giờ không phải cưỡi hổ khó xuống sao. Ta muốn là tuyên bố công ty đảo bế, vậy những thứ này huynh đệ nên làm cái gì bây giờ? Còn ngươi nữa đứng ra hỗ trợ vay những cái này khoản tiền nên làm cái gì bây giờ? Hai anh. Lạnh rên một tiếng, Triệu Tư Lệnh cắm đầu uống rượu, hiển nhiên căn bản là không có cách trả lời vấn đề này. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong để đua xuống, nghiêm túc nói, Triệu Tư Lệnh. Triệu đại ca. Chúng ta như vậy, tay ta đầu vừa lúc có điểm tiền nhàn rỗi, có thể tạm thời trước cho mượn các ngươi quay vòng. Ồ. Ngươi có bao nhiêu tiền? Nghe được Lưu Phong lời nói, Triệu Long trong nháy mắt sáng lên ánh mắt. Đối mặt Triệu Long hỏi, Lưu Phong hồi đáp, có hơn 20 triệu à, nếu như cần, tùy thời đều có thể gọi cho ngươi, ngươi trước đem cái kia 10 triệu tiền cho vay còn, sau đó sẽ dùng 10 triệu chỉnh đốn một chút. Trọng buôn trồn, khắc khai trương. Dừng. Lưu Phong thanh âm chưa dứt, Triệu Tư Lệnh cho mày mà nói, Lưu Phong à, hảo ý của ngươi đâu, bá bá tâm lĩnh, bất quá số tiền này, chúng ta không thể mượn, phải biết rằng. Triệu Long cái này xú tiểu tử, trước sau dựa dẫm vào ta. Còn có thân thích nơi đó cầm hơn 10 triệu, nhưng là cái kia căn bản là cái không đáy, làm sao đều không điền đầy. Há miệng, Triệu Long muốn phản bác, nhưng là lại tìm không được có thể phản bác tới. Hắn rất muốn mượn số tiền này, nhưng là hắn cũng biết, mặc dù sinh ra cái này 20 triệu, cũng chỉ là đem công ty duy trì thêm một đoạn thời gian mà thôi. Chính như Triệu Tư Lệnh nói như vậy, cái này căn bản là một cái động không đáy. Tuy là Lưu Phong cũng không để bụng cái này 20 triệu, thế nhưng làm như Triệu Tư Lệnh một nhà. Lại không thể cứ như vậy thua sạch cái này 20 triệu lại một câu nói cũng không nói, thu tiền của người ta, sẽ muốn cho nhân gia làm việc, cái gọi là ăn người ta miệng ngắn, cầm người ta tay ngắn, chính là cái đạo lý này. Trước mắt, Lưu Phong mỉm cười nói, nếu không như vậy đi, ta liền chiếm cái tiện nghi được rồi, ta đầu tư 20 triệu, thu mua công ty của các ngươi một ít công ty cổ phần được rồi, như vậy thì không thành vấn đề a. Thu mua công ty cổ phần. Nghe được Lưu Phong lời nói, Triệu Tư Lệnh ánh mắt trừng lớn lớn, tiểu tử này không phải ngu à, như thế thường tiền công ty, ngươi thu mua tới làm chi. Cũng trong lúc đó bên trong, Triệu Long hai mắt trợn tròn, trong ánh mắt tinh quang thiểm thức nhìn Lưu Phong, một ngày là thu mua công ty cổ phần lời nói, vậy cho dù đến sạch, mọi người cũng không thiếu hắn nhân tình gì, việc buôn bán nhà, thâm hụt tiền là rất bình thường sự tình. Bất quá, tuy là nói có thể nói như vậy, thế nhưng một người có thể lừa dối mọi người, nhưng là lại duy độc lừa dối không được chính mình, nói trắng ra là số tiền này vẫn là đổi một phương pháp đưa cho bọn họ mà thôi, mặc dù nói giữ lấy công ty cổ phần, thế nhưng công ty một ngày phá sản, vậy chẳng những công ty cổ phần vô dụng, thậm chí còn muốn chia sẻ lợi nhuận, đây cũng không phải là chuyện đùa. Trường Hô liếu khẩu khí, Triệu Long cười khổ nói, thực sự rất đa tạ ngươi, bất quá. Số tiền này ta vẫn không thể muốn, bất kể nói thế nào, ta không thể hại ngươi, càng không thể đem ngươi kéo vào cái này trong vũng bùn tới. Vui mừng gật đầu, Lưu Phong mỉm cười nói, nếu như ta nói, ta có biện pháp cứu sống cái công ty này đâu. Cái gì? Nghe được Lưu Phong lời nói, Triệu Tư lệnh cùng Triệu Long cùng kêu lên sợ hãi. Phải biết rằng, cái công ty này, hiện tại đã thành đặt ở trên người bọn họ Đại Sơn, thiếu ngân hàng hơn 10 triệu cho vay, thiếu thân thích hơn 10 triệu mượn tiền, một ngày đảo bế, thiếu thân thích ngược lại cũng dễ nói, từ từ trả được rồi, nhưng là thiếu ngân hàng cho vay thì phiền toái, một ngày không trả nổi, cái kia Triệu Long liền muốn đối mặt lao ngục thai hương, mà Triệu Tư lệnh cái này người bảo đảm, cũng sẽ gặp xử phạt. Đương nhiên, nếu như công ty thật muốn phá sản nói, gia tộc nhất định sẽ tụ tập tiền khoản, đem cho vay còn lên, không có khả năng để cho bọn họ cha con chịu xử phạt, nhưng là kể từ đó, mặt mũi của bọn hắn cùng viên khả năng liền mất giáo, trong gia tộc cũng nữa không ngóc đầu lên được, mọi người đều là bọn họ chủ nợ. Hơn nữa, càng làm cho Triệu Long không thể nào tiếp thu được chính là, hắn tụ tập 1.000 này hơn đặc chủng tinh anh, cũng đều làm mất đi công tác, bây giờ đói dưới trạng thái, bọn họ muốn bực nào lấy bực nào tử. Frank vỗ mạnh một cái mặt bàn, Triệu Long kiên quyết đứng lên nói, chỉ cần ngươi có thể xuất ra 20 triệu, đồng thời cứu sống cái công ty này, cho những thứ này huynh đệ một chén cơm ăn, ta đây đã đem công ty bán cho ngươi. Nghe nói Lưu Phong có thể cứu sống cái công ty này, Triệu Tư lệnh cũng lớn để ý di chuyển, chỉ cần có thể giải quyết cái phiền toái này, vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa, còn như công ty cổ phần gì, vậy thì thật là nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ cần có thể vùng thoát khỏi cái này bao quần áo, đó chính là cứu bọn họ. Mỉm cười lắc đầu, Lưu Phong nói, đừng a. Công ty này tuy là thiếu 20 triệu nợ bên ngoài, phòng ốc cũng là cho thuê, thế nhưng cái này hơn 1.000 cái đặc chủng tinh anh, đây chính là quý báu nhất tài nguyên, người thường vô luận như thế nào cũng không lấy được a. Nghe được Lưu Phong lời nói, Triệu Tư lệnh mỉm cười lắc đầu nói thật ra Lưu Phong, ngươi chỉ cần có thể giúp chúng ta đưa cái này bao quần áo tháo xuống, chúng ta cũng đã là vô cùng cảm kích, nếu như ngươi thật có thể đập vào 20 triệu, cũng có biện pháp cứu sống công ty này sẽ là của ngươi. Còn như công ty cổ phần gì, càng là nói cũng không muốn nói. Mỉm cười lắc đầu, Lưu Phong nghiêm túc nói, các ngươi hãy nghe ta nói, ta đầu nhập 20 triệu, đem hết thể nợ nần trả sạch, sau đó cái kia hơn 1.000 cái đặc chủng tinh anh, quý giá như vậy tài nguyên, mỗi cái coi là thành 1 vạn tệ, cái này không nhiều ba. Kể từ đó, vậy chiếm 1/3 cổ phần. Nghe được Lưu Phong lời nói, Triệu Tư lệnh cùng Triệu Long đồng thời há mồm ra, muốn nói điểm gì, nhưng là Lưu Phong lại giơ tay lên ngăn hắn lại nhóm. Tiếp tục nói, hơn nữa, ta tiếp nhận công ty, cũng không phải không có điều kiện, những thứ này bộ đội đặc chủng, ta có thể không quản được, cho nên Triệu đại ca còn phải tiếp tục làm Lam Thuẫn bảo toàn tổng đội trưởng, phụ trách thông thường quản lý cùng huấn luyện. Nếu không, ta nhưng là chơi không phải chuyện. Nghe được Lưu Phong lời nói, Triệu Long hai mắt sáng lên nói, đó không thành vấn đề, chỉ cần ngươi mở cho ta một phần hậu đãi tiền lương, ta liền làm việc cho ngươi, nói thật. Ta cực kỳ thích công việc này, bằng vào ta trạng thái bây giờ. Trừ cái này cái, cũng làm không được những thứ khác, coi như cho ngươi đánh cả đời công phu, ta cũng nguyện ý, còn như công ty cổ phần gì gì đó, ngươi thật coi đại ca là bằng hữu, vậy cũng không nên nhắc lại. Da mặt của ta còn không có dày như vậy. Chương 371, Lam Thuẫn bảo toàn. Mỉm cười lắc đầu, Lưu Phong nghiêm túc nói, ta cũng không dám dùng ngươi bắn công phu, hơn nữa. Nếu như công ty không phải là ngươi, ngươi tính tích cực cũng sẽ không rất cao, đối với công ty cũng sẽ không quá để tâm, cho nên... Ngoại trừ 30% công ty cổ phần bên ngoài, ta còn muốn cho ngươi 20% kỹ thuật cổ, tổng công ty cổ phần bên trên, ngươi ta một người phân nửa. Thế nhưng điều kiện là, ngươi phải ở chỗ này làm cả đời, không thể nửa đường chạy mất. Ha ha, nghe được Lưu Phong lời nói, Triệu Tư lệnh cười lắc đầu nói, tiểu tử ngươi à, đây là biến đổi pháp để cho chúng ta thiếu ngươi đại tình à. Bất quá. 50% là không có thể, nếu không. Nói ra, mọi người khỏe nói chúng ta cha con quá tham lam. Quá không biết nói tiếng thối. Ân Ân liên tục gật đầu, Triệu Long nói, hơn nữa, ngươi nếu là không có thể chiếm giữ tuyệt đối cổ quyền nói, ta đây cũng không yên tâm đối với a, công ty này muốn phát triển tiếp, ta là không có cái năng lực kia, liền như cha ta nói như vậy, ta là một cái tướng tài, không phải một cái xuất tài. Cho nên công ty người nói chuyện phải là ngươi ngươi an bài xong làm như thế nào phía sau, ta nhiệm vụ chính là đi chấp hành. Cái này ta cực kỳ am hiểu. Gật đầu, Triệu Tư Lệnh kiên quyết vô bàn một cái, cười lớn, chính là như vậy, công ty cổ phần chia 37, Lưu Phong chiếm 7 thành, Triệu Long chiếm 3 thành, cứ quyết định như vậy. Đừng a. Triệu Tư Lệnh giọng nói vừa, Lưu Phong liền cười lắc đầu nói, Triệu Tư Lệnh, ta đây nhưng là cùng Triệu Long đại ca tại đàm phán đâu, ngài mặc dù là quân khu tư lệnh, nhưng là lại còn không quản được công ty chúng ta đến đây đi. A. Nghe được Lưu Phong lời nói, Triệu Tư Lệnh không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, có lòng phải phản bác, nhưng là nhân gia nói có lý a. Triệu Tư Lệnh quyền lợi mặc dù lớn, thế nhưng còn làm vượt không đến nhân gia công ty kinh doanh. Ôm lấy Triệu Long bả vai, Lưu Phong cười hắc hắc nói, Triệu đại ca, ta đều là đàn ông, chuyện gì đều muốn thống khoái điểm, ngươi muốn ta chiếm chủ động có thể, ta đây cầm 51%, ngươi cầm 49%. Đối mặt Lưu Phong khuyên bảo, Triệu Long kiên quyết lắc đầu nói, ngươi lấy ta làm bằng hữu, ta đây mượn ngươi coi huynh đệ. Chúng ta như vậy, ngươi ta đều thối lui một bước. Ngươi cầm lục thành, ta bắt tứ thành, đây chính là ta lằn danh, nếu như này cũng không đáp ứng, ta đây thả rằng không hợp tác, cũng không thể nhượng người khác đâm ta Triệu Long cuộc sống. Thành giao. Nghe được Triệu Long lời nói, Lưu Phong mỉm cười vươn tay, nhìn thấy một màn này, Triệu Long cười ha ha một tiếng, một bả cầm Lưu Phong bàn tay to. Dùng sức lắc lắc, hợp tác từ đó đạt thành. Không nói nhìn hết thảy trước mặt. Triệu Tư Lệnh không khỏi liên tục cười khổ, ngươi nói này cũng tên gì sự tình à. Những người khác đàm phán lúc, vì 1% công ty cổ phần, cái kia đều muốn cạnh tranh thêm mấy ngày, nhưng là bây giờ khen ngược, tuy là cũng là ở cạnh tranh công ty cổ phần, nhưng là lại đều là tranh nhau để cho mình cầm công ty cổ phần ít một chút, đây nếu là nói ra, sợ rằng đều không người sẽ tin tưởng. Trao đổi tốt tất cả phía sau, Triệu Long hưng phấn nói, mau nhanh nói một chút coi, ngươi dự định làm sao kinh doanh. Chúng ta nhưng có hơn 1.000 cái huấn luyện 4-5 năm đặc biệt trung tinh anh A. Ngươi thực sự không thành vấn đề sao? Nhíu mày một cái, Lưu Phong lắc đầu nói, hay sao? Hơn 1.000 cái lời nói, sợ rằng hay sao à, ngươi chính là được suy nghĩ lại một chút biện pháp. A. Nghe được Lưu Phong lời nói, Triệu Long ngạc nhiên kêu thành tiếng, run rẩy nói, cái này. Những thứ này có thể đều là theo ta nhiều năm láo huynh đệ, huấn luyện đều rất khắc khổ, nghiệp vụ phi thường tinh thông, nếu như khai trừ rồi lời nói, cái kia. Đình chỉ. Đình chỉ. Nghe được Triệu Long lời nói, Lưu Phong buồn bực nói, ngươi cái nào lỗ thai nghe nói ta muốn khai trừ rồi. Lúc này mới 1.000 cái mà thôi, căn bản cũng không đủ a. Ý của ta là, những người này vẫn là quá ít, tương lai trong vài năm, có về hưu đặc chủng tinh anh, ngươi chính là phải nhiều chiêu một ít, tối thiểu muốn 3.000 người, mới có thể thỏa mãn ta cần. 3.000 người. Nghe được Lưu Phong lời nói, không chỉ là Triệu Long, liền Triệu Tư Lệnh đều ngây dại. Nhìn hai người kinh ngạc dáng vẻ, Lưu Phong mỉm cười, những thứ này bảo toàn nhân viên, kỳ thực đều là sách tay tòa thành chuẩn bị, hiện tại toàn quốc trong phạm vi, tổng cộng có 1.000 gia sách tay tòa thành, mỗi gia đều ít nhất cần 3 cái bảo toàn nhân viên, 1.000 nhà nói chính là 3.000 cái, mỗi tầng bình quân chỉ có một người ở thường trực mà thôi, nhưng lại làm không được 3K, thật muốn 3K, cái kia mỗi tiệm liền muốn 10 cái tả hữu, 1.000 gia liền cần hơn 1.000 người. Trong lúc suy tư, Lưu Phong gật đầu, sau đó quả quyết nói, không sai, 3.000 cái mới có thể sơ bộ thỏa mãn yêu cầu, thật muốn hoàn toàn đạt được yêu cầu, đoán chừng phải 1.000.000 người ở trên, bất quá cái này là không gấp được, ta nhưng không thể thật giả lẫn lộn, không phải tinh anh ta không muốn, đừng làm hư công ty bầu không khí. Ta tạp nghe được Lưu Phong lời nói, Triệu Long hưng phấn nói, tiểu tử ngươi không phải đang đùa ta hài lòng à. Thật có thể an bài nhiều người như vậy sao? Gật đầu, Lưu Phong nghiêm túc nói, tình huống cụ thể, ngày hôm nay không thích hợp nhiều lời, chờ ngươi có thời gian. Chúng ta xúm lại hảo hảo nhờ một chút, hiện tại. Chúng ta vẫn là ăn cơm đi chứ, nếu không. Cơm nước đều tốt lạnh, tới. Không đợi Lưu Phong nói hết lời, Triệu Long một bả lôi Lưu Phong cánh tay, ngang ngược đem hắn kéo lên, gấp giọng nói, này cũng khi nào, ngươi còn nghĩ ăn đâu. Đi. Đi với ta trong thư phòng, chúng ta hiện tại liền đàm luận. Đang khi nói chuyện, Triệu Long một đường kéo Lưu Phong, đi lên lầu. Bất đắc dĩ hướng Triệu Tư Lệnh cười khổ một tiếng. Lưu Phong chỉ có thể bị động bị bắt lên lầu, một đường tiến nhập Triệu Long trong thư phòng, nhìn Lưu Phong một đường bị kéo đi, Triệu Tư Lệnh vẻ mặt đều là nụ cười, còn như trong lòng nghĩ là gì, vậy cũng chỉ có chính hắn đã biết. Nửa giờ sau, bên trong thư phòng, Lưu Phong trầm giọng nói, trên nguyên tắc, tình huống chính là như vậy, công ty chúng ta chủ yếu phụ trách, chính là chỗ này 1.000 cửa hàng hàng ngày bảo toàn công tác, mặt khác còn muốn phụ trách giám sát, nhìn mỗi bên điếm điếm chủ có phải hay không kinh doanh bình thường, bán ra chính là không phải hàng của chúng ta vật, có hay không chính mình một mình nhập hàng đặt ở trong điếm buôn bán. Ngạo Nghễ gật đầu, Triệu Long Hào mại nói, cái này không thành vấn đề, có thể đi vào ta công ty, đều là đặc chủng tinh anh, bảo mật chế độ tuyệt đối không thành vấn đề, giết bọn họ đầu, cũng sẽ không làm phản. Hơn nữa tất cả mọi người làm qua trinh sát binh, có gió thổi cỏ lay gì, tuyệt đối không thể gạt được ánh mắt của bọn họ. Gật đầu, Lưu Phong nghiêm túc nói, nói thật Triệu đại ca, đối với cái giỏ khiên bảo toàn, ta không có trông cậy vào từ nơi này kiếm tiền, thế nhưng nơi đây cũng là ta coi trọng nhất địa phương, là sách tay lâu đài hòn đá tảng. Nơi nào đều có thể loạn, thế nhưng chỉ có nơi đây không thể loạn. Ân nghiêm túc gật đầu, Triệu Long nghiêm túc nói, yên tâm đi, nói đến kinh doanh, ta thật không phải là nguyên liệu đó. Bất quá nói đến cụ thể nghiệp vụ, ta tuyệt đối am hiểu. Nói đến đây, Triệu Long hơi dừng một chút, lập tức tiếp tục nói, tính toán của ta là tiến hành thay phiên chế độ, vì phòng ngừa có người bị thu mua, cho nên hàng năm tất cả mọi người biết thay phiên một lần, bất kỳ người nào không thể ở cùng một nhà trong điếm làm việc quá thời gian một năm, hơn nữa bất luận kẻ nào cũng sẽ không hai lần phụ trách cùng một nhà điếm bảo toàn công tác. Trong đôi mắt tinh quang lóe lên, Lưu Phong nhất thời hưng phấn lên, tuy là hắn tin tưởng đặc chủng tinh anh trung thành cùng bảo mật chế độ, thế nhưng ở kim tiền ăn mòn, thời gian dài, cuối cùng là khó có thể ngăn cản. Nếu như tiến hành thay phiên lời nói, cái kia tất cả sẽ không có vấn đề. Coi như một ít người bị thu mua, nhưng là một năm sau đã bị điều đi, đổi mới rồi người, liền muốn lại tiến hành thu mua. Thời gian một năm, muốn thành công thu mua những người này, tối thiểu lớn hơn thời gian nửa năm, đối phương bỏ ra đại lượng tiền tài, lại chỉ có thể đổi lấy thời gian mấy tháng dành tư lợi, cái này rất khó hồi vốn. Chính hưng phấn gian, Triệu Long tiếp tục nói, hơn nữa, ta còn dự định tổ kiến ám tra tiểu tổ, từ ta chuyên môn đi thông báo tuyển dụng trinh sát binh tinh anh, ở toàn quốc trong phạm vi tiến hành lưu động ám tra, một ngày phát hiện có bị thu mua, cùng điếm chủ cấu kết tổn hại công ty lợi ích thành viên, hết thể tẩy rửa ra cái giỏ khiên đội ngũ, đồng thời trực tiếp truy cứu kỳ pháp luật trách nhiệm. Chuẩn. Của tôi do nét, chòe nụ ạ toài. Nói đến đây, Triệu Long đông nhiên nhớ ra cái gì đó, hai mắt sáng lên nói, đúng rồi, chúng ta bây giờ cho thuê nơi sân. Là quân khu bãi bỏ doanh địa, năm đó giải trừ quân bị sau đó, vẫn liền rảnh rỗi ở chỗ này, nếu như ngươi có hứng thú, có thể bỏ tiền mua xuống tới, bất quá giá cả cũng không tiện nghi, ước chừng muốn 600 triệu nhiều. Liền đây là nội bộ giá cả đâu, nếu như xuất ra đi bán đấu giá, không có 1 tỷ đừng có mơ. 600 triệu. Nghe đến đó, Lưu Phong trầm ngâm một chút, sau đó cầm điện thoại lên, cấp quyền Diệp Mị, hơi chút hỏi thăm một cái phía sau, Lưu Phong mỉm cười khép lại luận điện thoại, hướng về phía Triệu Long nói: Tiền Minh Thiên có thể đánh tới, còn như mua đất chuyện, liền giao cho ngươi. Hưng phấn gật đầu, Triệu Long nhảy cấm nói, nếu như có thể đem mua lại nói, chúng ta hàng năm có thể tiết kiệm được đáng kể tô điệu tự kim, hắc hắc. Phong ở nhưng là ngươi, ngươi tổng sẽ không thu chúng ta tiền thuê A. Lắc đầu, Lưu Phong nghiêm túc nói, không phải. Mảnh đất này cũng không phải là ta, tiền ta trực tiếp đánh tới công ty trên trướng, lấy công ty danh nghĩa mua. A, cái này nghe được Lưu Phong lời nói, Triệu Long nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu như lấy công ty danh nghĩa mua, vậy thì có hắn một phần, 6 cái trăm triệu nói, hắn chiếm tứ thành công ty cổ phần, đó chính là 240 triệu A. Nhìn Triệu Long kinh ngạc dáng vẻ, Lưu Phong mỉm cười, mảnh đất kia đúng là 6 cái ức, thế nhưng, cái giá tiền này là trong quân khu bộ giá cả, dựa theo giá thị trường coi là, ước chừng được 1 tỷ. Đương nhiên, 1 tỷ cái giá này, cũng chỉ là giá thị trường mà thôi, phương diện này còn không có suy nghĩ đến vị trí nhân tố. Nếu như suy nghĩ đến vị trí nhân tố nói, tối cao bán được 13-14 ức cũng bình thường. Nếu không có Triệu Tư lệnh quan hệ, 12 ức có thể mua lại cũng là không tệ rồi. Đương nhiên, Lưu Phong có thể tuyển trạch căn mảnh, đem mảnh đất này bồng sơ 600 triệu mua lại, vạch ở chính mình danh nghĩa, nhưng là cứ như vậy, Triệu gia mặc dù sẽ không nói cái gì, nhưng là những người khác biết thấy thế nào. Đối với cái này chủ người ăn một mình, luôn luôn là không bị mọi người hoan nghênh. Liên theo 1 tỷ giá cả coi là, Lưu Phong ra khỏi 600 triệu, còn thừa lại 400 triệu, thì là dựa vào Triệu Long quan hệ đi khơi thông, cùng công ty cổ phần tỷ lệ đúng lúc là một dạng, tất cả mọi người lấy chính mình nên cầm một bộ phận, hợp tác vui vẻ, mới có thể hợp tác lâu dài. Khoát tay áo, Lưu Phong mỉm cười nói, đừng cái này kia, không có Triệu đại ca, mảnh đất này ta coi như 1 tỷ đều lấy không đến tay, ngươi ra khỏi nên xuất lực, nên cầm tiền nên lấy, cái gọi là thân huynh đệ rõ ràng tính toán sổ sách, hai anh em ta thời gian còn dài rất. Cũng không thể bởi vì hai tiền dơ bẩn phá hủy cảm tình, ngươi nói là không phải. Nghe được Lưu Phong lời nói, Triệu Long vui sướng nở nụ cười, cái này trên thế giới, ai không thích tiền A. Lập tức khen ngợi nói, Thành, ngươi đã hào phóng như vậy, ta sẽ không khách khí, ngươi yên tâm. Ngươi đối với đại ca hảo phóng như vậy, đại ca kia ta cũng sẽ không hẹp hỏi, sinh ra ta cũng không nói, chúng ta về sau xem đi. Chương 372, trong huấn luyện tâm. Sáng sớm hôm sau, Lưu Phong tiến đến sách tay tòa thành tổng bộ, cùng Diệp Mị nói chuyện một cái buổi sáng phía sau, xác định sách tay tòa thành cùng Lam Thuẫn bảo toàn hợp tác, sách tay lâu đài 1.000 cửa hàng bảo toàn công tác, toàn bộ giao cho cái giỏ khiên bảo toàn tới phụ trách. Đi qua giao lưu, Lưu Phong đối với công ty tình huống cũng có hiểu biết, hiện nay, nàng đã từ mới tốt nghiệp trong sinh viên, chiêu thu 3.000 danh buôn bán quản lý chuyên nghiệp học viên, đi qua Diệp Mị quan hệ, ở học viện kỹ thuật bên trong chuyên môn mở nhằm vào thời thượng sách tay tiêu thụ buôn bán quản lý, kinh doanh, bày ra các loại, chờ, cường hóa huấn luyện. Một ngày huấn luyện kết thúc, cái này 3.000 danh buôn bán quản lý nhân tài cũng sẽ bị phân phối xuống phía dưới, đảm nhiệm mỗi bên điếm điếm trưởng cùng phó điếm trưởng, lẫn nhau giám sát, lẫn nhau đốc thúc. Hơn nữa, những thứ này điếm trưởng cùng phó điếm trưởng cũng là thay phiên chế, những người này chính là công ty tương lai nồng cốt, những người khác đều có thể chiêu mộ, thế nhưng tầng quản lý là không thể chiêu mộ, mà là muốn chính mình đào tạo ra tới. Diệp Mị là thông qua loại thủ đoạn này, đem mỗi bên tiệm nắm giữ ở trong tay mình, tránh cho xuất hiện mưu lợi riêng làm rối kỷ cương tình huống xuất hiện. Hiện tại, cộng thêm cái giỏ khiên bảo toàn song trọng giám sát, không thể nói vững như Thái Sơn, cũng là tuyệt đối không có khả năng ra đại không may. Cho dù có người có thể lợi dụng sơ hở, nhưng cũng đã định trước chỉ có thể chui ngắn ngủn một đoạn thời gian mà thôi, hơn nữa bị bắt xác suất phi thường lớn. Điếm trưởng, phó điếm trưởng, bảo toàn nhân viên, toàn quốc trong phạm vi ám tra. Các loại biện pháp dưới, hơn nữa tân tiến quản lý chế độ, cùng với tài vụ và kế toán chế độ, bảo đảm công ty sẽ không bị người nào đó chui chỗ trống. Sở dĩ như thế cẩn thận, kỳ thực cũng là bất đắc dĩ, nếu như tiền đều bị tham đi, công ty kia lấy cái gì đi hoàn lại cho vay. Nếu như cho vay không trả nổi lời nói, thời gian vừa đến, cái kia hết thảy đều xong đời. Công ty tại chỗ phải phá sản. Hết thảy bất động sản cũng phải bị tịch thu. Lưu Phong thậm chí sẽ còn vì vậy trên lưng kết xù nợ nần. Như thế nào đi nữa cẩn thận cũng không tính là quá phận. Nói xong chính sự phía sau, trước khi đi, Diệp Mị lặng lẽ nói cho Lưu Phong một cái tin tức kinh người. Gần nhất thượng tầng đang ở chỉnh đốn bất động sản trật tự, vì điều chỉnh bất động sản sản nghiệp kết cấu, khống chế được phòng giá cả. Đối với sở hữu một bộ ở trên nhà ở người, thu cao ngạch tiền thuế. Nếu như hai cái gia chỉ có được một bộ nhà ở lời nói, đó là không cần phải giao thuế. Nhưng là nếu như sở hữu hai bộ trở lên nhà ở lời nói, nhiều như vậy đi ra những thứ này nơi ở liền muốn giao nộp kết xù tiền thuế. Kể từ đó, trong tay nắm bắt vài phòng xếp sinh, dựa vào cho thuê mà sống người, chỉ sợ cũng không tốt lắm, mua lại tiền thuê, còn không biết có thể hay không bù đắp được giao nạp tiền thuế. Tình huống hiện tại xem. Dân dụng nhà lầu giá cả đem đại phúc độ nhảy nước, mà thương dụng lầu, cũng không tại cái phạm vi này bên trong. Bây giờ thị trường chứng khoán lại như thế thấp mị, cho nên tương lai trong vài năm, thương dụng phòng sẽ trở thành mọi người đầu tư đứng đầu. Thương dụng phòng giá cả, sẽ tại trong khoảng thời gian ngắn tăng lên rất nhiều, phỏng đoán cẩn thận, thương dụng lầu giá cả sẽ tại trong vòng 3 năm phiên phiên. Nghe được tin tức này, Lưu Phong quả thực không thể tin vào tai của mình, nếu như tất cả đều là thật nói, cái kia 3 năm sau đó, cho vay 40 tỷ mua bất động sản, chuyển tay một cái là có thể bán 80 tỷ. Cái này, nhìn Lưu Phong dáng vẻ trợn mắt hốt mồm, Diệp Mị khen ngợi nói, tiểu tử ngươi, vận khí thực sự là tốt kinh người, nếu như chúng ta hiện tại mới bắt đầu phát triển, cái kia căn bản là phát triển không nổi, thương dụng lầu giá cả đã tại tăng cao, hiện tại người mua nhiều lắm, thế nhưng bán người là quá thiếu, tất cả mọi người đem lầu nắm ở trong tay quan vọng đâu, nghĩ tại toàn quốc trong phạm vi một cái thu mua 1.000 bộ thương dụng lầu. Vậy thì thật là nghĩ cũng đừng nghĩ. Cười hắc hắc, Lưu Phong không thừa nhận cũng không được, vận khí của mình quả thực tốt, mua những thứ này thương dụng lầu lúc, bản thân liền chép cái cuối cùng, ở lúc mua, lầu giới bị một năm trước thấp xuống 30-40, Lưu Phong lúc mua đúng lúc là điểm thấp nhất, mới mua đến tay lúc này mới 2-3 tháng, mắt thấy liền muốn leo cao, hơn nữa còn là điên cuồng thoăn thăng. Trong vòng 3 năm thấp nhất đảo lộn một cái, còn như trong vòng 10 năm, vậy khó mà nói, bay lên 3-4 lật cũng là hắn. Càng nhiều cũng không phải là không thể được. Hiện tại cái này giá hàng, không phải lão bách tính có thể nhìn hiểu, làm hiểu. Chật vật nuốt ngụm nước miếng, Lưu Phong khô không nói, đúng rồi, bây giờ công ty sinh ý thế nào? Đối mặt Lưu Phong hỏi, Diệp Mị kiêu ngạo nói, đó còn cần phải nói. Hiện tại mỗi ngày mỗi cái tiệm, bình quân có thể có 10 vạn tinh khiết thu nhập. Hắc hắc, một cái tiệm một ngày 10 vạn thu nhập. Mạnh mẽ nghe cái này thu nhập, dường như cũng không phải là rất cao, nhưng là hơi chút tính toán một chút, Lưu Phong trong nháy mắt dọa run một cái. Một cửa tiệm một ngày 10 vạn, 1.000 tiệm, bắt đầu không phải một ngày 100 triệu. Để tốc độ này, một năm xuống tới chẳng phải là còn kém không nhiều lắm có thể trả hết nợ vay tiền. Nhìn Lưu Phong dáng vẻ hưng phấn, Diệp Mỹ lắc đầu nói, đừng nghĩ chuyện đẹp a. Hiện tại ta đang ở chủ bị mở môn hộ website đâu, hiện tại Internet mua sắm càng ngày càng trở thành chủ lưu, cho nên chúng ta phải thành lập chính mình website, đặc biệt nhằm vào những cái này thích sách tay người thành lập, chỉ cần ở online mua hàng, chúng ta đều có thể giao hàng đến nhà. Coi như không hài lòng, cũng có thể phụ cận đuổi, ưu thế này, nhưng là lớn vô cùng a. Nghe được Diệp Mỹ lời nói, Lưu Phong ngoại trừ tán thán chính là kính phục, phủ kín toàn quốc thực thể tiệm, phối hợp với Internet thương thành điện tử mua sắm, cái này một ngày kết hợp lại, vậy thật đúng là. Đang tán thán gian, Diệp Mỹ mỉm cười nói, kế tiếp, chúng ta lên giá đại lượng tiền tài, tới đồn thổi lên chúng ta nhãn hiệu, bao quát mỗi bên đài truyền hình hoàng kim thời gian ngừng quảng cáo, cùng với các đại môn hộ vong chạm các loại đề cử cùng quảng cáo, cùng với các đại lục soát phí dụng, đầu 3 năm mặc dù không dùng trả nợ khoản, thế nhưng cũng sẽ không thừa lại bao nhiêu tiền. Nghe được Diệp Mỹ lời nói, Lưu Phong ngoại trừ cười khổ vẫn là cười khổ, nếu như chỉ vì cái trước mắt, nhãn quang điểm nhỏ lời nói, vậy cũng cho phép trực tiếp liền đem tiền kiếm lấy ra, mọi người tới tấp tìm, nhưng là trên thực tế như vậy cũng không xong, nếu như không thể không đoạn đầu tư, không ngừng tuyên truyền cùng mở rộng lời nói, công ty kia sớm muộn gì là muốn xong đời, làm buôn bán chính là như vậy, liền như là đi ngược dòng nước một dạng, không thể đi tới nói, cũng chỉ có thể lui về. Sau. Đương nhiên, hoàn toàn không chia hoa hồng lời nói, đó cũng là bất thành, thuần lợi nhuận bên trong đó 3 thành lưu lại, dùng để làm như dự bị tài chính, 3 năm sau bắt đầu tiền trả lại lúc, liền từ nơi đây lấy tiền còn. Mặt khác 3 thành thì dùng để tiến hành mở rộng cùng tuyên truyền, thành lập Internet thương thành, cái này là nhất định phải có, bây giờ xã hội càng ngày càng Internet biến hóa, chỉ là thực thể điểm nói, hiển nhiên đã đuổi không kịp thủy triều. Người thứ 3 thành, thì lấy ra chia hoa hồng. Dựa theo mọi người công ty cổ phần tỷ lệ bất đồng, phân phối đến mọi người trong tay. Đây cũng là ác không thể thiếu. Không phải kiếm tiền nói, ai chịu tiếp tục vì ngươi xuất lực a? Còn như sau cùng một thành, thì dùng để làm sang năm vận doanh phí dụng, dù sao. Làm như một cái công ty, đỉnh đầu không có khả năng một phân tiền không lưu, mắt xích tài chính cái là vô luận như thế nào cũng không có thể gãy lịa. Căn cứ ngay lúc đó ước định, công ty mỗi nửa năm liền muốn phân một lần đỏ. Căn cứ mỗi bên điếm tiêu thụ tình huống, cùng với lợi nhuận bất đồng. Mỗi tiệm phân phối tiền lãi cũng không tận tương đồng, bất quá tổng lại nói tiếp, lấy nửa năm làm đơn vị, mỗi tiệm đều có thể vì địa phương người phụ trách mang đến 3,4 triệu tiền lời. Đó cũng không phải một cái con số nhỏ. Các nơi cửa hàng, đều là bí mật Internet thành viên đứng ra tạo dựng lên, bọn họ phụ trách khơi thông địa phương từng cái phân đoạn, làm như hồi báo, bọn họ sở hữu nên cửa hàng 2 thành công ty cổ phần, một ngày 10 vạn tiền lời nói. Bọn họ có thể phân đến 2 vạn. Một tháng chính là 600 ngàn. Nửa năm chính là 3,4 triệu. Số tiền này là nhất định phải phân, không thể khất nợ. Cho tới hôm nay mới thôi. Sách tay tỏa thành đã vận doanh hơn 4 tháng, có nữa không đến 2 tháng, đã đến lần đầu tiên chia hoa hồng thời điểm. Cao như vậy hồi báo, tin tưởng các nơi Internet thành viên đều sẽ hài lòng. Phải biết rằng, cho tới bây giờ, bọn họ làm, bất quá là mua một cái lâu bản, sau đó thuê làm một ít nhân viên cửa hàng mà thôi. Tất cả chuyện tiếp theo, đều không cần bọn họ quản lý, chỉ cần phái ra một cái kế toán giám sát một cái chương mục là được rồi, chỉ cần chướng không phạm sai lầm, vậy bọn họ duy nhất phải làm chính là ngồi đợi chia hoa hồng, còn như quản lý gì gì đó, bọn họ không có thời gian như vậy, cũng không còn tinh lực như vậy, miễn cưỡng quản nói cũng không quản lý tốt, hơn nữa. Bí mật Internet quy định cũng ở đó đâu, là không cho phép đúng tay, ai dám trái với quy định, người đó liền sẽ bị khu trục ra bí mật này Internet. Đầy cõi lòng mong đợi ly khai công ty chính, nguyên bản nhân vì Quách gia phụ tử cử động mà hậm hực vô cùng tâm tình, cũng trong nháy mắt sáng sủa, coi như không làm quan thì như thế nào. Bằng vào sách tay tòa thành, Lưu Phong đã có thể leo lên toàn bộ quốc phú hào trên bảng đi, tuy là thứ tự chắc chắn sẽ không quá kháo tiền, thế nhưng bất kể thế nào hoa, tiền kia đều là không tốn, lấy hắn bây giờ mạng lưới quan hệ, cũng không nhất định lo lắng có người biết khi dễ hắn. Gọi điện thoại hỏi một cái, tiền đã đánh tới Lam Thuẫn bảo toàn trên trướng, tổng cộng đánh 7 ức. Số tiền này là Diệp Mị dự chi, số tiền này nhưng là phải từ Lưu Phong nửa năm sau chia hoa hồng bên trong trừ đi ra, nhất định phải nói là, Lam Thuẫn cũng không phải là sách tay lâu đài chi nhánh công ty, mà là một cái hoàn toàn độc lập công ty, lẫn nhau trong lúc đó chỉ có nghiệp vụ vắng lai, không có lệ thuộc quan hệ. Nói cứng có quan hệ gì lời nói, đó chính là hai cái công ty này đều là cùng một cái lão bản. Vừa ly khai công ty chính, Vương Thạc liền gọi điện thoại tới, khuyên bảo Lưu Phong tốt nhất mau nhanh xong việc. Mặc cho Quách gia cha con như thế nào đi xuống, đối với người nào cũng không tốt, nếu muốn chỉnh bọn hắn, có rất nhiều là cơ hội, cũng có là thủ đoạn, không cần thiết cứng như thế tới. Đối mặt Vương Thả khuyên bảo, Lưu Phong thong thả cười nói, Vương ca, chuyện này, ta là không thể không kiên trì, đối phương đã va chạm vào ta lằn danh, ta nguyên bản cũng không còn muốn chỉnh quá ác, chỉ cần bọn họ túi lầu đầu, ta cũng liền bỏ qua, nhưng là bây giờ bọn họ dĩ nhiên chơi ra như vậy một tay, ta đây không có gì đường lui. Hít sâu một hơi thở, Lưu Phong tiếp tục nói, hiện tại, mọi người đều biết chúng ta là bởi vì sao bắt đầu mâu thuẫn, nếu ta bởi vì tiền đồ, cứ như vậy héo, rụt. Cái kia mọi người nhìn ta như thế nào? Đánh giá thế nào ta? Ta một ngày rút lui, mọi người chẳng phải là cho là ta ngầm đồng ý đối phương truy nữ nhân của ta. Đối mặt Lưu Phong lời nói, Vương Thạc cười khổ nói, ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá ngươi quá không cẩn thận rồi à, phần kia ghi âm làm sao sẽ rơi xuống trong tay bọn họ, hiện tại ngươi không lùi lời nói, đối với ngươi là vô cùng bất lợi, ngược lại chính ngươi suy nghĩ à, bất quá. Mặc kệ ngươi lựa chọn thế nào, ta đều ủng hộ ngươi, dù sao. Mặc dù có trả thù nhân tố ở bên trong, thế nhưng bọn họ đúng là vấn đề rất nghiêm trọng, về điểm này ngươi chính là đứng bên trên để ý. Mỉm cười gật đầu, Lưu Phong ung dung nói, yên tâm đi, ta có một số. Coi như bây giờ vị trí không giữ được cũng không cần gấp, tối đa ta đi 81 đội chơi bóng, sang năm nói đang doanh là không có vấn đề, sau đó sẽ nghĩ biện pháp chuyển A, chỉ cần danh tiếng vừa qua, ai biết ta ở đâu, ai biết ta xong rồi nha đâu. Ân gật đầu, Vương Thạc cười nói, thành A. Chỉ cần ngươi có thể hôn đến đang doanh, vậy không thành vấn đề, nếu như ngươi nguyện ý, ta cho ngươi chuyển tới công an trên miệng tới, trước cho ngươi định môn phụ, quá độ mấy tháng, trực tiếp cho ngươi lên chính khoa, điểm này vấn đề cũng không có, ha ha. Thành A. Hưng phấn gật đầu, Lưu Phong cười ha ha nói, cứ quyết định như vậy đi, chuyện này ta nhất định phải làm ra cường ngạnh đánh trả, bất kể như thế nào, ta đều sẽ không lùi bước. Sau đó ta liền chuyển đi 81 đánh 1 năm cầu, sau đó liền xin nhờ Vương ca ngươi, hắc hắc. Chương 373, Phong khởi Vân Dũng. Tán gẫu vài câu phía sau, Lưu Phong đã cúp điện thoại, một đường hướng trong nhà chạy đi. Trong chuyện này, tuy là Lưu Phong hiện tại cực kỳ bị động, thế nhưng tài ông mất ngựa, làm sao biết không phải giàu đâu. Đổi một con đường đi, e rằng tốt hơn. Cho tới nay, A Giang huấn luyện viên vẫn không chịu buông tha, một mực liên hệ Lưu Phong, bất quá Lưu Phong vẫn không có bằng lòng mà thôi. Vì mượn hơi Lưu Phong, A Giang huấn luyện viên thậm chí làm ra hứa hẹn, sang năm liền cho hắn nói đăng doanh, trong vòng 6 năm nhắc tới đăng đoàn. Cái này đãi ngộ đã tốt không có cách nào khác khá hơn nữa, đã là đặc biệt trong đặc biệt để bạn. Chỉ riêng hôn cấp bậc mà nói, như vậy hiển nhiên là nhanh nhất, nhưng là Lưu Phong chú trọng hơn thực tế quyền lợi, vì vậy vẫn không có bằng lòng. Nếu bây giờ bị Quách Gia cha con bắt được cơ hội, cái kia tối đa không làm cái này tin phòng đại đội đội phó, trực tiếp chơi bóng đi quên đi. Đang ở Lưu Phong tiến nhập ra môn đồng thời, Vương Thạc cũng nhận được tỉnh ủy số 1 lãnh đạo điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở chỗ kia. Vương nói nghiêm túc nói, trong chuyện này, ta cặn kẽ tháo qua, Lưu Phong quả thật có trả thù nhân tố ở bên trong, bất quá lại cũng không là muốn chỉnh chết đối phương, bọn họ chỉ cần túi lầu đầu, bồi cái không phải, không hề quấy rầy người ta lão bà, nhân ra cũng liền tha bọn họ một lần, hơn nữa Lưu Phong cũng không phải ác ý hãm hại cùng Vũ An, đối. Phương tình huống quả thực rất nghiêm trọng, không ngay ngắn đổi nói, là không được. Đối diện trầm mặc một hồi, sau đó trầm giọng nói, chuyện này thị phi đúng sai, kỳ thực cũng không trọng yếu. Phần kia ghi âm ta cũng nghe, đơn giản là quá kiêu ngạo, quá càng rỡ, đoạt người khác lao bà còn như vậy ngang ngược, như vậy lẽ thẳng khí hùng. Cá nhân ta là có thể lý giải Lưu Phong, bất quá chuyện này dù sao ảnh hưởng không tốt, không thể như thế mang xuống A. Nếu không, tỉnh ủy uy nghiêm còn đâu? Gật đầu, Vương Thạc nghiêm túc nói, lao lãnh đạo. Ta và Lưu Phong trong lúc đó tuy là không có gì không nhưng đối với người ta nói sự tình. Thế nhưng dù sao hắn đã bị xem thành là người của ta. Cho nên ta đứng ra giải quyết không thích hợp, không làm được bọn họ có thể đem nước bẩn bắt trên đầu ta tới. Ý kiến của ta là, tỉnh ủy tổ chức một cái điều tra tiểu tổ, chuyên môn điều tra chuyện này, bất kể thế nào xử lý, ta đều không can thiệp, nếu như Lưu Phong thực sự sai rồi. Vậy xử lý hắn, ta tuyệt không ngăn. Nhưng nếu hắn không sai, người đó phải xử lý hắn, ta đây cũng không đồng ý, tối đa mọi người buông tay chân ra tới tranh đấu một hồi là được. Ha ha, nghe được Vương Thạc lời nói, tỉnh ủy số 1 thủ trưởng cười nói, ngươi a, vẫn là năm đó cái kia tánh bướng bỉnh, yên tâm đi, nếu như sự tình thực sự nghiêm trọng như vậy lời nói, cái kia tiểu Lưu tối đa chỉ là cho một cảnh cáo mà thôi, qua một đoạn thời gian trực tiếp xóa đi thì tốt rồi. Không có gì to tát, mà nếu như đối phương tình huống thực sự rất nghiêm trọng lời nói, người đó cũng không bảo vệ được bọn họ, không ai gánh vác nổi trách nhiệm này a. Đối với Lưu Phong cách làm, kỳ thực tỉnh ủy số 1 thủ trưởng cũng cực kỳ lý giải, thậm chí là đồng tình, làm như một cái quan viên. Bị người lấy tiền quất mặt, rõ ràng nói cho hắn biết, muốn cướp hắn lao bà, người kia còn không phản kháng a. Hơn nữa Lưu Phong tuy là trả thù, nhưng là lại cũng không phải là ác ý hãm hại, chỉ là chiếu trương làm việc mà thôi, ai cũng nói không nên lời cái gì tới. Đang ở Vương Thạc cùng tỉnh ủy số 1 thủ trưởng trao đổi đồng thời, Quách Gia trong phòng ăn, Quách Khai cùng Quách Thủ Tài hai cha con Chính Hưng cao thải ác ngồi chung một chỗ, nâng ly cạn chén uống Chính Hưng phấn đâu. Để ý nghĩ của bọn họ, nắm giữ Lưu Phong chứng cứ phía sau, vì bình tức sự cố, tiểu lâu nhất định sẽ bị giải phong, hơn nữa Lưu Phong tất nhiên sẽ vì vậy mà mất trước. Liên một lớn bằng hạt vương đội phó mà thôi, sao có thể chịu được tỉnh ủy lửa giận. Coi như còn có thể tiếp tục con đường làm quan, cũng không khả năng tiếp tục lưu lại phòng cháy chữa cháy đại đội. Đang uống hài lòng gian, điện thoại chợt vang lên, mỉm cười nhận điện thoại, Quách Thủ Tài lớn tiếng nói, uy, vị nào a? Nghe được Quách Thủ Tài thanh âm, trong điện thoại truyền đến một đạo âm lanh thanh âm, Thành A Quách Thủ Tài. Gặp gỡ nhiều năm như vậy, còn không có nhìn ra ngươi có cái này tâm địa gian dảo. Dĩ nhiên có thể sử dụng loại thủ đoạn này tới, hắc hắc. Xem ra, ta là không với cao nổi như ngươi vậy cao thủ, về sau ngươi đi đường ngươi, ta qua cầu ta, chúng ta coi như không có nhận thức qua. Lệch cạch nhất thanh thúy hưởng trong tiếng, đối diện căn bản không cho Quách Thủ Tài nói chuyện cơ hội, trực tiếp cúp điện thoại. Mờ mịt nhìn điện thoại di động trong tay, Quách Thủ Tài hoàn toàn không có hiểu được cuối cùng là chuyện gì xảy ra, còn đang nghi hoặc, điện thoại di động lần nữa vang lên, một đạo thanh âm bá đạo vang lên, Thành A Thủ Tài. Có gan lớn. Tăng bản lãnh nha. Việc này cũng là càng làm càng đẹp, tượng chúng ta loại này thấp tầng thứ người, đã không xứng cùng ngươi luận giao, cứ như vậy à, chào ngươi tự lo thân. Lệch cạch điện thoại rất nhanh lại quải thượng liễu, từ đầu đến cuối, Quách Thủ Tài vẫn là một câu nói đều không thể nói ra. Mơ mịt ngẩng đầu nhìn nhi tử, Quách Thủ Tài run rẩy nói, ông chủ nhỏ. Tình huống dường như không đúng. Làm sao những cái này lão bằng hữu đều ở đây cùng ta phủi sạch quan hệ? Có phải hay không ta nơi nào không muốn chu toàn? Nhíu mày một cái, Quách Khai lấy điện thoại cầm tay ra, một bên quay số điện thoại vừa nói, không có việc gì, bọn ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, Quách Khai mặt tươi cười nói, ai nha? Là Chu thiếu gia a, người gần nhất. Không đợi Quách Khai nói hết lời, điện thoại bên kia liền vang lên một hồi nóng nảy thanh âm, ngươi là ai a? Làm sao có ta số điện thoại? Cái này, ta là ông chủ nhỏ a. Quách Khai. Bay lên tiểu lâu Quách Khai. Trước tuần còn Quách Khai liên thanh giải thích. Bất quá, đối phương hiển nhiên không có ý định nghe hắn nói xuống phía dưới, lạnh lùng nói, cái gì có mở hay không, ta không biết ngươi, ngươi cũng đừng gọi điện thoại cho ta, nếu không, ta cáo ngươi quấy rầy a. Lạch cạch. Nghe đối diện điện thoại cắt đứt thanh âm, Quách Khai rốt cục cảm thấy không đúng, người khác nói không biết có thể, thế nhưng cái này tuần tiểu thiên lại không được, người này thường thường mang nữ nhân tới nơi đây mướn phòng, bình thường cũng không ở trường học. Đều là ở tại lầu 6 xa hoa bên trong phòng, cùng Quách Khai không thể quen thuộc hơn được, làm sao có thể không biết. Thở dài một tiếng, Quách Thủ Tài bấm một cái mã số, cái số này là hắn lao bạn học dây số, bọn họ chẳng những là đồng học, vẫn là đồng hương, là cùng một cái thôn đi ra hai người mới, chỉ bất quá Quách Thủ mới từ thương, mà đối phương là từ chính. Điện thoại sau khi tiếp thông, đối phương cũng không có cúp điện thoại, cũng không có chua xót nói cay ngữ, nhưng là lại cũng không nói gì nhiều, chỉ là mệt mỏi nói, Thủ Tài à. Ngươi lần này là chạm nhiều người tức giận, ngươi làm như vậy, là phạm vào kiêng kỵ, đã khiến cho tất cả mọi người bất mãn, loại tình huống này, phải không được phép. Bằng không nhân, ngươi ngươi đều làm như vậy. Vậy còn không loạn xáo. A, nhưng là chúng ta có chứng cứ A. Nghe được lão bạn học, Quách Thủ mới vội vàng nói. Ha ha, đối phương cười cười, bất đắc dĩ nói, người nào chưa làm qua chút thiệt thòi tâm sự, ai có thể một điểm nhược điểm cũng không cho người khác lưu. Nếu là có chứng cứ có thể làm như vậy lời nói, vậy ngươi cho rằng còn có người có thể bình yên ngồi ở chỗ kia sao? Lắc đầu, Quách Thủ Tài lao đồng học tiếp tục nói, hơn nữa trong chuyện này, tuy là ngươi có chứng cứ, nhưng là không đúng đúng là các ngươi. Nhân gia cũng không còn có thể là muốn giết chết các ngươi tới cửa đi phục cái mềm, ngược lại lời xin lỗi, không hề quấy rầy người ta lão bà, việc này liền đi qua, người ta báo cáo cùng ngày liền đưa tới, ngoại trừ lầu 2 bên ngoài. Những thứ khác tầng trệt đều có thể ở trong vòng một tuần lễ khôi phục doanh nghiệp, có thể các ngươi khen ngược, trực tiếp đem chuyện làm tuyệt. Hiện tại toàn bộ trong vòng không ai đồng tình các ngươi, coi như Lưu Phong bỏ qua cho bọn ngươi. Những người khác cũng sẽ không bỏ qua các ngươi, dù sao. Các ngươi làm quả thực hơi quá đáng, các ngươi đạp không chỉ có riêng là Lưu Phong, mà là cái. Kia giai tầng mọi người, cái gì gọi là thọ tử hồ bi biết chưa? Nghe được lão bạn học, Quách Thủ Tài đầu ông một tiếng, trong nháy mắt liền nổ, đúng vậy. Bọn họ thực sự đem Lưu Phong đạp, đó cùng Lưu Phong cùng một cái giai tầng người biết thọ tử hồ bi, ngày hôm nay bị đạp là Lưu Phong, vậy ngày mai nên đến phiên bọn họ. Hiện tại thời đại này, người nào không có làm chút thiệt thòi tâm sự, người nào phía dưới mông sạch sẽ, đều để hắn làm như vậy pháp, thì còn đến đâu. Như vậy điển hình, đi ra một cái phải đánh ngược lại một cái, nếu không, như thế nào giữ gìn quyền lợi uy nghiêm và lực uy hiếp. Coi như phòng cháy chữa cháy cửa ải này qua, nhưng là những thứ khác các bộ môn đều sẽ tới vây, cái gì công thương, quốc thuế, thuế đất, vệ sinh. Từng cái bộ môn đều sẽ lại gần, tra sổ, kiểm tra kiểm tra, đây không phải là có thể hay không tiếp tục kinh doanh chuyện, mà là có thể hay không xúc phạm pháp luật pháp quy, có thể hay không bị phạt tiền. Thân là khu phòng cháy chữa cháy đại đội, chủ quản phòng cháy chữa cháy giám đốc thực quyền phó đại đội trưởng, Lưu Phong đại biểu là cả một cái giai cấp, nhưng là mặc dù là người như vậy, lại như cũng bị người cầm tiền quất mặt, tuyên bố muốn cướp hắn lao bà. Đây hoàn toàn là không nhìn Lưu Phong quyền trong tay, vì vậy cùng Lưu Phong quyền vị tương đối người, đều sẽ cảm động lây, lòng đầy căm phẫn, kết quả cuối cùng chính là cùng chung mối thủ. Loại này danh tiếng tại sao có thể phồng? Đó là vô luận như thế nào cũng muốn chen ép, không đánh chết để ép, đó là tuyệt đối không thể coi xong. Tuy là tổng lại nói tiếp, Lưu Phong địa vị không cao, quyền thế kỳ thực cũng không còn bao lớn, cũng liền phóng xạ ở một cái khu phạm vi mà thôi, nhưng cũng chính vì vậy, cho nên nhân số liền đặc biệt nhiều, quan trường liền như kim tự tháp, càng lên cao người càng thiếu, mà càng hướng xuống người thì càng nhiều. Lưu Phong bây giờ quyền hạn thì tương đương với khoa cấp quyền hạn, hết thể cái này giai tầng người tức giận, vậy cho dù là kim tự tháp đỉnh tháp cũng phải bị rung động. Không phải bình tức nhiều người tức giận lời nói, về sau như thế nào chỉ huy mọi người. Một cái khoa cấp cán bộ, đều bị một cái bạo phát nhà cầm tiền điên cuồng khuôn mặt, mở xe nổi tiếng mã muốn cướp người ta lão bà, cái kia mọi người còn tưởng là gì cán bộ a? Đây cũng quá hất tức a. Cũng chính là vì vậy, cho nên tất cả mọi người chen lấn phủi sạch quan hệ, sợ bị ngộ nhận là Quách gia phụ tử đồng bọn, do đó gặp toàn bộ giai tầng chống lại. Mở mịt cúp điện thoại, Quách thủ tài bên trong tâm lý được kêu là một cái hối hận, nhân ra Lưu Phong căn bản không dự định chỉnh chết bọn họ, chỉ là muốn cho bọn họ nhận thức cái sai mà thôi. Kiểm tra cùng ngày, báo cáo đánh liền lên rồi, chỉnh đốn và cải cách ý kiến đều viết xong, ngoại trừ lầu 2 phòng muốn sửa chữa bên ngoài, lầu 1 chỉ cần một lần nữa hệ thống dây điện, lầu 3 thay đổi quần áo một cái máy báo động khói, lầu 4 ở trên đổi mới phòng cháy chữa cháy khí tài là được rồi, một vòng phía sau có thể chính thức buôn bán. Nhưng là bọn họ lại cố chấp lấy không chịu thỏa hiệp, tự cho là nắm giữ chứng cứ, muốn đem Lưu Phong đánh đổ bơi xấu, lại không nghĩ rằng bọn họ chẳng những đạp Lưu Phong, càng là đạp cái này giai tầng mọi người, đem đường cho đi tuyệt. Hiện tại chẳng những Lưu Phong sẽ không tha thứ bọn họ, toàn bộ tỉnh thành toàn bộ giai cấp cũng sẽ không tha thứ bọn họ, không đem bọn họ triệt để đả đảo, là tuyệt đối không chịu bỏ qua. Bây giờ vấn đề là, tiểu lâu này bọn họ mướn 5 năm, hơn nữa tiền thuê duy nhất cũng giao toàn, hiện tại thời gian mới hơn 1 năm mà thôi, nếu như đứt đoạn tiếp theo kinh doanh đi xuống, số tiền này làm sao bây giờ? Nhưng là tiếp tục kinh doanh đi xuống, cũng đã không quá có thể. Ai chịu nổi 3 ngày 2 đầu cha à? Một ngày tất cả mọi người cố ý chọn tật xấu nói, đảm nhiệm bọn họ làm sao trình đổi, cũng không khả năng làm cho một điểm khuyết điểm cũng không có à. Cái gọi là muốn thêm nữa say, sợ gì không có cớ. Chỉ cần nhân ra muốn chỉnh bọn họ, tùy tiện tìm một lý do là được rồi, coi như cái lý do kia phải không tồn tại, nhưng là bọn họ đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Coi như có thể tìm tới nói rõ lý lẽ địa phương, nhân ra chỉ cần nói nhìn lầm rồi là được rồi. Kể bên điểm phê bình liền kết thúc, liên qua cũng sẽ không nhớ. Đại thế đã mất. Chán nản ngồi ở chỗ kia, Quách thủ tài há hốc mồm, lại một câu nói đều không nói ra được. Chương 374, hướng đại bên trong làm. Xa hoa khu biệt thự bên trong. Tê bị cẩn thận nói, là không phải đã xảy ra chuyện gì. Phần kia ghi âm mang đến phiền toái cho ngươi rồi sao? Đối mặt Tê bị hỏi, Lưu Phong thở dài một cái, cười khổ nói, ngươi làm sao trước giờ không hỏi một chút ta? Liền đem phần kia ghi âm phát ra ngoài, tình huống bây giờ không tốt lắm, ai? Nghe được Lưu Phong lời nói, Tề bị ấy này nói, ta lúc đó chỉ là không muốn Trần có thể lên xứng nhận lừa gạt, cho nên mới đem phần kia ghi âm cho nàng, ai biết làm sao rơi xuống Quách Khai trong tay. Thở dài một tiếng, Lưu Phong nói, ngươi làm sao không cố gắng ngẫm lại, nếu như nàng muốn lấy chứng nói, hoàn toàn có thể chạy ngươi tới nơi này, từ trong điện thoại di động của ngươi nghe nha, vì sao ngươi nhất định phải đem ghi âm phát tới đâu? Lẽ nào ngươi không biết đạo lục thanh âm bên trong ta nói một ít không quá thích hợp lời nói sao? Lẽ nào ngươi nghĩ không đến đối phương có khả năng cầm cái này làm văn sao? A, ta sợ hãi nhìn Lưu Phong, Tề bị lo lắng nói, Trần có thể. Trần nhưng bọn họ. Bất đắc dĩ nhìn Tề bị, Lưu Phong lắc đầu nói, đừng lại đơn thuần đi xuống, nếu muốn tiếp xúc xã hội, ngươi liền muốn thay đổi thành thủ, ta không đi hại người khác, thế nhưng cũng không có thể bị người coi thành đứa ngốc giống nhau cho chơi, ngươi nói đúng sao? Bọn họ đến cùng làm cái gì? Nghe được Lưu Phong lời nói, Tề Bị Ân cần nói. Cười khổ một tiếng, Lưu Phong nói, hiện tại, Quách gia cha con đang cầm phần kia chứng cứ, vây quanh ở cửa tỉnh ủy khiếu oan đâu, nói ta lấy quyền mưu tư, ỷ vào quyền thế đè người. A, nghe được Lưu Phong lời nói, Tề Bị rốt cục hoàn toàn kinh hoàng, một ngày sự tình bị toạ thực, cái kia Lưu Phong không chỉ có riêng là mất chức đơn giản như vậy, thậm chí còn muốn ngồi tù. Hơn nữa ra khỏi chuyện như vậy, ảnh hưởng quá không tốt. Lưu Phong cả đời cơ bản sẽ phá hủy. Nước mắt giàn ruồi trong lúc đó. Tề Bị nghẹn ngào nói, xin lỗi. Thực sự xin lỗi, ta không biết bọn họ biết gạt ta, cũng không có nghĩ đến bọn họ biết làm như thế quá phận, đem sự tình làm tận tuyệt như vậy. Than thở thật dài một cái tiếng, Lưu Phong nghiêm túc nói, Tề Bị, hiện tại ngươi đã không phải là học sinh trung học đệ nhị cấp, lập tức phải bước trên xã hội, tiếp tục đơn thuần xuống phía dưới là không được. Cái gọi là không nên có tâm hại người, thế nhưng nên có tâm phòng bị người, làm mỗi sự kiện, đều muốn hiểu rõ ràng hậu quả, làm xong dự tính xấu nhất. Lấy chuyện này làm thí dụ, ngươi hiển nhiên biết kết quả xấu nhất là cái gì, thế nhưng ngươi không cho là sẽ phát sinh, nhưng là bây giờ tình huống là, tất cả chính là dựa theo xấu nhất trên tình huống diễn. Lệ rơi đầy mặt gật đầu, Tề Bị nghẹn ngào nói, ta thật không nghĩ tới Trần lại sẽ làm như vậy. Ta chuyên tâm giúp hắn, sợ nàng bị Quách Khai cấp cho. Nàng tại sao có thể hại ta? Đùa cợt cười, Lưu Phong lạnh lùng nói, nàng nhưng là Quách Khai nhân, đã sớm ngủ chung đi, nhân ra không giúp cùng với chính mình nam nhân, chẳng lẽ còn phải giúp lấy ngươi người ngoài này sao? Nói đến đây, Lưu Phong nhìn Tề Bị nói, so hiện nay thiên việc này trái lại, là ngươi chiếm được chứng cứ, thủ hại chính là cái kia người là ta, vậy ngươi biết làm như thế nào? Lẽ nào ngươi sẽ không đem cái này đủ để cho ta trở mình chứng cứ cho ta không? Ta! Nghe được Lưu Phong lời nói, Tề Bị rất muốn nói nàng có thể không để cho, nhưng là tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nếu quả như thật quan hệ đến Lưu Phong, nàng làm sao có thể không để cho hắn, nàng thà rằng xin lỗi mọi người, cũng không có thể xin lỗi Lưu Phong. Vỗ vỗ Tề Bị, Lưu Phong không gì sánh được nghiêm túc nói, ngươi nhớ kỹ, không phải ai đều có thể tín nhiệm, không phải nói mọi người xấu đến mức nào, mấu chốt là, ngươi dù sao không phải là những người khác người thân cận nhất, vì bọn họ thân cận hơn nhân, bọn họ sẽ chọn bán đứng ngươi. Đây không phải là đạo đức vấn đề, mà là thiên tính như vậy. Coi như đổi lại là ta, cũng sẽ không ngoại lệ. Nắm thật chặt Lưu Phong cánh tay, Tề Bị lo lắng nói, vậy làm sao bây giờ, nếu không ta đi van cầu bọn họ, để cho bọn họ không cần tiếp tục như vậy à? Cười lạnh một tiếng, Lưu Phong khinh thường nói, không cần, bọn họ như thế nháo trò, ta bây giờ phó đại đội trưởng đã là không làm tiếp được, ta thua thiệt đều an định rồi, hiện tại nên đến bọn họ thua thiệt lúc, không đem bọn họ làm táng ra bại sản, ta tuyệt không thu tay lại. Không gì sánh được cái náy nhìn Lưu Phong, Tề Bị biết, sở dĩ cùng Quách Khai xích mích, cũng là bởi vì nàng, hiện tại lại là bởi vì nàng, làm cho Lưu Phong thật tốt cục diện một buổi sáng mất hết, hơn nữa sẽ nhờ đó mất việc, thậm chí bị ký đại quá. Đây là đủ để ảnh hưởng chuyện cả đời a. Chói buộc. Vô dụng. Chỉ biết viết phiền phức đây chính là Tề Bị đối với mình định vị, toàn bộ sự tình đều là bởi vì nàng mà lên, mà toàn bộ sự tình, cũng đều là nàng một tay làm hỏng. Chẳng khác gì là tự tay đem Lưu Phong đẩy xuống vực sâu. Kỳ thực chỉ cần hơi chút lưu tâm một điểm, cũng không có thể đem nguy hiểm như vậy chứng cứ giao cho Quách Khai lão bà trong tay a. Đây quả thực quá ngây thơ, quá ngu xuẩn, đơn giản là chủ động bả đao trôi giao cho trong tay của địch nhân, giết Lưu Phong trở tay không kịp, hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản. Nguyên bản, Lưu Phong tất cả kế hoạch đều rất tốt, đảm nhiệm đối phương đi tìm người nào, cuối cùng cũng không còn chút sức nào tới, nhưng là không thể tưởng. Tề Bị bên này đem chứng cứ cho Trần có thể tự nhiên là phải giúp lấy Quách Khai, vì vậy sự tình thì trở thành bây giờ như vậy bị động. Tuy là Tề Bị sai rất thái quá, cực kỳ khoa trương, cực kỳ vô lý đầu, thế nhưng Lưu Phong cũng không có quá nhiều trách móc nặng nề nàng, nàng cũng không phải là cố ý, chỉ là tâm quá làm tốt, một lòng vì bằng hữu suy nghĩ, lại bị bằng hữu cho bán sạch sẽ, chuyện này đối với nàng đả kích đã rất lớn, nếu như Lưu Phong lại lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị lời nói, Tề Bị cuộc sống này làm sao còn quá. Bất quá, Lưu Phong càng là không chịu oán giận nàng, Tề Bị thì càng áy náy, bây giờ nghĩ lại, mình tại sao cứ như vậy ngốc đâu. Làm sao lại đem phần kia ghi âm cho Trần có thể đâu. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Trần có thể có ít nhất một nửa xác suất sẽ đem phần này ghi âm cho Quách Khai, mà một khi cho hắn, cái kia Lưu Phong liền tất nhiên phải tao ương. Nàng làm sao lại như vậy ngu xuẩn đâu. Đần như vậy chứ. Quá độ tự trách phía dưới, Tề Bị một đêm không có thể vào ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tề Bị xuyến tắm sau đó, liền định đi trường học tìm Trần có thể, chất vấn nàng tại sao muốn làm như vậy, nàng hảo tâm giúp nàng, sợ nàng bị lừa, đem ghi âm giao cho nàng, nàng làm sao có thể phản bội nàng. Đáng tiếc là, Lưu Phong đối với Tề Bị quá hiểu, trực tiếp ra lệnh, làm cho Tề Bị tại gia nghỉ ngơi, cũng là không cho đi, nhưng là đối mặt Lưu Phong mệnh lệnh, Tề Bị nhưng vẫn kiên trì muốn đi. Dưới bất đắc dĩ, Lưu Phong nghiêm túc nói, Tề Bị, ta biết ngươi muốn đi làm cái gì, ngươi nhất định là muốn đi chất vấn nàng tại sao muốn phản bội ngươi. Đúng không? Đối mặt Lưu Phong hỏi, Tề Bị cắn cùng nhà nói, không sai, ta chính là muốn trước mặt mọi người hỏi rõ, nàng tại sao có thể như vậy ti tiện, như vậy phản bội. Ta muốn làm cho mọi người xem rõ ràng miệng của nàng khuôn mặt. Thở dài một tiếng, Lưu Phong nhìn Tề Bị nói, vậy ngươi không cần đi, ta có thể nói cho ngươi biết nàng biết trả lời thế nào, nàng biết lời lẽ chính nghĩa quát lớn ngươi, nói tượng ngươi ta chật vật như vậy vì gian, bằng vào trong tay quyền lợi ức hiếp dân chúng người, người người phải trừ diệt, nàng sở dĩ làm như vậy, dựa trên là tự thân lương tâm. Lương tâm của hắn không cho phép nàng nhìn người tốt chịu thiệt, nhìn ác nhân tiêu dao. Cái gì? Nàng nghe được Lưu Phong lời nói, Tề Bị há mồm muốn bác, cũng không lời có thể nói. Vỗ vỗ Tề Bị bả vai, Lưu Phong nghiêm túc nói, tin tưởng ta, ta đây vẫn là nhân từ nhất phán đoán, thậm chí ác độc hơn tình huống đều sẽ xuất hiện, nàng thậm chí biết ác nhân cáo trạng trước, kích động trong trường học đồng học vây công ngươi, chống lại ngươi, chửi mắng ngươi, cho nên ngươi cũng là không thể đi, tại này kiện sự tình chấm dứt trước, ngươi chỉ có thể để ở nhà. Đem Tề Bị khuyên nhủ phía sau, Lưu Phong rời nhà, hướng phòng cháy chữa cháy đại đội chạy đi, hiện tại cái này mấu chốt, hắn là không thể tới trễ về sớm, phải dựa theo quy định đi làm tan tầm. Tề Bị mặc dù rất muốn đi trường học tìm Trần có thể, đối chất nhau, nhưng là Lưu Phong cũng không cho phép nàng đi, dưới bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ đành để ở nhà, cũng là không thể đi, bất quá đối với Lưu Phong phán đoán, nàng lại cũng không là quá tin tưởng, ở nàng từ trước đến nay, Trần có thể nhất định là ấy nấy, cảm thấy có lỗi với nàng, nhất định sẽ hướng nàng nói ấy nấy, kể ra nỗi khổ tâm. Nhưng là Tề Bị ngây thơ ý tưởng, rất nhanh liền tan vỡ. Mấy giờ phía sau, điện thoại di động của nàng liền lục tục vang lên, từng cái kết giao không lâu bằng hữu, dồn dập gọi điện thoại tới chất vấn nàng, tại sao phải làm như vậy quá phận. Cũng bởi vì vài câu khỏe miệng, liền muốn làm nhân gia phá sản, ngươi là có bao nhiêu bá đạo. Nhân gia thế nào ngươi sao? Thậm chí, có người đùa cợt phát tới tin nhắn ngắn, nói cho Tề Bị, ngươi có lẽ có quyền lợi không thích một người nào đó, thế nhưng ngươi không có quyền lợi để cho người khác không thích ngươi, thích một người là nhân nhà tự do, người khác truy cầu ngươi. Cũng là người khác quyền lợi, ngươi có thể không đồng ý nha, tại sao phải làm như thế quá phận, ngươi có quyền lợi thì ngon à, không phải là một cái phá phó đại đội trưởng sao. Tính là gì a? Ngươi nói ngươi được sắt gì chứ? Đối mặt tương tự các loại độc ác ngôn ngữ, Tề Bị tức giận sắc mặt tái xanh, trực tiếp tắt điện thoại di động, mờ mịt nằm ở trên giường, Tề Bị cảm giác phía ngoài thế giới xa lạ như thế, cùng nàng trong trí nhớ cái kia thế giới, vì sao hoàn toàn cũng không giống với, rõ ràng làm chuyện trái lương tâm. Tại sao còn muốn như thế lẽ thẳng khí hùng hại nàng? Vào buổi trưa, làm Lưu Phong tan tầm khi về nhà, phát hiện Tề Bị trạng thái phi thường không thích hợp, rõ ràng có điểm chạy xe không, có điểm mờ mịt, một bộ không còn muốn sống bộ dạng, hơi suy nghĩ trong lúc đó, Lưu Phong vội vàng đưa qua điện thoại di động của nàng, mở ra xem, trong sát na. Lưu Phong tại chỗ tức bể phổi. Quá phận. Thực sự hơi quá đáng. Chỉ là làm Lưu Phong chính mình, bao nhiêu khổ hắn đều có thể chịu được, Lưu Phong là đàn ông. Chính mình thu họa, khổ nữa cũng muốn vác, nhưng là bọn họ chớ nên đem tay chân di chuyển đến Tề Bị trên người. Lưu Phong biết, chính mình phải làm ra thực lực mạnh mẽ phản kích, ngược lại hắn cũng không ở tử được mất, vậy có bao lớn liền làm bao lớn. Không có gì đáng sợ. Trong lúc suy tư, Lưu Phong thu xếp ổn thỏa Tề Bị phía sau, bay thẳng đến trường học chạy đi, trực tiếp mượn Lý Đại Thạch quan hệ, tìm được rồi học viện lãnh đạo, khẽ lật sau khi thương nghị, rất nhanh liền đạt thành ước định. Trong chuyện này, cuối cùng là phải có một kết luận. Nguyên bản Lưu Phong còn dự định lặng lẽ chấm dứt coi như, nhưng là bây giờ xem ra, đối phương đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Vậy còn có cái gì tốt khách khí? Một giờ rưỡi chiều, học viện phòng học có bậc thang bên trong, Tề Bị cùng lớp đồng học đều chán đến chết ngồi ở chỗ ngồi, chờ đợi lấy buổi chiều chương trình học bắt đầu, nhưng là thời gian đều đến một giờ rưỡi, đi học đạo sư nhưng vẫn không tới. Đang ở mọi người dồn dập giao đầu nghị luận gian, từng cái cầm trong tay cả mạ giác. Bả vai vác lục tương máy móc tân văn nhân viên công tác dồn dập đi đến, chuyện này ở Quách gia phụ tử dưới thao tác, đã lan tràn tới trên Internet, trong tin tức cũng có đưa tin, áp là không đè ép được, nếu không đè ép được, vậy duy nhất vạch trần, bình định, làm cho hết thể đều cho hấp thụ ánh sáng, thị phi ưu khuyết điểm, tự nhiên do mọi người tới bình phán, mà không phải Trần có thể cùng Quách gia cha con tới hư cấu. Chương 375, bên trên một bài giảng. Đang ở hết thảy học sinh đều tò mò cùng những ký giả này tại sao lại muốn tới thời điểm, nơi cửa quang ảnh lóe lên, một người mặc thẳng quân trang, tiêu sái anh tuấn quan quân trẻ tuổi, cất bước hướng bục giảng đi tới. Một đường bước trên bục giảng, Lưu Phong mở ra trên bục giảng đã sớm chuẩn bị xong máy tính, khẽ lật thao tác phía sau, bục giảng trước hình chiếu trên màn ảnh xuất hiện một hàng chữ lớn giá trị của đồng tiền. Háng giọng một cái, Lưu Phong nắm trên bục giảng microphone, trong trẻo nói, ngày hôm nay, chịu học viện mời, ta đặc biệt tới nơi này vì mọi người lên một bài giảng, một đường liên quan tới kim tiền giờ học. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong nhìn chung quanh một vòng, bình tĩnh nói, hiện tại cái này xã hội, càng ngày càng ồn ào náo động, càng ngày càng táo bạo, bái kim thành gió, cười nghèo không cười kỹ nữ tình huống phổ biến tồn tại, ngày hôm nay ta muốn cùng mọi người thảo luận một chút, tiền đến cuối cùng có phải hay không vấn năng. Suy Lưu Phong giọng nói vừa, một đệ tử rêu cợt một tiếng, lớn tiếng nói, ngươi vấn đề này quá quê mùa đi. Tiền tài tuy là đến gần vô hạn vấn năng, nhưng là lại hiển nhiên không phải vấn năng. Ồ! Nhìn cái nào học sinh liếc mắt, Lưu Phong nói, ngươi nói tiền tài không phải vạn năng sao? Vậy là cái gì vạn năng? Có cái gì là so với tiền tài còn quý báu? Đối mặt Lưu Phong hỏi, cái kia học sinh nam đứng lên nói, cái này còn cần hỏi sao? Đương nhiên là quyền lợi. Thanh âm chưa dứt, bên cạnh một nữ hài tử đứng lên nói, lời này của ngươi không đúng, quyền lợi so với tiền tài càng quý giá sao? Ta xem chưa chắc. Ta không nói ngày hôm nay, đã nói Đông Hán những năm cuối. Tam quốc diễn nghĩa trước cái kia đoạn mục niên đại, có tiền liền tam công đều có thể mua, bởi vậy có thể thấy được, tiền tài so với quyền lợi càng quý giá. Đúng vậy nghe thế cô gái nói, hết thể học sinh đều nghị luận. Cái nào cần hướng cổ đại tìm A ngay tại lúc này? Có tiền cũng có thể mua được quyền lợi A, mua quan bán quan, cho tới bây giờ thì không phải là người thời đại độc quyền, chỉ cần có quyền lợi, loại tình huống này liền nhất định tồn tại, khác biệt chỉ ở với loại hiện tượng này có hay không phổ biến mà thôi. Dầm dầm dầm gõ bàn một cái nói, mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại, Lưu Phong cao mày hỏi nói như vậy. Tiền tài vẫn thật là vạn năng, cũng là cái này trên thế giới chân quý nhất sự vật. Liên quyền lợi đều có thể mua được, vậy còn có cái gì không mua được đâu. Nghe đến đó, một cô gái đứng dậy, lớn tiếng nói, ngươi sai rồi, bất kể là quá khứ, hiện tại, hay là tương lai, mặc kệ cái này xã hội biến thành cái dạng gì, tổng còn có một loại đồ đạc. Là so với tiền tài còn muốn quý báu. Loại này quý báu nhất sự vật chính là yêu. Bao trùm cùng một cắt trên yêu. Cắt nghe được cái này cô gái nói, mọi người nhất thời dồn dập điểm môi. Loại này chuyện cũ mềm, mọi người thật sự là nghe lỗ thai đều nhanh ra cái kén. Yên lặng một chút. Gõ bàn một cái nói, Lưu Phong lớn tiếng kêu lên, các loại, chờ, mọi người thành âm bình tức phía sau. Lưu Phong lạnh lùng nói, làm như sinh viên, ta cảm thấy mọi người tối thiểu lễ phép phải có, mặc kệ nàng nói là đúng là sai, cũng phải làm cho nàng nói hết lời. Sau đó mọi người mới phản bác. Nói đến đây, Lưu Phong ý bảo cô gái kia nói tiếp. Đối mặt Lưu Phong cổ vũ, cô bé kia tiếp tục nói, các ngươi có thể cười nhạo ta, nhưng là trên thực tế, hết thể cười nhạo người của ta đều là vô tri. Ta nói yêu, không chỉ là giữa nam nữ tình yêu, còn có phụ mẫu văn thơ đối ngẫu nữ rất yêu thích. Vừa rồi hết thể cười người của ta, các ngươi thực sự cảm thấy rất buồn cười sao? Các ngươi ngày hôm nay ngồi ở chỗ này, là ai ở vô tư kính dâng? Là ai tạo điều kiện cho các ngươi tới nơi đây? Nếu như không phải phụ mẫu đối với các ngươi yêu. Từ lúc các ngươi ra đời ngày đầu tiên, các ngươi sẽ chết non, nào có cơ hội ngồi ở chỗ này cười nhạo ta. 333 trên bục giảng, Lưu Phong hai tay cổ động, vì cái này nữ hài sắc bén lên tiếng mà ủng hộ, vừa mới bắt đầu, còn chỉ có Lưu Phong một người đang quay bàn tay, nhưng là rất nhanh, các phóng viên cũng bắt đầu phách bắt đầu bàn tay tới, sau đó, càng ngày càng nhiều đồng học tham dự tiền đến, trang pháo tay vang vọng toàn bộ phòng học. Các loại, chờ, tiếng vỗ tay hơi chút thở bình thường một ít, Lưu Phong không gì sánh được nghiêm túc, không gì sánh được nghiêm túc nói, vị này đồng học mới vừa nói đối với, cái này trên thế giới, tiền là đến gần vô hạn vạn năng sự vật, tiền có thể mua được thế gian hầu như hết thể mỹ hảo sự vật, thế nhưng duy độc mua không được yêu. Ngươi mặc kệ xài bao nhiêu tiền, đều không thể mua những người khác tượng các ngươi phụ mẫu như vậy thường các ngươi. Nói đến đây, Lưu Phong nhìn quanh một tuần, mỉm cười nói, ta hôm nay lớp này, chính là muốn cùng mọi người tham thảo một cái, ngoại trừ yêu bên ngoài, hay không còn có so với tiền tài càng quý giá đích sự vật. Đối mặt Lưu Phong vấn đề, hết thể học sinh đều rất cảm thấy hứng thú, chọn thảo luận nửa tiết khóa, mọi người đưa ra rất nhiều chuyện vật, nhưng là hơi chút thảo luận, lại đều là tiền có thể mua được, tiền nếu có thể mua được, vậy vẫn như cũ không địch lại tiền uy lực, cuối cùng mọi người nhất trí kết luận là, ngoại trừ yêu, tiền tài đúng là vạn năng. Ngoại trừ yêu, không có gì so với tiền cường hãn hơn đích sự vật. Hài lòng gật đầu, Lưu Phong mỉm cười nói, nơi đây ta làm một giả thiết, nếu có một người, đang đối mặt tình địch khiêu khích lúc, hắn nói ra một câu nói như vậy, hắn nói tiền thật là một thứ tốt, có rất ít tiền mua không được. Bất quá, cái này trên thế giới, dù sao vẫn là có ít thứ, so với tiền tài càng dùng được. Như vậy mọi người cho rằng, hắn nói có ít thứ, là chỉ cái gì? Đương nhiên là yêu. Đối mặt Lưu Phong hỏi, mọi người kiên quyết hồi đáp, cực kỳ hiển nhiên. Nếu tình địch của hắn dùng tiền tài đi áp bách cái này nhân loại, đã nói lên cái này nhân loại không có tiền, nếu không có tiền, vậy cũng chỉ có thể dùng yêu đi chiến thắng đối thủ, dù sao. Tiền tài duy nhất mua không được, cũng chỉ có yêu. Hài lòng gật đầu, Lưu Phong không nói thêm gì, trực tiếp mở ra trong máy vi tính một cái âm tần văn kiện, sau một khắc. Lưu Phong cùng Quách Khai đối thoại, trong phòng học vang lên. Ngắn ngủi mấy phút sau, bên trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh, cái này ghi âm, buổi sáng tất cả mọi người nghe qua, là Trần có thể chủ động để cho mọi người nghe, mà lại nói Lưu Phong cùng Tề Bị rất nhiều nói bậy, trong ban có rất nhiều người, đều chủ động cho Tề Bị đi điện thoại, cùng với phát tin nhắn ngắn, chỉ trích bọn họ làm hơi quá đáng, đây quả thực là đem sự tình làm tuyệt nha. Tiền thật là một thứ tốt, có rất ít tiền mua không được. Bất quá, cái này trên thế giới, dù sao vẫn là có ít thứ, so với tiền tài là trọng yếu hơn. Ở Lưu Phong dưới sự thao túng, một đoạn này nói liên tục bị phát hình hơn 10 lần. Lạnh lùng nhìn dưới đài học sinh, Lưu Phong trầm giọng nói, lúc đầu, chuyện này, ta không muốn làm lớn như vậy, ở phong điếm cùng ngày, ta liền cho thượng cấp đánh báo cáo, thậm chí vì bọn họ lượng thân làm xong chỉnh đốn và cải cách kế hoạch, ngoại trừ lầu 2 bên ngoài, còn lại 5 tầng lầu trong vòng 1 tuần có thể buôn bán bình thường. Nhưng là cực kỳ hiển nhiên, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, có người không muốn buông tha ta. Đang nói đến đây, một gã ký giả giơ tay lên nói, Lưu Phong tiên sinh, nếu như chỉ nghe cái kia đoạn nói lời nói, chúng ta quả thực có thể đem ngươi chỉ món đó quý báo sự vật lý giải thành ái tình, nhưng là kết hợp ngươi sáng sớm hôm sau phong tiệm hành động, chúng ta lại không thể bất hữu sở liên tưởng, đối với cái này một điểm, ngươi thì như thế nào giải thích đâu. Nhún vai, Lưu Phong nói, vấn đề của ngươi, ta sau 5 phút trả lời, hiện tại chúng ta xem trước nhìn một cái bay lên quán rượu phòng cháy chữa cháy tình huống. Đầu tiên muốn xác nhận ta là không phải ở ác ý làm bọn họ, ta là không phải ở chiếu trương làm việc. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong mở ra hình ảnh kẹp, đối chiếu hình ảnh, từng cái giảng giải. Nhìn đống kia đầy tạp vật lối đi an toàn, nhìn bị triệt để phong kín lầu 2 đại môn, nhìn cái kia tàn thuốc đều phóng tới bên cạnh cũng không báo cảnh sát máy báo động khói, một ngày lửa cháy, cái này căn bản chạy đều không địa phương chạy a. Nhất là lầu 1, cái kia trần ở bên ngoài dây điện, hoành động ở không trung có, tán loạn chất đống ở trên mặt đất cũng có. Mọi người cũng là lớn học sinh, đều là học qua vật lý, đều là hiểu điện, vừa nhìn liền biết như vậy nguy hiểm cỡ nào, không nói hỏa thai hỏa ngầm quá lớn, lấy mặt đất trơn trượt trình độ, cũng rất dễ dàng do điện, đưa tới khách nhân bị điện giật kích ra. Sau 5 phút, Lưu Phong phát hình cùng giảng giải xong hết thể hình ảnh, nghiêm túc nói, mọi người tuy là đều không phải là tham gia phòng cháy chữa cháy nghề nghiệp người, thế nhưng mọi người đều là bị cao đẳng giáo dục nhân, lấy các ngươi nhãn quan xem, ta muốn cầu bọn họ chỉnh đốn và cải cách. Rốt cuộc là ở cố tình gây sự, hay là đang chiếu trương làm việc. Nói như vậy, ngươi là nói ngươi lần này làm như hoàn toàn là theo lẽ công bằng chấp pháp, một điểm trả đũa tâm tư cũng không có. Nghe được Lưu Phong lời nói, vừa mới cái kia ký giả bĩu môi khinh thường nói. Đối với đối phương châm chọc nói móc, Lưu Phong cũng không có tức giận, mà là mỉm cười nói, ngươi nói đúng, chuyện này bên trong, ta quả thực không có trả thù ý đồ ở bên trong, hoàn toàn chính là chiếu trương làm việc. Giác Lưu Phong giọng nói vừa rơi xuống, tất cả mọi người cao giọng nghị luận, Lưu Phong phía trước biểu hiện mặc dù không tệ, thế nhưng muốn nói hắn một điểm trả thù tâm tư cũng không có, đó chính là cầm mọi người làm ngu dại. Phanh! Đụng đập bàn một cái, tiếng vang ầm ầm bên trong, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, ngạc nhiên nhìn Lưu Phong, tại chỗ có người nhìn soi mói, Lưu Phong tiếp tục nói, ta biết mọi người cảm thấy ta đang đùa các ngươi, bất quá ta vẫn là câu nói kia, mời học được tôn trọng người khác, thỉnh cho phép ta nói hết lời, nếu như ta nói xong mọi người còn cảm thấy muốn đùa cợt lời của ta, nội ngoại là mọi người tự do, bất quá ta nói đều không nói xong, các ngươi làm sao biết ta muốn biểu đạt là cái gì? Chứ? Nghe được Lưu Phong lời nói, mọi người tạm thời ngừng lại, sau đó, Lưu Phong tiếp tục nói, mọi người chú ý, ta nói chính là chuyện này bên trong, ta không có trả thù ý của bọn họ, ta chủ quản cái này một mảnh phòng cháy chữa cháy giám sát, loại tình huống này là không thể dễ dàng tha thứ, một ngày lửa cháy, xảy ra nhân mạng, tiền đồ của ta triệt để thì xong rồi, mọi người đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, thay đổi các ngươi là ta, biết cho phép rượu như vậy tiệm tiếp tục doanh nghiệp sao. Nghe đến đó, vừa mới cái kia ký giả lần nữa mở miệng nói, ngài lần nữa nói mình không phải trả thù, lần nữa nói mình là theo lẽ công bằng chấp pháp, tuy nhiên lại rất khó thuyết phục chúng ta. Lắc đầu, Lưu Phong nói, ta chưa nói không báo phục. Một người nam nhân, đối mặt như vậy khiêu khích còn không trả thù nói, vậy còn tính là gì nam nhân a? Bất quá, ta muốn trả thù, cũng sẽ không như vậy đi trả thù. Hơn nữa ta thật muốn trả thù, cũng sẽ không để Tề bị đem phần kia ghi âm giao cho Trần có thể, ta là cái gì muốn đem ghi âm cho Trần có thể. Nguyên nhân chính là ta không thẹn với lương tâm. Muốn cứu lại Trần có thể, không nghĩ nàng bị Quách Khai cái lửa, nếu như ta vẫn tâm hổ thẹn lời nói, phần này ghi âm sẽ tới Quách Khai trong tay sao? Nghe được Lưu Phong lời nói, mọi người lần nữa dồn dập nghị luận, quả thực. Trong chuyện này lộ ra quỷ dị, thực sự thật là quỷ dị, ghi âm là Lưu Phong lục, là Tề bị cho Trần có thể, chỉ cần Lưu Phong cùng Tề bị không phải ngu, vậy làm sao có thể đem như thế chí mạng chứng cứ giao cho địch nhân. Chương 376, hiệu quả tốt. Nhìn dưới đài học sinh, Lưu Phong trọng nói, ta và Tề bị là một mảnh hảo tâm, không đành lòng Trần có thể bị Quách Khai người cặn bã như vậy cấp cho, xin lỗi. Xin tha thứ ta người hầu cặn bã chữ này đi đánh giá Quách Khai, bất quá tin tưởng nghe xong mới vừa cái kia đoạn ghi âm phía sau, mọi người biết giống như ta, dùng giống nhau chữ để hình dung hắn. Frank. Vỗ mạnh một cái bản, Lưu Phong tức giận nói, nhưng là, chúng ta một mảnh hảo tâm, đổi lấy là cái gì chứ? Trần có thể cùng Quách Khai dĩ nhiên cầm băng ghi âm, đi tỉnh ủy khiếu oan đi, cái này ta cũng nhịn, tối đa ta không thích đáng cái này phó đại đội trưởng là được, nhưng là ta không thể. Nhất dễ dàng tha thứ, chính là Trần có thể dĩ nhiên tại trong lớp bịa đặt, đem mọi người thiện lương trở thành là ngu xuẩn, hiện tại ta hỏi một chút mọi người, rốt cuộc là người nào, đem sự tình cấp tố tuyệt. Là ta Lưu Phong sao? Nghe đến đó, tất cả mọi người trầm tư, tất cả mọi người không phải vô tri hài đồng, mỗi người tâm lý đều có một cây sừng, tỉ mỉ phân tích một chút chuyện này, Tề bị đem ghi âm cho Trần có thể, nhất định là một mảnh hảo tâm, nhưng là Trần có thể cách làm, là quá làm cho lòng người lạnh, cái này kêu là ác nhân cáo trạng trước, trả đũa à. Hơn nữa, nhân gia Lưu Phong kỳ thực cũng không đem chuyện làm tuyệt, chỉnh đốn và cải cách ý kiến cực kỳ hợp lý à, lầu một đổi một cái đường bộ thì tốt rồi, lầu ba đổi máy báo động khói, 4, 5, 6 lầu thay đổi bên trên mới phòng cháy chữa cháy khí tài, một tuần vậy là đủ rồi, Lưu Phong cho dù có tâm tạp, vậy cũng tạp không được bao lâu à. Một mảnh trầm mặc gian, một gã nữ ký giả mở miệng nói, Lưu Phong tiên sinh, ngươi có thể giải thích một chút vì sao ngươi sáng sớm hôm sau, trước tiên liền che bay lên đại tiểu điểm sao? Phương diện này thực sự một điểm không có trả thù nhân tố sao? Nhìn một chút người phóng viên kia, Lưu Phong nói, thay đổi ngươi ngồi ở ta bây giờ vị trí, vậy ngươi sẽ làm sao đâu? Các loại, chờ, vài ngày lại ngăn sao? Nhưng là trong mấy ngày này nếu như phát hỏa làm sao bây giờ? Một ngày xảy ra nhân mạng. Ta đây là muốn ngồi trồn hổn ngục giam. Cái nguy hiểm này ngươi có thể mạo sao? Vậy ngươi nói đúng là ngươi hoàn toàn không có trả thù ý đồ. Nghe được Lưu Phong lời nói. Tên kia nữ ký giả đuổi không thôi nói. Gật đầu. Lưu Phong mỉm cười nói, trong chuyện này, quả thực không có trả thù nhân tố, cá nhân ta yêu thích, sẽ không ảnh hưởng đến công tác của ta. Vậy sao ngươi chứng minh ngươi quả thực không có trả thù nhân tố đâu? Tên kia nữ ký giả vấn đề vô cùng sắc bén. Đối mặt với đối phương hỏi, Lưu Phong thản nhiên nói, chứng minh. Ta muốn. Khi ta đem ghi âm thản nhiên giao cho bọn họ thời điểm, cũng đủ để chứng minh ta nội tâm là thản nhiên. Nói đến đây, Lưu Phong hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, bất quá. Ta chưa nói không báo phục, chỉ là trong chuyện này không có pha tình cảm riêng tư mà thôi. Chúng ta là quân nhân, tình cảm cá nhân là không thể pha đi vào, ta chỉ là đội phó mà thôi. Mặt trên còn có đại đội trưởng, còn có chi đội trưởng đâu, không phải ta một người khư khư cố chấp liền có thể. Nhìn chung quanh một vòng, Lưu Phong tiếp tục nói, gần nhất một tuần này tới, Quách Khai cùng phụ thân hắn tìm không ít người. Thậm chí tìm khắp đến rồi chúng ta đại đội người lãnh đạo trực tiếp, chi đội trưởng nơi nào đây. Lại biết sự tình trải qua phía sau, bất kể là thiếu công an phòng, vẫn là thiếu phòng cháy chữa cháy trung đoàn, đều kiên trì ta chỉnh đốn và cải cách ý kiến, các vị ký giả có hứng thú, có thể đi lật xem ngay lúc đó báo cáo cùng ghi lại, cùng với chúng ta đại đội nội bộ họp bút ký. Nói đến đây, Lưu Phong mở ra một phần văn kiện, vẻ mặt cười lạnh nói, phía trước ta nói, trả thù ta nhất định sẽ, cho nên ta từ lúc 3 ngày trước, phong điếm cùng ngày, cũng đã mua bay lên đại tiểu điếm mướn dùng lâu bản. Bây giờ vấn đề, kỳ thực đã không phải là chỉnh đốn và cải cách vấn đề, mà là bọn họ phải dọn đi, bởi vì nay tòa nhà là của ta, mà ta sẽ không tiếp tục để cho bọn họ ở nơi nào làm ăn, đây mới là ta trả thù, trực tiếp có thể chặt đứt bọn họ tài lộ, cần gì muốn làm những cái này bất nhập lưu mờ ám. Hoa tạp nghe được Lưu Phong lời nói, tất cả mọi người kêu lên sợ hãi, quả thực, có lớn như vậy tuyệt chiêu, đâu còn cần làm cái gì mờ ám a? Hơn nữa nếu như phía trước có trả thù trong lòng nói, phía sau làm sao cần làm điều thừa đâu. Phía trước một ngón kia đã đủ để trí đối với Phương Dữ Tử Địa, mặt sau này chiêu thức ấy tránh không được tới quần túi lắm. Kỳ thực, chuyện này nói xảo cũng thật đúng là đúng dịp, khi biết quốc gia đối với nơi ở dùng phòng nên sau thuế, Diệp Mị liền ở trong thành phố tìm tòi, mỗi ngày hơn 1 tỷ thuần lợi nhuận, tồn ngân đi qua không hoa toán, cho nên thừa dịp những người khác còn không biết tin tức cơ hội, đại lượng thu mua thương dụng lầu. Mà bay lên tiểu lâu muốn dùng lâu bàn, vừa lúc 3 ngày trước đã bị mua, vừa lúc chính là Lưu Phong niêm phong cửa hàng cùng một ngày tiến hành, cái này là không giả được, dù sao. Cái này có thể liên lụy tới nhiều bộ môn, Vương Thạc còn làm không được lấy thúng út voi, có thể để cho nhiều như vậy bộ môn cùng hắn làm giả, trên thực tế. Hắn tay căn bản không đưa tới những cái này bộ môn đi. 3. Nhẹ nhàng đóng cửa giấy tờ nhà, Lưu Phong trầm giọng nói, nguyên bản đâu, ta cũng là muốn cho đối phương một cái cơ hội, chỉ cần hắn không đến vướng víu tệ bị, chỉ cần nhận thức cái sai, đổi cái không phải, việc này coi như qua, lâu này bọn họ nên tô vẫn là có thể tô, nên dùng vẫn là có thể dùng. Bất quá bây giờ xem ra, ta hiển nhiên không thể lại nhân tử. Nói đến đây, Lưu Phong quay đầu nhìn về những ký giả kia nhìn sang, bình tĩnh nói, ta có thể đem phần kia ghi âm cho các nàng, chính là tâm lý thản nhiên, không có trả thù ý tứ, mà ta trả thù, từ lúc cùng ngày liền xử lý tốt, ta không thể không cho bọn hắn cơ hội, nếu như ta nguyện ý, cùng ngày có thể đuổi bọn hắn ra khỏi cửa. Bọn họ nhiều năm kinh doanh ra giao thiệp, để dành tới lưu lượng khách, liền toàn bộ đều không có. Thử hỏi, nếu ta đây tay đều làm, như vậy đang tra phong mặt tiền cửa hàng trong chuyện này, ta sẽ báo trả thù trong lòng sao? Có cái kia cần phải sao? Đối mặt Lưu Phong hỏi, hết thể ký giả đều không thể trả lời, nếu như muốn cho Quách gia cha con phá sản, vậy chỉ cần trực tiếp đuổi bọn hắn ly khai là được rồi, tiền thuê nhà tiếp tế tiếp viện bọn họ là được rồi, nhưng là đối phương nhiều năm như vậy để dành tới khách hàng gì gì đó, vậy cũng bị mất, coi như đi còn lại địa phương một lần nữa làm, không có thời gian 5, 6 năm. Cũng là làm không đứng dậy. Các loại dấu hiệu cho thấy, chuyện này bên trong, Lưu Phong vẫn thật là không có pha cái gì tình cảm cá nhân, người phòng cháy chữa cháy không hợp cách chính là muốn nghiêm phòng, còn như nói trả thù, đó là một chuyện khác, cùng công sự là tách ra. Hơn nữa sự thực chứng minh, nhân gia cũng quả thực trả thù, cùng một ngày chuyện, cái này không giả rồi, nếu quả thật muốn chỉnh suy sụp đối thủ, hoàn toàn không cần nghiêm phong tiểu điếm, hoàn toàn có thể trực tiếp đem đối thủ đuổi ra ngoài, tiệm ta không phải cho thuê ngươi. Một mảnh trầm mặc gian, một người trung niên ký giả mở miệng nói, Lưu Phong tiên sinh. Lúc cho tới bây giờ, chúng ta đều tin tưởng ngươi đang tra phong tiểu điếm trong chuyện này. Quả thực không có pha tình cảm cá nhân, bay lên tiểu lâu cũng quả thực nên nghiêm phong. Bất quá ta có một nghi vấn, theo ta hiểu biết, tình huống của ngươi cực kỳ phổ thông. Phụ mẫu đều là vợ chồng công nhân viên, ngươi lại vừa mới lên tiểu đội không lâu sau. Xin hỏi ngươi tiền ở đâu ra thu mua tòa kia đại lâu đâu? Có thể cho chúng ta giải thích một chút sao? Giác nghe được trung niên ký giả hỏi. Trung quanh sinh viên nhất thời nghị luận, từng cái nhìn Lưu Phong ánh mắt ngay lập tức sẽ không giống nhau, không cần hỏi đều biết, nhất định là bằng vào trong tay chức quyền, tham ô tới. Nhìn dưới đài khán giả, Lưu Phong cười khổ lắc đầu, điều chỉnh một cái mịp rổ phù nói, ta biết, mọi người khẳng định đang suy nghĩ, người này nhất định là tham ô, nhận hối lộ. Nếu không, không có khả năng có nhiều như vậy tiền. Ha ha. Nói đến đây, Lưu Phong ngẩng đầu. Hướng bên trong sân nhìn nói, đang ngồi, có chơi linh bảo vong du sao? Mời giơ nhấc tay được không? Đối mặt Lưu Phong hỏi, bên trong lớp học tiếp nhị liên tam có người giơ tay lên, liền ký giả bên trong, cũng có gần một nửa người đang chơi, đây chính là hiện tại sốt dẻo nhất du hí. Không phải đùa rất nhiều người, thế nhưng đùa người càng nhiều. Gật đầu, Lưu Phong nói, không nghĩ tới nhiều người như vậy đang đùa à, đã có người đang chơi, vậy cũng tốt, như vậy hiện tại hỏi mọi người một vấn đề. Linh bảo trong trò chơi thủ phủ là ai đâu? Hắn đã từng có tài sản tối cao đạt được bao nhiêu? Lưu Phong giọng nói vừa, đám ký giả một người trong người liền nhấc tay nói, cái này ta biết, trong trò chơi đệ nhất thủ phủ là Lưu Bị. Tối cao đã từng sở hữu 610 triệu tài sản, bất quá đoạn thời gian trước hối đoái du lịch vai diễn, hiện tại chỉ có được hơn 2 ước tư sản. Ngạc nhiên nhìn một chút người phóng viên kia, Lưu Phong nói, không phải đâu. Ngươi tài liệu này chuẩn xác không? Làm sao nghe không quá có thể tin a? Đùa cợt cười, người phóng viên kia ngạo nghễ nói, ta ở tòa báo phụ trách chính là ngu nhạc Tân Văn, vì Tân Văn chuyên môn đi linh bảo du hí thương nơi đó phỏng vấn quá, cái tên này gọi Lưu Bị ra hỏa, trước sau đồn thổi lên hàng mỹ nghệ, đồ cổ, thời gian 2, 3 năm bên trong, điên cuồng kiếm gần 1 tỷ, việc này sớm không phải tin tức. Nghe đến đó, Lưu Phong mỉm cười đối với người phóng viên kia gật đầu một cái nói, đa tạ sự chú ý của ngươi. Nhìn Lưu Phong bất ôn bất hỏa dáng vẻ, vừa mới cái kia trung niên ký giả nói, không muốn nói sang chuyện khác được không? Ngươi vẫn chưa trả lời đâu, ngươi tiền ở đâu ra mua nhà lầu đâu? Ngạc nhiên nhìn một chút cái kia trung niên ký giả, Lưu Phong nói, cái này còn dùng trả lời sao? Nếu như ngươi vẫn không rõ lời nói, ta đây có thể nhắc nhở một cái, ta họ Lưu, tên cứ gọi là Lưu Phong, bạn gái của ta họ Tề, tên cứ gọi là Tề Bị. Mờ mịt nhìn Lưu Phong, trung niên kia ký giả hiển nhiên đầu phản ứng không quá nhanh, mờ mịt nói, ta biết ngươi tên là Lưu Phong, cũng biết bạn gái ngươi gọi Tề Bị, nhưng là cái này của ngươi. Không đợi hắn nói hết lời, vừa mới cái kia ký giả bỗng nhiên hét lớn, ta biết rồi, ta biết rồi. Ngươi tên là Lưu Phong, ngươi bạn gái gọi Tề Bị, hai người các ngươi tên bên trong mỗi bên lấy một chữ, vừa lúc chính là Lưu Bị. Nói cách khác, ngươi chính là ở trong game điên cuồng kiếm gần 1 tỷ Lưu Bị. Ngươi mua nhà lầu tiền, chính là từ trong trò chơi hối đoái đi ra. Mỉm cười vươn ngón tay cái, Lưu Phong mỉm cười nói, không sai, ta chính là trong trò chơi Lưu Bị, bây giờ thiên hạ đệ nhất võ đạo đại tái bên trong, đã sát nhập vào thiên bảng top 8, các vị có hứng thú thắng linh tâm đan, nhớ kỹ muốn đệ ta à. Bao các ngươi thắng. Hoa à. Nghe được Lưu Phong tự tin vô cùng, hết thể chơi linh bảo trò chơi người hoan hô. Nếu như là ở những thành thị khác lời nói, Lưu Phong như thế đứng ra, mọi người e rằng sẽ không quá kích động, nhưng là không nên quên, nơi này chính là Dê Thiếu, nơi này người chơi đều ở đây Bạch Đế Thành. Mà Bạch Đế Thành bang hội lớn nhất, chính là Luân Hồi. Mà Lưu Bị chính là Luân Hồi Lão Đại. Đệ nhất cao thủ. Tà tạp. Người là Lưu Bị. Luân Hồi Lão Đại. Toàn khu đệ nhất cao thủ. Nhưng lại có thể là toàn bộ sệ vợ đệ nhất cao thủ. Mẹ của ta a. Lúc này nhìn thấy sống được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lớp học nhất thời hỗn loạn đứng lên. Nhìn mọi người hưng phấn không thôi bộ dạng, e là cho dù người lãnh đạo quốc gia tới, cũng là như vậy à, phải biết rằng. Luân Hồi là Bạch Đế Thành khu lão đại, hơn nữa ở lòng của mọi người trong mắt, Luân Hồi ấn tượng thần bí lại mạnh mẽ, hơn nữa xưa nay sẽ không khi dễ người, đây thật ra là lời nói nhảm. Luân Hồi giúp người bình thường đều phân tán ở mỗi bên thành nội, căn bản cũng không ở Bạch Đế Thành khu, làm sao tới nơi đây khi dễ người à. Muốn thấy được Luân Hồi một cái bang chúng cũng không dễ dàng, đừng nói gì đến làm cho Luân Hồi giúp người khi dễ một chút. Chương 377, kể ra trải qua. Toàn bộ Bạch Đế Thành khu, tất cả người chơi bên trong, muốn nói của người nào danh vọng tối cao, vậy không phải Lưu Phong Mạc Trúc Liễu, tuy là Du Hí Sơ Kỳ không có tiếng tăm gì, nhưng là từ Trung Kỳ bắt đầu phát lực, trở thành Bạch Đế Thành nổi bật nhất viên kia minh tinh. Đầu tiên là thành lập cửu tôn, sau đó chiếm đoạt hết thể tiểu bang nồng cốt phân tử. Ở Bạch Đế Thành khu bang hội trong đại chiến, một lần hành động đánh bại Phong Thần, Tam Tiên, Luân Hồi Tam Đại mạnh mẽ bang, thành công đạt đỉnh. Cái này cũng chưa hết, sau đó. Bởi vì bên trong bang tranh cãi, Lưu Phong từ cửu tôn bị khu trục, nhưng là rất nhanh, Lưu Phong liền gây dựng Luân Hồi, tuy là một mực yên lặng không nghe thấy, thế nhưng thực lực cường đại, quả thực nghe rợn cả người. Khoảng chừng hơn nửa năm trước, cửu tôn tự giữ thực lực mạnh mẽ, thừa dịp Luân Hồi chưa chuẩn bị, mạnh mẽ phát động công kích, kết quả bị Lưu Phong một người. Ở hơn 30 người dưới sự bảo vệ, giết liên tục Tam Tiên lão đại, lão nhị, còn có lão tam, sau đó thong thả thối lui, cuối cùng cùng với bên trong bang thú bảo vệ cùng nhau, đem đến xâm phạm địch nhân toàn bộ đánh gục. Nếu như chỉ là nói như vậy, mọi người còn sẽ không quá ngoài ý muốn, nhưng là đang ở vào lúc ban đêm, mọi người rốt cục lần đầu tiên gặp được Luân Hồi giúp thành viên chủ lực, bọn họ tổng cộng 36 người, tất cả mọi người người khoác áo choàng màu đen, một trống đặt đến hiện trường, ngay lập tức sẽ dùng liền nhau cựu trương đạo phù. Sau đó chính là một trận điên cuồng chém giết lung tung, đem cửu tôn diệt một điểm tính khí cũng không có, liền sức đánh trả đều không đáp lại. Kiêu ngạo, bá đạo, cuồng bạo. Dùng dạng gì danh từ đi hình dung, cũng không tính là quá phận, liên tục một tháng, Luân Hồi mỗi lúc trời tối đều sẽ đánh cửu tôn, trực tiếp đem cửu tôn cho đánh tan vỡ. Biến mất ở Bạch Đế Thành khu. Chân chính đem cửu tôn đưa vào Luân Hồi. Dùng phương thức thích hợp nhất, giải thích Luân Hồi hàng nghĩa. E rằng riêng này dạng, còn chứng minh không được Luân Hồi cường đại. Đang ở trước đó không lâu cử hành thiên hạ đệ nhất võ đạo đại tái bên trên. Luân Hồi bang 36 tên thành viên. Toàn bộ đều tiến nhập top 100. Trong đó 11 người tiến nhập thiên bảng. Người khác kém nhất cũng tiến nhập địa bảng. Nói cách khác, toàn bộ trò chơi 100 danh trong cao thủ, có 36 cái ở Luân Hồi. Cái này quá khoa trương, nói là linh bảo đệ nhất bang cũng tuyệt không quá phận A, huống còn có Lưu Phong cái này đệ nhất cao thủ ở. Đương nhiên, chỉ là cường đại, vậy hay là còn thiếu rất nhiều. Lúc đó cửu tôn ngược lại cường đại rồi. Nhưng là mọi người thấy Tam Tiên lời nói, chỉ biết hận nghiến răng nghiến lợi, bởi vì bọn họ chiếm đoạt Bạch Đế Thành hết thể tài nguyên, tất cả mọi người muốn xem cửu tôn sắc mặt hành sự, mặc kệ ở nơi nào, mặc kệ đang làm cái gì, chỉ cần cửu tôn nhân vừa đến, những người khác lập tức đều muốn tránh lui, nếu không, cũng sẽ bị giết, bị làm rơi đồ. Ai đây không sợ? Nguyên bản, cái này lỗi. Kỳ thực Lưu Phong cũng có phần, nhưng là ai bảo hắn bị gạt ra khỏi tới đâu. Ở mọi người nghĩ đến, Lưu Phong nhất định là nhân tử, hiền lành, nếu không. Luân hồi bang mạnh như vậy, là một cái gì cho tới bây giờ cũng không làm việc này đâu. Bình thường mọi người cũng hội nghị luận Lưu Phong đến cùng vì sao ly khai cựu tôn, lấy thân phận của hắn, địa vị, cùng với hy vọng, không thể nào ném bang hội không muốn a. Phân tích tới phân tích lui, cuối cùng kết luận là Lưu Phong có thể là không quen nhìn mọi người quá ương ngạnh, cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, cho nên dứt khoát ly khai, gây dựng luân hồi. Trừ cái này cái giải thích, những thứ khác đều nói không thông. Hiện tại, mọi người trong lòng đáng hận nhất cựu tôn đã bị luân hồi đánh tan, toàn bộ Bạch Đế thành khu trở thành tự do khu vực, không có bất kỳ mạnh mẽ bang ở chỗ này tác uy tác phúc, tất cả mọi người có thể tượng chơi phổ thông du hí như vậy chơi cái trò chơi này, sẽ không có người chiếm lấy buột, cũng sẽ không có người chiếm lấy tài nguyên điểm không cho những người khác thu thập, tất cả mọi người sống chung hòa bình, bầu không khí tốt thái quá. Nhưng là đây hết thảy đều là làm sao tới đây này. Mọi người đều biết, cùng bình thản tự do, là luân hồi giúp bọn hắn đánh ra, cựu tôn bất diệt, bọn họ đâu có thể nào có như bây giờ đãi ngộ. Một mảnh hưng phấn trong lúc đó, một cái học sinh nam lớn tiếng kêu lên, cảm tình Lưu Phong chính là luân hồi lao đại à. Tê bị chính là hắn nữ bằng hữu. Ai nha? Nếu nói đến ai khác lấy quyền đẻ người, ta đây tuyệt đối sẽ thư, nhưng là Lưu Phong không phải là người như thế à, tối thiểu ở trong game, hắn có năng lực làm được tất cả. Tuy nhiên lại cho tới bây giờ chưa thấy hắn lấy quyền vượt trên người, ngược lại thì hắn bị người ta cho xa lánh đi ra. Bang bang gõ bàn một cái nói, ý bảo mọi người yên tĩnh, rất nhanh. Tất cả mọi người đình chỉ ồn ào náo động, sau một khắc. Lưu Phong mở miệng nói, ta hôm nay sở dĩ tới nơi này, cũng không phải là muốn tẩy thoát cái gì, chuyện này hiện tại làm lớn như vậy, ta đây sao cái lính quèn đã quyết định không được, hiện tại tỉnh ủy đã tổ chức điều tra tiểu tổ tham gia, vô luận kết quả sau cùng là cái gì. Đều không phải là ta có thể can thiệp, cũng không phải ta có thể quyết định. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong túi đầu tại laptop bên trên thao tác một hồi, lập tức tiếp tục nói, nguyên bản, ta hôm nay chắc là sẽ không tới, nhưng là hôm nay buổi sáng, có rất nhiều đồng học, nghe xong Trần có thể kích động phía sau, gọi điện thoại, gửi nhắn tin, vũ nhục chửi mắng đều có, vì cái này tệ bị rất thương tâm, rất khó chịu, cả người đều trống rỗng. Đang khi nói chuyện, từng cái điện thoại di động tin nhắn ngắn xuất hiện ở hình chiếu trên màn ảnh. Lưu Phong không có giấu giếm cái gì, số điện thoại di động liền động ở mặt trên, để tránh khỏi có người hoài nghi những thứ này là giả, ai dám chất vấn nói, Lưu Phong biết tại chỗ lấy điện thoại cầm tay ra đối chứng, nhìn đối phương một cái có phải hay không phát như vậy giấy viết thư. Nhìn từng cái phải nhiều ác liệt có bao nhiêu ác liệt, phải nhiều độc ác có bao nhiêu ác độc chửi mắng, cùng với tuyệt tình đoạn giao thư, những cái này tham dự công kích người mặt đỏ tới mang thai, quá mất mặt, bọn họ những thứ này sinh viên, dĩ nhiên giống vô tri thôn phụ giống nhau bị lừa gạt. Bị lợi dụng. Lúc đến bây giờ, tất cả mọi người đã hiểu, tệ bị đem ghi âm phát Trần có thể, hoàn toàn là một mảnh hảo tâm, đứng ở nữ đồng ruột thừa trên lập trường, nhắc nhở một cái Trần có thể, tránh cho nàng bị mắc lửa, nữ hải tử tương đối bất đồng, một ngày cật liêu khuy, khả năng liền cũng nữa không thu về được, nhưng là tệ bị tốt tâm, đổi lấy cũng là Trần có thể tệ hại hơn hãm hại, mọi người trong chốc lát xúc động phía dưới, ngược lại thành Trần có thể đồng lõa. 3. Rốt cục, Lưu Phong mở ra một tấm hình ảnh. Nghiêm khắc lại nói tiếp, đây là một tấm hình, trong hình. Tê bị mờ mịt ngồi ở trước cửa sổ, hai mắt vừa đỏ vừa sưng, nước mắt chảy đầy khuôn mặt, trên mặt biểu tình đau thương gần chết, điều đó không có khả năng là giả vờ, cũng không khả năng là diễn xuất tới. Cái loại này từ nội tâm ở chỗ sâu trong lộ ra tới tuyệt vọng cùng mờ mịt, là bất luận cái gì đại sư đều diễn không ra được. Nhìn tê bị cái kia hồng hồng ánh mắt, cùng với biểu tình tuyệt vọng, trái tim tất cả mọi người đều nhéo thật chặt. Run rẩy hít vào một hơi, Lưu Phong lắc đầu nói, nói thật các học sinh, ta không nghĩ tới sự tình biết phát triển đến một bước này, chuyện này. Từ đầu đến giờ, ta vừa rồi đều đã cặn kẽ giải thích qua. Chuyện này thị phi khúc trực, tin tưởng mọi người tâm lý đều sẽ có cái phán đoán. Bạn thân, hoa đẹp người người muốn ngắt, người nói đúng a. Tất cả mọi người còn tuổi trẻ, ai không muốn trải qua nhiều mấy người phụ nhân a. Quách Khai thanh âm, lần nữa ở bên trong phòng vang lên. Tệ bị là ngươi nữ bằng hữu, ta đây biết. Nhưng là cái này không đại biểu ta lại không thể truy nàng. Ngươi hiểu không? Đừng nói các ngươi còn chưa kết hôn, lui một vạn không nói à, coi như các ngươi kết hôn rồi thì như thế nào? Không thể cách sao? Quách Khai lời nói, dường như có như vậy một tia đạo lý ở. Làm sao? Ngươi cho ta là sợ lớn. Ngươi có bản lãnh thì phóng ngựa tới, tệ bị ta ngâm nước định rồi. Ngươi một cái một nghèo hai trắng kẻ nghèo hàn, dựa vào cái gì tranh với ta? Ta còn sẽ nói cho ngươi biết. Tệ bị sớm muộn gì là nữ nhân của ta. Quách Khai thanh âm vô cùng âm lãnh, vô cùng dữ tợn, nghe khiến người ta mao cốt tủng nhiên. Hít vào một hơi thật dài, Lưu Phong lớn tiếng nói, bằng tâm mà nói. Coi như ta ở phong tiệm trong chuyện này có trả thù nhân tố ở bên trong, coi như ta ác ý công kích bọn họ. Nhưng là, lẽ nào bọn họ sẽ không nên cho ta nói lời xin lỗi sao? Ta không tiền không thế, nên lấy bị bọn họ dùng tiền đập đi bạn gái của ta sao? Lẽ nào ta có quyền, muốn dùng quyền lợi cùng tiền của hắn đối kháng liền thập ác bất xá rồi sao? Cái này thế giới không phải hắn quách khai nhà thế giới, cái này trái đất không phải vì hắn quách ra mà chuyển. Nghe được Lưu Phong lời nói, mọi người cảm động lây, đúng vậy. Chuyện này là quách khai khơi mào, hắn lấy trước tiền đập người, coi như Lưu Phong dùng quyền áp hắn, đó cũng là phải, là đối phương trước phá hư quy tắc. Nhìn quanh một tuần, Lưu Phong tiếp tục nói, ta cùng ngày nói câu nói kia, quả thực có thể lý giải thành rất nhiều hàng nghĩa, nhưng là các vị đang ngồi suy nghĩ một chút, lúc cho tới bây giờ, chúng ta trở lại từ đầu nghe một chút ta ngay lúc đó nói, làm như một cái sở hữu hơn 1 tỷ lợi tức, so với hắn quách gia giàu có hơn gấp 10 lần nhân, ta nói câu nói kia, duy nhất khả năng hàm nghĩa rốt cuộc là cái gì chứ? Tiền thật là một thứ tốt, có rất ít tiền mua không được. Bất quá, cái này trên thế giới, dù sao vẫn là có ít thứ, so với tiền tài càng dùng được. Lưu Phong thanh âm, lần nữa trong phòng học vang lên. Nghe đến đó, tất cả mọi người trợn, đúng vậy. Làm như một cái so với đối phương giàu có hơn gấp 10 lần nhân, Lưu Phong nói những thứ này, kỳ thực thực sự nói đúng là có rất ít tiền mua không được đích sự vật, thế nhưng ở giữa nam nữ, quản dụng nhất nhưng vẫn là cảm tình, là yêu. Lưu Phong là ở giáo huấn đối phương, lấy một cái càng giàu có người thân phận cảnh cáo đối phương. Nếu như Lưu Phong so với Quách Khai nghèo, cái kia mọi người chỉ có thể hoài nghi Lưu Phong nói là quyền lợi, nhưng là Lưu Phong tài sản là Quách Khai nhà gấp 20 còn nhiều hơn, nhân ra nói lời này, ý tứ liền không thể lý giải là tiền, nói tiền ta nhiều hơn ngươi, thế nhưng tiền lại mua không được cái tỉnh. Đi khắp toàn bộ thế giới, cũng phải là loại này giải thích, bây giờ đối phương giải thích, hiển nhiên chính là mạnh mẽ xuyên tạc, gắng phải đem tội danh đặt tại Lưu Phong trên đầu, sau đó mượn cơ hội đem hắn chính ngã. Hoàn toàn yên tĩnh trong lúc đó, Lưu Phong lớn tiếng nói, bây giờ là cái coi trọng đồng tiền xã hội, điểm này ta thừa nhận, có lẽ sẽ có nữ hài tử bởi vì tiền mà gả cho một cái nam nhân, thế nhưng, các nàng yêu, cũng không phải những tiền kia có thể mua đi, làm như một người, bất kể là nam vẫn là nữ, ngươi có thể chán ghét một người, nhưng là lại không cách nào ngăn cản mình thích một người. Giáp, giáp thanh thúy tiếng vỗ tay, như thủy triều vang lên. Một mảnh trong tiếng vỗ tay, Lưu Phong chân thành nói, ta hôm nay tới nơi này, chính là muốn hướng mọi người giải thích một chút tình huống cụ thể, ngoại giới người nhìn ta như thế nào mặc kệ, thế nhưng ta không thể cho phép các vị đang ngồi bị lường gạt, càng không muốn tệ bị bởi vì mất đi các ngươi những thứ này hảo bằng hữu mà khổ sở. Hít vào một hơi thật dài, Lưu Phong tiếp tục nói, tệ bị là một cái cô gái thiện lương, không chút tiếp xúc xã hội, vô cùng đơn thuần, nàng không có gì hư tâm tư, cho nên hy vọng mọi người đừng lại công kích nàng, nếu như có thể mà nói, hy vọng mọi người thử cùng nàng tiếp xúc nhiều hơn. Tin tưởng mọi người rất nhanh sẽ gặp hiểu rõ của nàng, nàng thật là một cái không gì sánh được đơn thuần, thiên sứ một dạng nữ hài tử, tâm linh liền như thủy tinh một dạng trong suốt, không có bất kỳ hư đồ đạc. Ở bên trong, đang khi nói chuyện, Lưu Phong từ bục giảng phía sau đi ra, hướng về phía trong lớp hết thảy đồng học thật sâu không người chào, sau đó xoay người đi ra phòng học. Nhìn theo Lưu Phong ly khai, trong mọi người tâm đều tràn đầy phẫn nộ không chỉ là mình bị lừa gạt, càng làm cho bọn họ phẫn nộ là, đang bị lường gạt phía dưới. Bọn họ làm thường tổn đơn thuần như vậy, thủy tinh một dạng trong suốt nữ hài tử, vừa rồi những cái này tin nhắn ngắn nội dung tất cả mọi người thấy được, trong đó rất nhiều số điện thoại mọi người đều biết là của ai, thậm chí rất bao ngắn thư, mọi người đều biết người nào phát, lúc đó phát sau đó, hai bên còn lẫn nhau tham. Quan học tập. Chương 378, như vậy phát triển. Đang ở Lưu Phong ly khai phòng học đồng thời, bên kia, tỉnh ủy điều tra tiểu tổ cũng đã tiến nhập bay lên đại tiểu điếm, bởi tiệm đã bị che. Cho nên trong điếm tất cả sự vật đều không biến, cũng không kịp biến. Ở một siêu di nhân viên chuyên nghiệp, nhất là phòng cháy chữa cháy giám sát hệ thống nhân viên cùng đi, công tác tiểu tổ kiểm tra rồi bay lên đại tiểu điếm tình huống, kiểm tra kết quả, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, dùng phòng cháy chữa cháy giám sát tiểu tổ người ta nói, đây nếu là thật lấy bắt đi, nhất định là phải ra khỏi nhân mạng, dựa theo hiện tại bố trí này, một ngày lửa cháy, chính diện thông đạo ngay lập tức sẽ không thể đi lại, mà lối đi an toàn rồi lại phải không thông, cho nên rất nhiều người sẽ bị chết cháy ở chỗ này. Đối mặt như vậy phòng cháy chữa cháy phương tiện, kiểm tra tiểu tổ thành viên vẫn luôn tại hoài nghi rượu như vậy tiệm làm sao có thể một mực tồn tại tiếp, bất kỳ cái gì một lần kiểm tra cũng không khả năng đi qua. Đối mặt công tác tiểu tổ chất vấn, cùng đi thẩm tra đội cứu hỏa phó chi đội trưởng, cũng chính là phụ trách phòng cháy chữa cháy giám đốc chủ quản lãnh đạo ngược lại cũng khôn khéo, rêu cợt nết nết miệng nói, không phải là không muốn quản, mà là không quản được, tình huống hiện tại ngươi thấy được, Lưu Phong cứ như vậy xía vào quản, các loại danh tiếng đều đặt tại trên đầu hắn, chức quan khẳng định không giữ được, dưới loại tình huống này, mọi người làm như thế nào sự tình? Người nào cái mông có thể sạch sẽ cùng miệng giống nhau? Đối mặt trả lời như vậy, công tác tiểu tổ thành viên toàn bộ đều trầm mặc, đúng vậy. Việc này hiển nhiên không giống mặt ngoài biểu hiện như vậy bất công, cái này phòng cháy chữa cháy thiết thi tình huống, liền người thường đều nhìn ra không được, hiện tại thật vất vả có người xía vào quản, tuy nhiên lại bị người ta trực tiếp cầm cái gì ghi âm, khiếu oan đến tỉnh ủy. Nếu như đối phương phòng cháy chữa cháy phương tiện hợp cách nói, cái kia tất cả còn dễ nói, nhưng là đều kém thành như vậy. Nhưng vẫn ở kinh doanh, thật vất vả có người xía vào, lại bị chỉnh mắt thấy là chức quan đã định trước khó giữ được. Thở dài lắc đầu. Công tác tiểu tổ ly khai bay lên tiểu điếm, sau một tiếng, nộp lên báo cáo điều tra, bay lên đại tiểu điếm tình huống so với Lưu Phong trong tài liệu viết nghiêm trọng hơn, đã đến không phải chỉnh đốn và cải cách không thể trình độ. Còn như Lưu Phong có hay không có trả thù nhân tố ở bên trong, cái này đã không trọng yếu, coi như Lưu Phong là ở trả thù. Đó cũng là ở chiếu trương chấp pháp, bản thân cũng không có vi quy địa phương, người nghị trừng phạt, cũng có lời giải thích ra. Lẽ nào bởi vì Lưu Phong nói ngoan thoại, liền muốn xử phạt hắn sao? Nếu như vậy, cái kia tất cả mọi người không muốn làm việc, ai cũng buông tha ngoan thoại, vậy có phải hay không nói qua ngoan thoại phía sau liền không thể làm việc? Tiên lệ này vừa mở, chỉ sợ cũng rất khó thu lại. Lần này công tác tổ điều tra quá trình bên trong, chẳng những phát hiện hỏa thai thai hoàng ẩm, nhưng lại phát hiện rất nhiều không hợp quy củ địa phương, vệ sinh điều kiện không phải đạt tiêu chuẩn. Hơn nữa tồn tại nghiêm trọng trốn thuế tình huống, hơn nữa ở công thương giấy phép hàng hạng mục bên ngoài, một mình gia tăng rồi cờ tờ vờ, quán ba các loại. Chờ, phương tiện, hơn nữa bán rượu mắc tiền bên trong, có rất nhiều đều là rượu giả. Không phải cha không biết, cha một cái phía dưới, cái này bay lên quán rượu vấn đề vô cùng nghiêm trọng, liền tiểu lâu trong kho hàng tần tiền đến dầu, đều bị xác định nhiều hạng lũy thừa nghiêm trọng siêu tiêu cống ngầm dầu. Kỳ thực, mặc kệ cái nào tiểu điếm, một ngày thực sự chăm chú cha, có một nhà coi là một nhà, đều là vấn đề một đồng lớn, nói đều nói không xong, then chốt thì nhìn cha không phải cha xét. Quách gia cha con vốn tưởng rằng chỉ cần thi một cái áp, Lưu Phong ngoan ngoãn phải cởi ra giấy niêm phong, chuyện này liền, nhưng là không thể tưởng, sự tình càng làm càng lớn, Lưu Phong còn không có xuất thủ đâu, chính bọn nó trước liền không đỡ nổi. Nhất là làm hai cha con biết được, tiểu điếm cho thuê tiểu lâu đã bị Lưu Phong thu mua thời điểm, thì càng là xét đánh ngang tai. Lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong không có khả năng cho phép bọn họ tiếp tục ở nơi này kinh doanh đi xuống, phí bồi thường vi phạm hợp đồng gì gì đó, cùng Lưu Phong cũng muốn không. Bọn họ được tìm nguyên lai ông chủ muốn đi, còn như nguyên lai lão bản có cho hay không, đó chính là bọn họ sự tình. Bất quá Lưu Phong đương nhiên sẽ không như vậy ngu xuẩn, sự tình đến nơi này cái phân thượng, căn bản không cần dùng bất động sản cầm đối phương một tay, chỉ là tỉnh ủy kiểm tra tổ phát hiện tình huống, đã đủ bọn họ uống một bầu. Sự tình đến nơi này, tạm dừng không nói Lưu Phong như thế nào, thế nhưng bay lên đại tiểu điếm là nhất định phải chỉnh đốn và cải cách, không ngay ngắn đổi không ai dám để cho bọn họ khai trương, nếu không. Một ngày thực sự lửa cháy, xảy ra nhân mạng, người nào xuất đầu người đó liền được gánh trách nhiệm. Hơn nữa lui một vạn bộ nói, ở mọi người đều biết không hợp cách dưới tình huống, ai dám công khai che chở Quách gia cha con. Mặc dù là tỉnh ủy số một thủ trưởng cũng không có như vậy can đảm, hoặc có lẽ là sẽ không như thế ngu xuẩn. Bay lên đại tiểu điếm sự tình, không đang thảo luận, điều tra tổ sau khi trở về, chuyện này coi như hoa lên dấu chấm tròn, không cần phải nữa tra xét, nếu như Quách gia cha con gây nữa, vậy trực tiếp bắt. Thật coi trùng kích cơ quan nhà nước là chơi vui. Sau đó phải nghiên cứu, chính là Lưu Phong trả thù vấn đề, nguyên bản. Là định cho Lưu Phong một cái ghi lại xử phạt, sau đó rời chức vụ ban đầu, ướp lạnh một đoạn thời gian, các loại, chờ, danh tiếng quá vừa qua là được rồi, nhưng là bây giờ vấn đề là, muốn cho Lưu Phong ghi tội cũng không tìm tới lý do. Tuy là Lưu Phong quả thực nói ngoan thoại, nhưng là trong câu nói kia, Lưu Phong ý tứ cũng không phải là chỉ quyền lợi, mà là chỉ yêu. So với tiền càng quý giá ngoại trừ ái tình còn có thể có gì? 10 người có 8 người hiểu như vậy, nói cứng Lưu Phong là chỉ quyền lợi nói, vậy hiển nhiên có thất công bằng hợp lý, đi ngang qua cặn kẽ điều tra phía sau, Lưu Phong cũng không có dành cho ghi tội, nhưng là lại phải rời chức vụ ban đầu, không thích hợp tiếp tục lưu lại cái kia trên cương vị. Trải qua chuyện này phía sau, Lưu Phong chẳng những không thích hợp tiếp tục lưu lại phòng cháy chữa cháy đại đội, thậm chí không thích hợp ở lại phòng cháy chữa cháy hệ thống. Chuyển đi những thứ khác bộ môn mới có thể làm nhạt chuyện này mang đến ảnh hưởng. Bất quá, bởi chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên Lưu Phong tạm thời bị tạm thời cách chức, còn như bước kế tiếp phân công, còn cần thời gian đi lắng động, tạm thời mà nói, trước tiên ở ra nghỉ, hơn nữa vừa để xuống chính là một cái nguyệt. Bước tiếp theo đi nơi nào, một tháng sau lại nói. Đang ở Lưu Phong bị tạm thời cách chức đồng thời, bay lên đại tiểu điếm Quách Thủ Tài bị tạm giữ vì lý do hình sự, đi qua mấy năm qua, hắn dính tới hơn 20 triệu trốn thuế cùng trốn thuế, hơn nữa tại hắn kinh doanh cờ tờ vờ bên trong, bị tra ra có phấn cùng hoàn, coi như hắn không có tham dự buôn bán, thế nhưng tham dự tiêu thụ cũng là sự thật không thể chối cãi. Trải qua mấy ngày nữa điều tra phía sau, cuối cùng tin tức ở Quách Khai trên người, trên thực tế. Việc này Quách Thủ Tục chỉ là mơ hồ biết mà thôi, chủ yếu là Quách Khai xem còn lại bãi đều có, chỉ có bọn họ nơi đây không có, cho nên chính mình chạy quan hệ, dùng tiền từ chỗ khác chỗ mua được, đặt ở nhà mình trong điếm tiêu thụ. Ở Quách Khai nghĩ đến, đồ chơi này đều là quy tắc ngầm ngầm đồng ý, nhà ai hộp đêm bên trong không có à. Cái này kỳ thực chính là cùng điếu thuốc lá, cùng rượu một dạng, đều là bán ra thương phẩm mà thôi. Chỉ bất quá một cái hợp pháp, một cái không hợp pháp, chỉ cần cẩn thận một chút, hết thảy đều không có vấn đề. Đáng tiếc là, Quách gia cha con đều coi là sai rồi, như là đã kinh động tỉnh ủy, người kia đương nhiên phải cẩn thận tra xét, ngươi cũng để người ta môn cho trợ. Không phải cha cũng không thể được a. Nhưng là cha thuộc về cha, thế nhưng cái này cha có thể không phải mang thiên vị tính chất, coi như thiên vị, đó cũng là vô ý thức thiên vị Lưu Phong, đây là không cách nào thay đổi sự thực, cái gọi là quan quan hỗ trợ là có đạo lý, thọ tử hồ bi nha. Hiện tại, Lưu Phong mặc dù không có bị ký đại quá, cũng không có bị cảnh cáo, thế nhưng trong công việc quả thật có đáng giá thương thảo địa phương. Làm việc làm cho để lại nhược điểm, vì vậy đã bị ngưng chức. Tiên đồ khẳng định bị ảnh hưởng to lớn, tối thiểu trong khoảng thời gian ngắn, là không có khả năng có được đề bạt cùng trọng dụng. Lưu Phong bên này đã là dựa theo nghiêm trọng nhất tiêu chuẩn tiến hành cực hạn xử phạt, không có biện pháp lại nghiêm khắc một chút xíu, thử hỏi. Cùng Lưu Phong giống nhau, cùng chỗ quan trường người, như thế nào có thể sẽ nhẹ nhàng buông tha bay lên tự điếm. Không có ai biết ác ý Vu Hoan, sự kiện lần này gây lớn như vậy, làm như vậy quá ngu xuẩn, nhưng là nếu như là đối phương vốn là có lệch lạc, dù cho chỉ có lớn bằng hạt vương tiểu, đó cũng là phải kiên quyết bắt tới. Cái này không tra đừng lo, tra tới tra lui, hợp cách địa phương căn bản cũng không có, vệ sinh, phòng dịch, công thương, thuế vụ. Từng cái kiểm tra bộ phận đề giao trong báo cáo, đều viết đầy các loại vi quy chỗ, cùng với xử phạt ý kiến. Bất quá nghiêm trọng nhất, còn muốn thuộc Quách gia cha con vận chuyển ma túy, căn cứ ngành công an thẩm vấn kết quả, từ vài tên ở bay lên hộp đêm làm 3-4 năm công phu bảo toàn nhân viên trong miệng biết được, đi qua trong vài năm, Quách gia hai cha con vận chuyển cùng mua bán ma túy, mức mặc dù không coi là quá lớn, nhưng là lại cũng đủ để bắn chết bọn họ 10 lần 20 lần. Trại tạm giam bên trong, Quách gia cha con cũng không biết sự tiến triển của tình hình, vẫn còn ở lo lắng biết tổn thất đại lượng tiền tài đâu, lần này mặc dù không phá sản, nhiều năm qua nỗ lực cũng uổng phí, coi như một lần nữa ở còn lại địa phương mở tiểu điếm, cũng tối thiểu cần thời gian 3-4 năm, mới có thể khôi phục lại quy mô như ngày hôm nay. Đang ở Quách gia cha con hối hận vạn phần đồng thời, cùng một cái trại tạm giam bên trong, một gian bên trong phòng tiếp khách hàng rào sắt bên ngoài, Lưu Phong vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở ghế trên, đối diện với hắn, hàng rào sắt cùng thủy tinh công nghiệp khoảng cách bên trong, Trần Đại Thiếu, cùng với Tam Tiên, chính nhất khuôn mặt cừu hận nhìn Lưu Phong, chính là người trước mặt này, đưa bọn họ một tay đưa vào địa ngục. Lạnh lùng nhìn sắt thép hàng rào bên trong bốn người, Lưu Phong lắc đầu thở dài nói, các ngươi chớ nên hận ta, ta chỉ là người bị hại mà thôi, hại người của các ngươi không phải ta, mà là chính các ngươi. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong nhíu mày nói, nói thật ra, ta không biết rõ. Ta làm cái gì chạm đến các ngươi ranh giới cuối cùng chuyện sao? Cho tới nay, ta đều là ở nhường đường, nhẫn nhịn làm cho, chưa từng có làm qua cái gì làm tức giận chuyện của các ngươi. Hai anh, lạnh rên một tiếng, Tam Tiên lão đại giữ tận nói, còn nói không có làm. Luân hồi bang tiếp nhị liên tam công kích cửu tôn, ngươi chẳng lẽ nói chính mình không biết sao? Đùa cợt cười, Lưu Phong lắc đầu nói, sự kiện kia, ta là biết đến, bất quá. Ta lại có thể thế nào? Nếu như ta có bản lĩnh, Hà Chí Vu bị bốn người các ngươi liên hợp cho đuổi ra cửu tôn. Thử hỏi, nếu như ta tiếp tục lưu lại cửu tôn lời nói, bốn người các ngươi quyết tâm muốn đánh, ta có thể ngăn cản được sao? Ngươi, nghe được Lưu Phong lời nói, Tam Tiên giận dữ, nhưng là lại không lời nào để nói. Lạnh lùng nhìn hàng rào bên trong bốn người, Lưu Phong đùa cợt nói, bất quá một cái du hi mà thôi, các ngươi dĩ nhiên phái người đem ta đánh kém chút mất mạng. Đây là muốn làm hại ta cửa nát nhà tan à, các ngươi là có bao nhiêu kiêu ngạo, có bao nhiêu bá đạo. T. Duyện của tui.vn. Nói đến đây, Lưu Phong chậm rãi đứng dậy, khinh bỉ nhìn hàng rào bên trong bốn cái tên, khinh thường nói, đều lúc này, ta nói cho các ngươi biết cũng không còn cái gì, các ngươi e rằng cảm giác mình rất đáng gờm, có thân phận cũng có địa vị, mặt mũi bị diệt. Nói thiệt cho các ngươi biết, luân hồi bên trong bang, ngoại trừ ta, Hà Nguyệt, Trương Lan Lan, cùng với cái kia 9 cái biệt hiệu bên ngoài, tùy tiện cầm một ra tới, đều là các ngươi phụ thân đều cần quỳ xuống đất dập đầu nhân vật. Chuyện của bọn họ, không phải ta có thể can thiệp, các ngươi sở dĩ thảm như vậy, cũng chính bởi vì các ngươi vi phạm quy tắc của trò chơi, chủ động đem chiến hỏa thiêu đốt đến rồi trong hiện thực, nếu muốn chơi, người kia cũng chỉ đành cùng các ngươi chơi, không phải ta xem thường các N. Ngươi, mặc dù các ngươi thế lực lại lớn bên trên gấp trăm lần, cũng như cũng là bị nháy mắt giết mặt hàng. Chương 379, tương lai dự định. Đưa đi thất hồn lạc phách Tam Tiên cùng Trần Đại Thiếu, Lưu Phong vẻ mặt cười khổ ngồi ở chỗ kia, cái này thế giới đều làm sao vậy, một vị nhường đường, lại làm cho hắn liên tục gặp tai họa, thậm chí mạng nhỏ đều kém chút không có. Trầm tư trong lúc đó, hai bóng người trước sau bị dẫn vào, hai người này không là người khác, chính là Quách Thủ Tài cùng Quách Hai, nhìn bên ngoài ngồi ở trên ghế Lưu Phong, hai cha con đều lộ ra ánh mắt cừu hận, các loại, chờ, chuyện này sau khi đi qua, bọn họ sẽ không bỏ qua Lưu Phong, coi như không giết hắn, cũng phải cố nhân làm tàn hắn. Nhìn Quách ra hai cha con ánh mắt cừu hận, Lưu Phong than thở thật dài một cái tiếng nói, ta không minh bạch các ngươi tại sao muốn như vậy cừu hận ta, chẳng lẽ nói. Đến rồi ngày hôm nay, các ngươi còn cho là mình đúng, là có để ý. Cắt bĩu môi khinh thường, Quách Khai đùa cợt nói, ngươi cũng không cần ở chỗ này nói chút vô dụng, cái này trên thế giới ở đâu ra đúng sai, nắm tay người nào lớn người đó chính là đúng. Hiểu rõ gật đầu, Lưu Phong cười lạnh nói như vậy, chỉ cần ta nắm tay đủ lớn, đó chính là đi ngủ mẹ ngươi, đó cũng là đúng rồi hả? Ngươi thôi lắm. Nghe được Lưu Phong lời nói, Quách Khai nhất thời phẫn nộ gào lên. Lắc đầu, Lưu Phong thở dài nói, nguyên bản, mọi người đều là đồng học, ta không muốn làm được tình trạng này, chỉ cần ngươi tới cửa cho ta nói lời xin lỗi, nhận thức cái sai, về sau không dây dưa nữa tệ bị, chuyện này cũng liền quá khứ, coi như ta không hài lòng, thế nhưng tệ bị lại tất nhiên không cho phép ta tiếp tục truy cứu xuống phía dưới. Hai anh, lạnh rên một tiếng, Quách Thủ Tài lạnh lùng nói, ngươi cũng không cần ở chỗ này nói những thứ này, nếu làm, chúng ta liền tuyệt không hối hận. Cái gọi là còn nhiều thời gian. Hãy đợi đấy. Quách Thủ Tài giọng nói vừa. Quách Khai tiếp lời nói, tiểu tử, ngươi không dùng đến ý, ai cũng có đi nước cạn một ngày, chúng ta bây giờ tuy tao hương, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt ta, thế nào? Quan vứt đi. Đây chính là ngươi phách lối báo ứng. Thở dài gật đầu, Lưu Phong lắc đầu nói, đều đến hiện tại, các ngươi còn dính tự hỉ đâu. Các ngươi cho rằng cầm phần kia ghi âm làm ta. Các ngươi liền thắng sao? Không sai. Ta là bị ngưng trước, quan là ném, nhưng là các ngươi sẽ không có ngẫm lại chính mình sao? Đem ta đánh đổ, chính các ngươi đâu? Nói đến đây, Lưu Phong hướng Quách Thủ mới nhìn đi, thương hại nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Còn nhiều thời gian? Không có ý tứ. Các ngươi sợ rằng chưa có tới ngày, khi các ngươi cầm phần kia băng ghi âm, đi tỉnh ủy khiếu đoan thời điểm, tuy đem ta đẩy xuống vực sâu, thế nhưng cũng tương tự đem các ngươi đẩy tới địa ngục. Phanh! Vỗ mạnh một cái mặt bàn. Lưu Phong chợt đứng lên, lạnh lẽo nói, ta biết. Các ngươi còn đang suy nghĩ sau khi rời khỏi đây làm sao trả thù ta, bất quá cực kỳ đáng tiếc, các ngươi không có cơ hội, các ngươi cha con tham dự vận chuyển ma túy cùng ma túy, mức lớn như vậy, còn muốn sống đi ra ngoài sao. Đùa cợt lắc đầu, Lưu Phong lại lười để ý tới hai người này, xoay người đi ra phòng gặp mặt, ở Lưu Phong đi ra phòng gặp mặt đồng thời, bên cạnh giam khống thất bên trong, lúc này mới tiếp thông công tác, khôi phục quản chế thiết bị vận chuyển, mới vừa gặp, là không thể lưu lại bất luận cái gì hình bóng và thanh âm tư liệu. Phòng gặp mặt bên trong, Quách gia cha con ngây người như phỗng ngồi ở chỗ kia, hai chân lạnh run, tận đến giờ phút này, bọn họ mới chợt nhớ tới, bay lên đại tiểu điếm hộp đêm bên trong, vẫn luôn đang âm thầm bán ra phấn cùng hoàn, tuy là số lượng rất nhỏ, thế nhưng mấy năm tích lũy xuống, tổng số lượng lại đủ để bắn chết bọn họ 10 hồi thứ 8 trở về. Xong. Thực sự xong. Trong sát na, Quách gia cha con chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh ầm vang, sợ hai tử vong trong nháy mắt đè ép xuống, lần đầu tiên. Bọn họ ý thức được mình làm nhiều ngu xuẩn một việc, đây cũng không phải là phá sản không phá sản vấn đề, mà là ngay cả mạng đều muốn có lẽ nhất, giết đầu tội lớn A. Ly khai trại tạm giam, Lưu Phong ngồi vào Vương Thạc trong xe nhỏ, trên mặt biểu tình vô cùng mờ mịt, cho tới nay, hắn kiên trì nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan, vào giờ khắc này bắt đầu dao động. Nhìn Lưu Phong mờ mịt dáng vẻ, Vương Thạc lắc đầu, Lưu Phong tính này cách, ở trong bằng hữu là rất ăn mở, hơn nữa cũng rất dễ dàng giao cho bằng hữu. Thế nhưng loại tính cách này hôn xã hội nói, nhất là đối mặt đối địch thế lực lúc, cũng là không được. Ở Vương Thạc ý bảo dưới, màu đen xe có rèm che một đường tiến đến một tòa thật cao trên ngọn núi, Lưu Phong cùng Vương Thạc kẻ trước người sau từ bên trong xe đi xuống, trên cao nhìn xuống nhìn mở mang vô cùng tỉnh thành, hai người thật lâu không nói gì. Hít vào một hơi thật dài, Vương Thạc mở miệng nói, Tiểu Phong, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ta biết ngươi tâm lý rất loạn, thậm chí nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan đều xảy ra cải biến, bất quá ngươi phải minh bạch, bước này là nhất định phải trải qua. Thở dài một tiếng, Lưu Phong cười khổ nói, đúng vậy a, trước kia ta, vẫn là quá ngây thơ, đem thế giới nghĩ quá mức mỹ hảo, cho rằng chỉ cần ta nhường nhịn, lùi bước, có thể đạt thành lượng giải, nhưng là sự thực giáo dục ta, như vậy là không được. Gật đầu, Vương Thạc nói, không sai, sự thực chính là như vậy, người một ngày bước trên xã hội, sẽ thay đổi sự cố, thay đổi hiện thực, đây là tất cả mọi người phải trải qua một bước, thích ứng tốt, mới có thể thành tựu khẽ lật sự nghiệp, nếu như không thể thích ứng nói, vậy sẽ bị cái này thế giới, bị cái này xã hội quăng đi, như thế nào đi nữa nỗ lực, cũng đã định trước không thu hoạch được gì. Nói đến đây, Vương Thạc quay đầu, nhìn Lưu Phong nói, đối đãi bằng hữu, tự nhiên hẳn là tượng mùa xuân một dạng ấm áp, thế nhưng đối đãi địch nhân, nhưng so với trời đông giá rét còn lạnh khốc hơn. Không phải có đôi lời nói sao? Bằng hữu tới có hảo tiểu, xài lang tới có súng săn. Ngươi dùng hảo tiểu đi chiêu đãi địch nhân, đây chẳng qua là ở cổ vũ bọn họ dáng vẻ khí thế độc ác mà thôi. Nói nghiêm trọng điểm, ngươi cái này căn bản là ở tư địch. Đùa cợt lắc đầu, Lưu Phong nói, đúng vậy a. Nếu như việc này bên trên, ta thực sự cứng rắn, làm cho xung đột đặt mặt ngoài nói, đối phương ngược lại sẽ không âm thầm gây sự, ta cũng sẽ không như vậy bị động. Gật đầu, Vương Thạc nói, không sai, nếu như hết thể đều tại ngoài sáng lên, như vậy chúng ta coi như không nắm giữ quyền chủ động, thế nhưng quyền chủ động cũng sẽ không ở trong tay bọn họ, bây giờ đối phương núp trong bóng tối, bị làm luôn là ngươi, chúng ta đây thủy chung chỉ có thể chạy ngược chạy xuôi, cha lậu trần thiếu, như vậy hiển nhiên là không tốt, chúng ta hoàn toàn có năng lực phòng hoạn cũng chưa xảy ra. Lưu Phong biết, chính mình phải có chút thay đổi, trước đây ở trường học nói, làm sao hôn cũng không có vấn đề lớn, nhưng là một ngày bước trên xã hội, như vậy là không được. Một vị nhường nhịn, vậy chỉ có thể bị xem thành là mềm yếu có thể bắt nạt. Cái này hai lần sự tình, lại nói tiếp kỳ thực đều là Lưu Phong cho nuông chiều ra, nếu như không phải một vị nhường nhịn, mà là sử dụng quan hệ tạo áp lực lời nói, xung đột có lẽ sẽ có, thế nhưng sẽ không nghiêm trọng đến trình độ này. Đang lúc trầm tư, Vương Thạc mở miệng nói, kế tiếp, ngươi định làm như thế nào? Phòng cháy chữa cháy không thể tiếp tục lưu lại đi, bước tiếp theo ngươi nghĩ đi đâu? Nhún vai, Lưu Phong cười khổ nói, đây không phải là ta muốn đi đâu vấn đề à, mấu chốt là xem nơi nào muốn ta, ý nghĩ của ta là. Trước tìm một địa phương đúc luyện mấy tháng, sau đó các loại, chờ, năm nay CBA liên kết mở ra phía sau, treo lên 81 đội đánh nửa năm cầu, tranh thủ sang năm đầu năm nhắc tới đăng doanh. Ha ha, nghe được Lưu Phong lời nói, Vương Thạc không khỏi nở nụ cười, tiểu tử này ăn mấy lần thua thiệt phía sau. Càng ngày càng người mê làm quan, hết thảy đều lấy đề bạt làm suy nghĩ chuẩn tắc. Bất quá khoan hay nói, thay đổi là những người khác, muốn nhanh như vậy liên tục được đề bạt, cơ hồ là không thể, coi như là Vương Thạc, cũng không lớn khả năng làm được, nhưng là Lưu Phong tuy nhiên cũng liều mạng tây gót, giám cấp bậc tướng tăng lên đứng lên, căn bản là một năm nhất cấp. Trong lúc suy tư, Vương Thạc trầm giọng nói, ân, người cái này kế hoạch tốt, như vậy đi. Người trước đi võ cảnh bên kia rèn luyện một chút, học một ít lái xe, bắt cách đấu, xạ kích các loại, chờ, kỹ thuật, để thăng thân thể một cái tố chất, cũng mòn luyện một cái ý chí, nửa năm sau. Trực tiếp đi 81, đánh nửa năm cầu phía sau, để thăng tới đăng doanh, ta sẽ giúp ngươi điều động. Ồ! Kinh ngạc nhìn Vương Thạc, Lưu Phong mong đợi nói, đến lúc đó, Vương Đại ca định đem ta điều đi nơi nào. Hơi ngang Lưu Phong liếc mắt, Vương Thạc nói, đi đồn công an làm chỉ đạo viên. Chỉ đạo viên! Nghe được Vương Thạc lời nói, Lưu Phong mắt nhất thời sáng lên lên. Ân. Gật đầu, Vương Thạc nói, đăng doanh chuyển là tốt nhất, ta giúp ngươi khơi thông một cái. Trực tiếp có thể cho ngươi chuyển tới chính khoa, bất quá bởi kinh nghiệm vấn đề, cho nên không có khả năng để cho ngươi làm sở trưởng, tạm thời trước bổ nhiệm ngươi làm chỉ đạo viên, vừa làm việc vừa quen thuộc cùng giải khai, các loại, chờ, thời cơ chín muồi, có thể nói vì sở trưởng. Cái này trần chờ nhìn một chút Vương Thạc, Lưu Phong cẩn thận nói, Vương Đại ca, không phải nói, chuyển nghề an trí, đều là xuống một cấp, thậm chí là hàng hai cấp an bài sao. Làm như vậy không phải là không quá thích hợp. Nhìn thấy Lưu Phong như vậy cân nhắc cho mình, Vương Thạc mỉm cười lắc đầu nói, yên tâm đi, trái với nguyên tắc sự tình, ta sẽ không làm. Trên thực tế, mặt trên đã có dưới văn kiện tới, chuyển nghề an trí không hề giáng cấp, chỉ bất quá mỗi bên địa phương không có chấp hành mà thôi. Dù sao, chuyển nghề áp lực quá lớn, nhiều như vậy chuyển nghề quan quân, căn bản là coi là hàng ba cấp, đều an trí không xong, huống phải không giáng cấp. Hiểu rõ gật đầu, Lưu Phong nhất thời trợn, không phải giáng cấp an bài là phù hợp thượng cấp tinh thần, giáng cấp an bài thì là phù hợp các địa khu tình huống thực tế, bất kể thế nào làm, cũng không vi phạm nhiệm là cái vẹo gì, mấu chốt là quan hệ của ngươi có thể hay không chạm tới nơi đây, nếu có người hỗ trợ lời nói, cái kia hết thảy đều không là vấn đề. Vỗ vỗ Lưu Phong bả vai, Vương Thạc nghiêm túc nói, ta có thể giúp cho ngươi, chính là đem ngươi đưa lên đồn công an chỉ đạo viên vị trí, tất cả chuyện tiếp theo, phải nhờ vào chính ngươi bản lĩnh đi sông, con đường này cũng không tốt đi, ngược lại khó khăn kinh người, chính ngươi lo lắng nhiều suy nghĩ à, ở lại bộ đội, sĩ đồ của ngươi biết thông thuận rất nhiều, cất nhắc cũng sẽ rất nhanh. Đến rồi ta chỗ này, tất cả liền toàn bằng bản lĩnh nói chuyện. Nghe đến đó, Lưu Phong hít sâu một hơi thở, trong miệng tuy là không nói gì, thế nhưng bên trong tâm lý lại sớm làm ra quyết định, nếu như chỉ là doanh trưởng chuyển nghề lời nói, đây chẳng qua là chuyển thành một cái chính khoa mà thôi, không có ai biết cầm cái này nói sự tình, làm như tỉnh thành mà nói, chính khoa cấp cán bộ thực sự nhiều lắm, căn bản không người đi để ý tới. Nhưng là một ngày lên tới đoàn cấp lại chuyển nghiệp lời nói, chuyển tới chính khoa cấp không là vấn đề, cũng không còn người sẽ hỏi đến, nhưng là nếu như muốn không phải giáng cấp chuyển nghề, chuyển thành sử cấp cán bộ nói, cái này cũng quá khoa trương. Cái này muốn trao quyền cho cấp dưới đến huyện cấp thị, đây chính là thị trưởng một cấp cán bộ. Nói cách khác, trừ phi Lưu Phong không muốn từ chính, nếu không, đang doanh chuyển nghề là nhất tính toán, nếu không, coi như hôn đến rồi đoàn cấp, cuối cùng chuyển nghề thời điểm, cũng chỉ có thể chuyển chính khoa, nếu không cũng quá thấy được, quá rõ ràng, nhất định sẽ bị người chỉ trích cùng công kích. Đăng nhập, để đê. Học chuyện đổi đến thông thường huyện cấp thị, an bài một cái thôn trưởng dễ dàng, nhưng là muốn quyết định một cái cục trưởng, vậy chẳng phải dễ dàng, không phải tùy tiện nói một người là có thể đảm nhiệm, cao tầng tất cả mọi người nhìn chằm chằm đâu. Chương 380, trận chung kết đêm trước. Buổi tối, Lưu Phong ngồi ngay ngắn ở du hí thiết bị trước, chờ đợi lấy thiên hạ đệ nhất võ đạo đại tái quyết tái mở ra. Từ bị tạm thời cách trước phía sau, ở Triệu Tư lệnh dưới sự an bài, Lưu Phong tiến nhập võ cảnh, trở thành võ cảnh một chi đội, đệ tam đại đội phó chính trị viên. Trở thành một cái chân chính quan quân. Đi qua hơn nửa tháng trong thời gian, Lưu Phong chỉ lên 3 lần du hí, mỗi tuần chủ nhật buổi tối, hắn cũng có đúng giờ tiến nhập du hí, tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo cuộc tranh tài thi đấu. 8 và 4, 4 nhà 2, trải qua 2 trận thi đấu, Lưu Phong đều ung dung thu được thắng lợi. Theo Lưu Phong ưu việt biểu hiện, Lưu Phong số chương mục bên trong tài chính, đạt tới hơn 50 triệu. Đáng nhắc tới chính là, nguyên bổn định gọi cho Triệu Long 20 triệu, cuối cùng cũng không có đánh tới, mà là trực tiếp từ sách tay tỏa thành bên kia đẩy tới. Bất quá, đến rồi chung kết quyết tái, tất cả cũng không giống nhau. Theo Lưu Phong ưu việt biểu hiện, càng ngày càng nhiều người xem trọng Lưu Phong, cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể ở cùng Lưu Phong trong khi giao chiến chống nổi 10 giây, tất cả mọi người ở 6 giây tả hữu bại dưới trận đi. Theo liên tục mấy trận thi đấu, mọi người đối với Lưu Phong bản lĩnh đã sở không sai biệt lắm, trong tay có thể quét vạn vật thất bảo diệu thụ, 24 khỏa định hà thần châu, cùng với cái viên này có thể miểu sát hiện nay đang có người chơi, phóng xạ ra ngũ sắc hào quang siêu cấp tiên thiên linh bảo. Mặc dù đang ngũ sắc hào quang dưới sự che chở, không có ai chứng kiến pháp bảo chân diện mục, thế nhưng có thể có lớn như vậy uy lực, không cần đoán cũng biết, đây nhất định chính là xếp hạng pháp bảo đứng hàng thứ nhất vị viên kia định hải thần châu. Phải biết rằng, đây chính là có thể trong nháy mắt đánh tan kim tiên siêu cấp pháp bảo, uy lực vẫn còn ở phiên thiên ấn bên trên. Thất bảo diệu thụ, 24 khỏa định hà thần châu, một viên định hải thần châu, cao tới hơn 11 triệu công đức hộ thể, 50% phản tổn thương cùng giảm tổn thương. Hơn 24,000 miễn tổn thương, hết thảy tất cả, làm cho Lưu Phong trở thành một cái hầu như không cách nào phá được buốt. Cùng Lưu Phong đánh nhau người chơi công bố, bọn họ thà rằng chống lại giai đoạn tính buốt, cũng không nguyện ý chống lại Lưu Phong. Giai đoạn tính buốt tuy là phòng cao huyết dày, công kích cường đại, thế nhưng trí tuệ bên trên lại dù sao hay sao. Hơn nữa dưới bình thường tình huống là dây không được nhân, lúc mới vừa bị giết chết, trong đội ngũ nữ hoa điện người chơi cũng có thể dùng nữ hoa thạch tiến hành sống lại. Nhưng là Lưu Phong bất đồng. Phòng ngự cũng rất cao, huyết cũng phi thường dày, mặc dù không có giai đoạn tính bột khoa trương như vậy, thế nhưng Lưu Phong vậy cường đại đến đủ để miểu sát bất luận người nào công kích, làm cho mọi người căn bản không có cơ hội tương chiến đấu chỉ hoan nữa. Hướng về phía Lưu Phong nhưng pháp bảo, thì toàn bộ sẽ bị quét đi, cự ly gần dùng binh khí công kích. Thì binh khí sẽ bị thất bảo diệu thụ toàn bộ đập nát, hơn nữa chỉ cần khoảng cách gần hơn đến trong vòng 10 thước. Lưu Phong liền có diệu nhân thủ đoạn. Vô luận là thất bảo diệu thụ bề đầu, vẫn là định hải thần châu đập người, đều là người chúng không cứu nổi. Đương nhiên, trở lên đây hết thảy, kỳ thực cũng chỉ là căn bản mà thôi, mấu chốt nhất, cũng là quan trọng nhất là, Lưu Phong tinh thông lóe lên, tiêu thất, cùng với huyễn ảnh, trong đó. Huyễn ảnh coi như bỏ qua, chỉ là thuộc về thủ thuật che mắt một loại xung phong chiến kỹ mà thôi, tương tự chiến kỹ rất nhiều người chơi cũng có, cũng không đáng sợ, chân chính đáng sợ là tiêu thất cùng lóe lên. Tiêu thất cũng tốt, lóe lên cũng tốt, đều thuộc về không gian hệ pháp tắc, mọi người đều biết, thời gian và không gian là hai đại nghịch thiên pháp tắc, mặc dù thánh nhân cũng không thể nắm giữ, dùng ập trong thời điểm, uy lực của nó to lớn, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Bất quá, Lưu Phong tuy là cường hãn, nhưng đã đến chung kết quyết tái thời điểm, hắn tối cường đối thủ rốt cục xuất hiện, đến trận chung kết mới thôi, duy nhất thu được toàn thắng, chưa từng có bị bại một trận nguyên thủy hệ người chơi Tu La. Nơi này Tu La, cũng không phải là trong trò chơi, Minh Hà Lao Tổ chính là cái kia Tu La tộc, mà là họ Tu Danh La, nhân ra tên đã bảo Tu La, là nguyên thủy hệ đại đệ tử, từ nguyên thủy thiên tôn nơi đó thu được một con tứ bất tượng tọa kỵ. Mi Lộc thuộc về Lộc Hoa, lại danh David thần phụ Lộc, bởi vì nó diện mạo giống như mã, sừng giống như sừng lộc, cổ giống như lạc đà, vị giống như lửa, vì vậy lại xưng tứ bất tượng, là nguyên thủy thiên tôn tọa kỵ. Làm như đại đệ tử, Tu La cùng Lưu Phong giống nhau, có thể ưu tiên từ 9 con tứ bất tượng con non chúng tuyển một cái làm như chính mình tọa kỵ, mà Tu La lựa chọn là một con sở hữu thời gian pháp tắc thiên phú tứ bất tượng. Con này tứ bất tượng cũng phi thường khó được có 3 loại pháp thuật, theo thứ tự là thời gian gia tốc, thời gian giảm bớt, cùng với thời gian ngừng lại. Đương nhiên, làm như game online, cái này 3 cái pháp thuật đều là lấy những phương thức khác thể hiện ra, cũng không thể thực sự làm cho thời gian gia tốc, thời gian giảm bớt, cùng với thời gian ngừng lại. Đầu tiên là thời gian gia tốc, cái này là tác dụng ở tự thân trên, tự thân hết thể pháp thuật, pháp bảo, pháp khí, thời gian cuột đao biến ngắn, làm lệnh đếm ngược thời gian trôi đi tốc độ nhanh hơn, hơn nữa tốc độ di động, tốc độ công kích, tần suất công kích, đều có chỗ để thăng. Nói đơn giản, mở ra thời gian gia tốc phía sau, thì tương đương với mở ra tốc bánh răng giống nhau, cái gì đều biến nhanh, đương nhiên. Loại này biến nhanh, chỉ nhằm vào cùng hắn tự thân. Làm như đối thủ của hắn, Lưu Phong tốc độ cũng không có biến nhanh. Còn như thời gian giảm bớt, thì là nhằm vào Lưu Phong, thời gian giảm bớt phía sau, Lưu Phong tốc độ di động, tốc độ công kích, tần suất công kích, pháp thuật, pháp bảo, pháp khí tốc độ phi hành, tần suất công kích, cũng lớn lớn giảm bớt, tương đương với mở ra giảm tốc độ bánh răng, hết thể động tác đều trở nên chậm. Cuối cùng là thời gian ngừng lại, cái này là một cái thuấn phát khống chế hệ chiến kỹ, thời gian một ngày đình chỉ, kỳ thực chính là định thân hiệu quả, người chơi sẽ bị định tại chỗ, không cách nào di động, không cách nào phòng ngự cùng công kích, hết thể kỹ năng toàn bộ đều không thể thi triển, hơn nữa định thân thời gian dài tới 3 giây, trong toàn bộ quá trình, người chơi liền như một cái một loại pho tượng, chỉ có thể thừa nhận công kích, mà không thể làm bất kỳ phản ứng nào. Thời gian này đình chỉ là phi thường bá đạo, một khi bị định trụ thân thể, cái kia trong vòng 3 giây, khẳng định có thể mang đối phương oanh sắt thành tàn bả, bất quá đối với Lưu Phong mà nói, điều này cũng là phế, Lưu Phong có công đức hộ thể, đó là vạn pháp bất xâm, hay là vạn pháp, chỉ chính là pháp tắc. Thời gian pháp tắc lại người tiên, vậy cũng dù sao chỉ là pháp tắc, không vượt ra ngoài phép tắc phạm chủ, vậy hết thể đều là miễn dịch. Đi qua trong chiến đấu, Lưu Phong tuy thắng rất nhẹ nhàng, đối phương thắng cũng không phải gian nan, hơn nữa cho tới bây giờ, đối phương có thể một hồi đều không thua quá. Tất cả thi đấu đồng dạng là ở trong vòng 10 giây phân ra được thắng bại. Chỉ riêng trình độ cường hãn mà nói, tuyệt không ở Lưu Phong phía dưới. Hiện tại, mọi người cấp bậc đều đạt tới hơn 70 cấp, vì vậy thời gian pháp tắc bên trên, gia tốc, giảm tốc độ, đều đạt tới 70% cao độ. Mặc dù không nói là tốc độ gia tăng gấp đôi cũng không xê xích gì nhiều. Bất quá, đối phương tứ bất tượng vẫn có chút khuyết điểm, dĩ nhiên là loại hình phòng ngự, mà không phải tốc độ hình, đây không khỏi không được hoàn mỹ. Như dạng là tốc độ hình, vậy coi như không giống nhau, nhanh như điện chớp phương diện tốc độ lại dùng thời gian pháp tắc gia tốc gần một lần. Cái kia nhanh hơn thành dạng gì? Hơn nữa không chỉ là chính mình nhanh, còn có thể giảm bớt tốc độ của đối phương, hai người kết hợp lại, liền thật là nghịch tiên. Một cuộc tranh tài cuối cùng, thiên bảng trận chung kết bị an bài ở cuối cùng, đầu tiên tiến hành là nhân bảng trận chung kết, sau đó là địa bảng trận chung kết, cuối cùng mới là quyết định toàn bộ du hí đệ nhất cao thủ thiên bảng trận chung kết. Làm như một cuộc tranh tài cuối cùng, trận này trận chung kết hấp dẫn chú ý của mọi người, Lưu Phong cùng Tu La hai người. Phân biệt sở hữu 21 triệu, cùng với 33 triệu đặt tiền cuộc. Mặc kệ người nào thắng, đều có thể một cái thắng được hơn 54 triệu chia làm. Chỉ là tiền còn không có cái gì, mấu chốt nhất là, thu được quán quân phía sau, có thể bái kiến Hồng Quân Tổ Sư, có một lần sử dụng càn khôn đỉnh, đem hậu thiên trí bảo thăng lên làm tiên thiên linh bảo cơ hội. Rốt cục, địa bảng tranh tài kết thúc. Hít vào một hơi thật dài, kiểm tra một chút trên người trang bị phía sau, Lưu Phong tiến nhập nơi so tài, trận này dẫn động tới hơn 10 triệu nhân thi đấu, gần mở màn. Đang ở Lưu Phong tiến nhập sân so tài trong nháy mắt, đối diện mấy trăm mét bên ngoài, quang ảnh lóe lên trong lúc đó, một con tản ra cựu sắc thần quang mi lộc xuất hiện ở trong sân. Nhìn kỹ lại, cái kia mi lộc tư cách cựu sắc, khoác trên người kim mang ngân, dải lụa rủ xuống, vô cùng hoa lệ, vô cùng trang nghiêm, đây chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa kỵ tứ bất tượng chín cái hải tử một trong. Tại nơi cựu sắc thần lộc bên trên, ngồi ngay thẳng một gã anh tuấn nam tử, bình yên ngồi ở chỗ kia, ôm trong ngực một cây tam bảo ngọc như ý, mi lộc dưới trên mặt đất, một đoạt đoạt màu vàng quang liên không ngừng hướng ra ngoài khuếch tán từng đạo liên diệp. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong không khỏi nhíu mày, làm như Nguyên Thủy hệ người chơi, tổng cộng có thể sử dụng nhất kiện pháp bảo, cùng với ba cái linh khí. Hiện tại đã rất rõ ràng, Tu La pháp bảo là thập nhị phẩm công đức kim liên, đồng dạng là công đức hộ thể, đồng dạng là vạn pháp bất xâm, mặc dù là Định Hà thần châu, cũng ngất không được đối thủ. Còn như trong tay đối phương trôi này tam bảo ngọc như ý, nghĩ đến là của hắn đồng sinh linh bảo, cùng thất bảo diệu thụ giống nhau, đều là thánh nhân thành thánh pháp vũ khí, thế nhưng so sánh, hiển nhiên không cách nào cùng thất bảo diệu thụ bằng được. Thất bảo diệu thụ là chuẩn đề chứng đạo pháp khí, thành thánh qua nhiều năm như vậy, tất cả thời gian và tinh lực đều dùng tới cường hóa món bảo bối này, mà tam bảo ngọc như ý tuy là cũng là kiểm chứng đạo pháp vũ khí, nhưng là lại cơ bản không chút từng cường hóa, chỉ riêng uy lực mà nói, chênh lệch nhiều lắm. Tuy là Nguyên Thủy Thiên Tôn thực lực, so với chuẩn đề cao rất nhiều, thế nhưng không nên quên, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng là có bản cổ phiên, căn bản là không có cần phải cường hóa tam bảo ngọc như ý, có thời gian như vậy cùng tinh lực, còn không bằng nhiều thuần thục một cái bản cổ phiên, một phiên nơi tay, sở hướng vô địch. Cái này tam bảo ngọc như ý đặc điểm chính là như ý hai chữ. Cái gọi là như ý như ý, như ta tâm ý, có cái này pháp khí phía sau, một thanh có thể thay thế một vạn trôi. Như ý có vạn năng ý tứ, dùng để phòng thủ, có thể phóng xuất ngàn đóa thanh liên, dùng để tiến công, có thể phóng xạ ra kiếm khí, mũi tên nhọn, hoặc là pháp thuật, liền tử tiêu thần lôi đều có thể bắt trước đi ra, chỉ cần không có vượt lên trước pháp khí hôm nay cấp bậc, liền đều có thể bắt trước, cái này kêu là như ý. Chỉ riêng công năng mà nói, tam bảo ngọc như ý cùng thất bảo diệu thụ cũng là cực kỳ tương tự, chính là, đều là vô cùng toàn năng, phòng ngự có thể, công kích cũng có thể, hơn nữa có thể bắt trước ra tất cả cùng giai công kích chủ loại. Lấy Lưu Phong làm thí dụ, hắn sẽ không có đàn pháp pháp thuật, nhưng là tam bảo ngọc như ý bất đồng, chỉ cần giai vị đạt tới, loại hình gì công kích đều có thể bắt trước đi ra, vật lý tính chiến kỹ, hoặc là pháp thuật tính thuật pháp, đều có thể bắt trước đi ra. Đơn thể quần thể đều có thể phát ra ngoài, chỉ cần hướng về phía mục tiêu phim âm bản một cái là được rồi. Hơn nữa, tam bảo ngọc như ý chẳng những có thể trở thành là pháp khí tới sử dụng, còn có thể trở thành là pháp bảo tới sử dụng, chân chính như ý, chân chính vạn năng. Một bảo nơi tay, không cầu gì khác. Còn như tam bảo, danh như ý nghĩa, kỳ thực chính là nạm ba loại châu báu, nơi này bảo, cùng thất bảo diệu thụ bảo là cùng một cái ý tứ. Đương nhiên, cái trò chơi này bên trong, là không có khả năng cho ngươi khảm nạm bảo bối tốt, chỉ là có ba cái khảm nạm lỗ mà thôi, còn như đến cùng khảm nạm cái gì, vậy xem cá nhân lựa chọn. Chương 381, đoạt giải quán quân đường. Ngoại trừ thập nhị phẩm công đức kim liên, cùng với tam bảo ngọc như ý bên ngoài, đối phương khẳng định còn có những thứ khác hai kiện pháp khí, thế nhưng cho tới nay, cũng không có thi triển ra, chỉ là bằng vào cái này hai kiện bảo bối, cũng đã có thể ngoan thắng hết thể đối thủ, làm sao cần những thứ khác hai kiện pháp khí xuất thủ đâu. Giờ này khắc này, hơn 10 triệu người chơi toàn bộ bộ tướng ánh mắt tập trung vào cái này thịnh đại nhất trận chung kết bên trên, tất cả mọi người điều khiển hình ảnh, toàn phương vị thưởng thức toàn sẽ vở mạnh nhất hai đại cao thủ. Tuy là mọi người thân thể đều không thể tiến nhập sân so tài, thế nhưng hình ảnh nhưng có thể cắt đi vào, chỉ là không có bản thể mà thôi, hay hoặc là nói, tất cả mọi người chỗ cùng tiêu thất trạng thái, hơn nữa còn là kéo dài tiêu thất, không cách nào xuất hiện. Phóng nhãn nhìn lại, Lưu Phong một thân đen nhánh, tóc là đen, đạo bào là trắng đen xen kẽ, dưới háng kỳ lân cũng là đen, mặc dù màu trắng kia đường viền, cũng giống là hắc giáp phản xạ ra ánh sáng một dạng, chỉ biết càng thêm màu đen cảm giác, mà sẽ không có một tia một chút nào trắng mùi vị. Còn như đối diện Tu La, thì một thân xa hoa, như đế hoàng một dạng, quanh thân phi kim đánh ngân, minh hoàng đỏ thấm lẫn nhau tương đắp xứng, làm nổi bật lên một loại ung dung cùng đẹp đẽ quý giá. Cùng với bức người mà đến phú quý khí độ. Rốt cục, thi đấu đã đến giờ, theo đếm ngược thời gian bắt đầu, hai người đồng thời động, trong sát na. Chỉ thấy Tu La thủ trong tam bảo ngọc như ý nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể liền biến mất trong sân. Nhíu mày một cái, Lưu Phong biết, đây là cùng loại tiêu thất, ẩn ngấp, ẩn hình các loại phụ trợ tính pháp thuật. Chỉ bằng vào mắt thường lời nói, căn bản là không có cách đem đối phương tìm ra. Có tam bảo ngọc như ý, vậy có thể tùy ý phim âm bản ba cái cùng mình cùng giai pháp thuật, không có gì bất ngờ xảy ra. Đối phương chiêu thức ấy biến mất pháp thuật. Hẳn là chính là Tu La mới vừa từ Lưu Phong nơi đây phim âm bản đi tiêu thất. Giống nhau suy luận xuống phía dưới. Lóe lên khẳng định cũng sẽ bị đối phương cho phim âm bản đi. Có Tam Bảo Ngọc như ý, Tiêu Thúy lúc có thể thi triển đối thủ chiến kỹ cùng pháp thuật, đơn cái này một cái năng lực, cũng đủ để chứng minh cái này Tam Bảo Ngọc như ý cường đại bao nhiêu, huống chi. Cái này Tam Bảo Ngọc như ý còn công, phòng, phụ trợ, ba loại toàn năng. Còn có thể bắt chước hết thể loại hình công kích, quá toàn diện. 10 giây đếm ngược thời gian rất nhanh thì kết thúc, đối với Tu La phim âm bản, Lưu Phong cũng không có để ở trong lòng. Lưu Phong công kích sở dĩ cường đại, là xuất xứ từ Định Hải Thần Châu, cùng với thất bảo diệu thụ bên trên khảm nạm thất bảo. Cái này là Tam Bảo Ngọc như ý không cách nào bắt trước, duy nhất có thể bắt trước, đại khái chính là Tử Tiêu Thần Lôi. Bất quá Tử Tiêu Thần Lôi chỉ là sở hữu không nhìn phong ngự, cùng với tê dại đặc tính mà thôi. Bản thân kỳ thực cũng không tính quá cường đại, nếu như Lưu Phong là đối phương nói, thà rằng phim âm bản huyết ảnh, cũng sẽ không phim âm bản cái gì Tử Tiêu Thần Lôi. Yên lặng tính toán thời gian, Lưu Phong cảnh giác hướng xung quanh quan sát đến, phải biết rằng, biến mất thời gian kéo dài chừng 30 giây, nhưng là lại cũng không phải nói đối phương nhất định phải ở 30 giây phía sau mới xuất hiện, chỉ cần cơ hội thích hợp, lúc nào cũng có thể nhảy ra công kích, đã nói hiện tại, đối phương cũng rất có thể đang ở Lưu Phong đứng đối diện đâu. Bất quá, Tiêu Thất cực kỳ đặc biệt, coi như biết rõ đối phương đứng ở nơi đó, cũng vô pháp xúc phạm tới đối phương, chỉ có thể chờ đợi đã đến giờ, hoặc là đối phương chủ động nhảy ra. Nếu không vô luận như thế nào cũng không còn biện pháp thương tổn đối phương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lưu Phong giá ngự lấy Mặc Ngọc Kỳ Lân, không có quy tắc ở tràng địa thượng lao vụt, sau đó. Ở thời gian trôi qua hơn 20 giây sau, Lưu Phong thân ảnh cũng quỷ dị biến mất ở tràng địa thượng. Tà tạp. Nhìn thấy một màn này, tất cả khán giả đều mờ mịt, đây coi như là chuyện gì xảy ra. Đánh như thế nào lấy đánh, tranh tài song phương đều không thấy. Đây coi là chuyện gì xảy ra à? Đang ở hết thể khán giả âm thầm chửi mắng đồng thời, Tu La lại nở nụ cười khổ, trên thực tế. Hán quả thực bản sao Lưu Phong tam đại kỹ năng, hơn nữa cái này tam đại kỹ năng chính là Mặc Ngọc Kỳ Lân lóe lên, Tiêu Thất, cùng với huyết ảnh, cái này quả thực quá thực dụng, không chỉ là hiện tại dùng, về sau hắn cũng không còn dự định đổi. Nguyên bản hắn là dự định tiến nhập Tiêu Thất trạng thái, sau đó nương đến Lưu Phong bên người, sau đó tìm được cơ hội, đem Lưu Phong giết chết. Nhưng là bây giờ vấn đề là, cái này căn bản là không làm được sự tình. Ở biến mất dưới trạng thái, là không thể thi triển bất luận cái gì kỹ năng, một ngày thi triển ngay lập tức sẽ giải trừ Tiêu Thất trạng thái, vì vậy Tu La chỉ có thể cưỡi tứ bất tượng, điên cuồng đuổi theo Lưu Phong. Nhưng là Lưu Phong quá giảo hoạt rồi, một đường chạy như điên, Mặc Ngọc Kỳ Lân lại là tốc độ hình tọa kỵ, trên người còn mặc giáp trụ lấy tử kim lưu ly yên, tốc độ gấp bội, căn bản cũng không phải là loại hình phòng ngự tứ bất tượng có thể đuổi kịp. Đừng nói gì đến tới gần Lưu Phong, tìm được cái gì đánh lén cơ hội, hít bụi đều nhanh không kịp ăn. Một đường đuổi kịp gian, hơn 20 giây đi qua rất nhanh, vừa lúc đó, Lưu Phong quỷ dị tiêu thất, hiển nhiên cũng là thi triển tiêu thất, kể từ đó, nên đến phiên Tu La khó chịu, có nữa vài giây, biến mất thời gian đã đến, kế tiếp khả năng liền giờ đến phiên hắn ở ngoài sáng, mà Lưu Phong đang âm thầm truy hắn. Hít sâu một hơi thở, sau một khắc, Tu La thân ảnh rốt cục xuất hiện ở trong sân, mới vừa xuất hiện, người này không nói hai lời, giá ngự lấy tứ bất tượng điền cuồng buôn chỉ đứng lên. Theo bất quy tắc, hoàn toàn không có quy luật có thể nói mẹ xé đét, Tu La liên tục phóng ra thời gian gia tốc, cùng với thời gian giảm tốc độ, còn như thời gian ngừng lại, đối với Lưu Phong mà nói căn bản vô dụng, có cùng không có là giống nhau. Mở ra gia tốc cùng giảm tốc độ phía sau, Tu La tốc độ trong nháy mắt tăng lên gần một lần, cùng lúc đó, lấy Tu La làm trung tâm, chu vi hơn 70m bên trong, hết thể đơn vị tốc độ đều thấp xuống gần một lần. Nhìn một đường điên cuồng nhảy lên đối thủ, Lưu Phong nở nụ cười khổ, nguyên bản Lưu Phong tốc độ so với đối phương nhanh rất nhiều, nhưng là thời gian pháp tắc một ngày mở ra, tốc độ của đối phương tăng lên gần một lần, mà Lưu Phong tốc độ thấp xuống gần một lần, một tăng giảm một chút trong lúc đó, tốc độ của hai người ngược lại thay đổi không sai biệt lắm. Nếu như chạy đường thẳng lời nói, cái kia Lưu Phong tốn một chút thời gian, vẫn là có thể đuổi kịp, nhưng đối phương cũng không phải đứng ốc, làm sao có thể chạy đường thẳng. Một trận chạy loạn dưới, Lưu Phong tuy là không có bị bỏ qua, nhưng là lại cũng vô pháp tiếp cận đến 70m trong phạm vi. Chợt cắn răng một cái, Lưu Phong biết, tiếp tục như vậy đuổi tiếp là không có có ý nghĩa, trầm ngâm gian, Lưu Phong trong nháy mắt thi triển lóe lên, từ tiêu thất trong trạng thái giải thoát ra, trong nháy mắt xuất hiện ở Tu La chạy thục mạng phía trước, trong tay thất bảo diệu thụ đón đầu đập xuống. Mắt thấy thất bảo diệu thụ liền muốn nện ở trên đầu, sau một khắc, một đạo bạch quang nhấp nhoáng, thân ảnh của đối phương trong nháy mắt xuất hiện ở hơn 700m bên ngoài. Hơi chút dừng lại một chút phía sau, lần nữa lóe lên một cái, lại chui ra hơn 700m, trong nháy mắt đem khoảng cách kéo đến một cái hơn ngàn mét. Tà tạp. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong triệt để trận tròn mắt, phải biết rằng. Ở Lưu Phong thi triển ra, lóe lên muốn 3 giây mới có thể làm lạnh, nhưng là đối phương mở thời gian gia tốc, thời gian cột đập thấp xuống gần một lần, chỉ cần một giây rưỡi nhiều một chút có thể lần nữa thi triển, quả thực thành liên phát. Lưu Phong mặc dù có thất bảo diệu thụ, cũng có định hải thần châu, thế nhưng đối phương liền như một con thỏ vậy, chạy cực nhanh, căn bản là không cách nào tiếp cận đối thủ. Vừa mới tới gần, đối phương liền liên tục lóe lên, trong nháy mắt chạy rất xa. Tà tạp. Đối mặt một màn này, Lưu Phong triệt để ngớ ngẩn, khó như vậy dây dưa đối thủ, Lưu Phong cái này còn là lần đầu tiên gặp phải, cái này quá khoa trương a. Cái này không vô địch sao? Đuổi không kịp, đánh không, không có một thân bản lĩnh, lại căn bản liền thi triển cơ hội cũng không có, cũng may. Lưu Phong còn có một tay tử tiêu thần lôi, có thể viễn trình công kích. Tay phải nhấc một cái, trong sát na. Một đạo lớn bằng bắp đùi tử sắc lôi đình ầm ầm nổ vang, đây là Lưu Phong sau cùng lá bài chủ chốt. Cho tới nay, Lưu Phong cũng không có thi triển qua một chiêu này, trên thực tế. Đây mới là mạnh nhất nhất chiêu. Từ thất bảo diệu thụ phát động, 7 viên linh châu tạo thành thất tinh sát trận, có thể tạo thành thất thất 490 vạn thương tổn. Hơn nữa đã lên tới lục cấp tử tiêu thần lôi phụ đái 600.000 điểm cố định thương tổn, cùng với thất bảo diệu thụ bản thân uy lực, tổng thương tổn đạt tới hơn 6 triệu. Kịch liệt tiếng sét đánh bên trong, Tu La chợt bị lôi đỉnh đánh cho một cái lảo đảo, mặc dù đang thập nhị phẩm công đức kim liên dưới sự bảo vệ, cũng không có bị ma ti ở, thế nhưng tử tiêu thần lôi phụ đái lực lượng cường đại, lại như cũ đánh hắn mất đi nhóm cân bằng, liên tiếp lảo đảo mấy bước mới ngừng lại được. Đang ở tử tiêu thần lôi nổ vang trong nháy mắt, Lưu Phong thời gian thi triển lóe lên, xuất hiện ở đối phương trước người hơn 800 mét bên ngoài, sau đó tay trái tìm tòi, ngũ sắc hào quang phóng lên cao. Đang ở ngũ sắc hào quang dâng lên một sát na, đối diện Tu La cực kỳ cảnh giác, trong nháy mắt bóp nát đã sớm bóp ở lòng bàn tay Hỗn Nguyên Nhất Khí Thái Thanh Thần Phù. Này cái thần phù là chuyên môn vì viên kia Định Hải Thần Châu mà chuẩn bị. Đang ở Tu La rốt cục miễn cưỡng dừng lại thế sông, muốn thi triển lóe lên ly khai nguyên địa một sát na, Định Hải Thần Châu trong nháy mắt đạt được, nặng nề đánh vào Tu La trên thân thể. Đối mặt một màn này, tất cả mọi người đều cho là thi đấu đến đây kết thúc, nhưng là trên thực tế. Lưu Phong cùng Tu La đều biết, chiến đấu cũng không có kết thúc, ngược lại là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ở Định Hải Thần Châu trúng mục tiêu trước một sát na, Tu La tiến nhập vô địch trạng thái, một kích này cũng không có thể tạo thành miểu sát hiệu quả. Tu La công đức hẳn là ở 800 vạn tả hưu, so với Lưu Phong thấp hơn 3 triệu, tuy nhiên lại đủ để thừa nhận Lưu Phong một lần tử tiêu thần lôi. Ở tử tiêu thần lôi làm lệnh trong thời gian, công đức tuy là cũng sẽ khôi phục, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, tử tiêu thần lôi 9 giây thời gian cột đao bên trong, phải không đủ để khôi phục quá nhiều, làm Lưu Phong tiếp theo thi triển cửu tiêu thần lôi lúc, chính là kết thúc chiến đấu lúc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục. Tu La dừng bước, chợt xoay người lại. Hướng về phía Lưu Phong điểm ra Tam Bảo Ngọc Như Ý, sau một khắc. Một đạo ầm ầm tiếng sấm nổ vang ra tới, đồng dạng một đạo tử tiêu thần lôi, từ trên bầu trời bổ xuống, hướng phía Lưu Phong đập xuống giữa đầu. Tam Bảo Ngọc Như Ý có 3 lỗ, có thể khảm nạm 3 miếng bảo thạch, Tu La đương nhiên sẽ không bỏ rơi, trên thực tế. Hắn ở Ngọc Như Ý bên trên vây quanh một viên hỏa linh châu, một viên thủy linh châu, cùng với một viên lôi linh châu, ở tam tài sát trận tăng phó dưới, lực phá hoại để thăng thập bội. Đạt tới 3 triệu. Chỉ so với thất bảo diệu thụ thấp 190 vạn mà thôi. 3 triệu linh châu thương tổn, cộng thêm Tam Bảo Ngọc Như Ý bản thể thương tổn, cùng với lục cấp tử tiêu thần lôi 600.000 điểm cố định thương tổn. Tổng thương tổn đạt tới hơn 400 vạn. So với Lưu Phong thi triển tử tiêu thần lôi yếu một ít, thế nhưng cũng có thể tương để tịnh luận. Chương 382, thi đấu quan quân. Âm ầm nổ ầm tiếng sấm bên trong, hơn 2 triệu thương tổn từ Lưu Phong đỉnh đầu mọc lên, tuy là tử tiêu thần lôi không nhìn phòng ngự, nhưng là lại vẫn như cũ chịu chấn tự quyết ảnh hưởng, thương tổn giảm bớt 50%, cùng lúc đó, chấn tự quyết hiệu quả khởi động, phản tổn thương 50% trong nháy mắt khởi động. Phá hủy. Đang ở tử tiêu thần lôi đánh ra trong nháy mắt, Tu La trong nháy mắt hét to một tiếng, đáng tiếc là, công kích đã phát sinh, không cách nào thu hồi. Sau một khắc, tại chỗ có người xem nhìn soi mói, Lưu Phong đỉnh đầu dâng lên hơn 2 triệu tổn thương chữ số, cũng trong lúc đó bên trong, Tu La đỉnh đầu, cũng dâng lên hơn 2 triệu tổn hại huyết chữ số. Phanh! Tiếng vang trầm nặng bên trong, một vệt kim quang từ Tu La trên người nổ tung, tứ bất tượng dưới chân không ngừng mở rộng mở liên hoa phi lá, trong nháy mắt nổ phá thành mảnh nhỏ. Biến hóa làm vô số tàn phá cánh hoa, hướng xung quanh bàn tới. Đông nhiên gặp tử tiêu thần lôi công kích, Tu La quả thực luôn cuống một cái, hoảng loạn bên trong, dĩ nhiên quên mất Lưu Phong luân hồi chung năng lực phản xạ, theo bản năng hướng về phía Lưu Phong cũng thả một cái. nhưng là chính là cái này một cái công kích, phá hủy đại sự của hắn. Tu La thập nhị phẩm công đức kim liên bên trong, sở hữu hơn 780 vạn công đức, nguyên bản là bị Lưu Phong một cái tử tiêu thần lôi đánh nát hơn 6 triệu, chỉ còn lại có hơn 140 vạn công đức, hiện tại Tu La chủ động công kích phía sau, luân hồi chung 50% phản tổn thương hiệu quả đi ra, tuy là chỉ phản tổn thương 50%, nhưng là hơn 200 vạn thương tổn, đã vượt qua một cái 140 vạn công đức. Đưa tới kim liên trong nháy mắt bạo tạc, không đi tìm linh tượng chữa trị một cái, là không có biện pháp sử dụng. Đối mặt một màn này, Tu La cố nhiên là hồn hện, nhưng là Lưu Phong lại ngây ngẩn cả người. Người này mới vừa rồi là trách. Làm sao bỗng nhiên liền vờ ngớ ngẩn? Phải biết rằng, đối phương kỳ thực đã đứng ở thế bất bại. Làm sao sẽ bỗng nhiên tự bạo kim liên đâu? Tuy là tử tiêu thần lôi rất cường đại, nhưng là lại cũng không phải là vô địch, đối phương có thể né tránh, coi như không tránh nổi, không phải còn có phim âm bản từ Mạc Ngọc Kỳ Lân huyễn ảnh sao? Ảo ảnh kia không chỉ có riêng là gia tốc gấp đôi, cũng không chỉ là phân hóa ra vô số huyễn ảnh, lớn nhất công năng chính là giải trừ tập trung. Chỉ cần kịp thời thi triển huyễn ảnh, tử tiêu thần lôi không cách nào trúng mục tiêu. Lưu Phong tử cười thần lôi thời gian cột đao là 9 giây, mà ảo ảnh thời gian cột đao là 12 giây. Mặc dù so sánh lại tử tiêu thần lôi thời gian cột đao trưởng, nhưng là không nên quên, đối phương nhưng có thời gian gia tốc. 12 giây thời gian cột đao, trải qua gia tốc phía sau, 7-8 giây liền làm lạnh được rồi, so với Lưu Phong tử tiêu thần lôi phải nhanh hơn 1-2 giây. Tình huống hiện tại là, ở thời gian gia tốc, cùng với thời gian chậm lại dưới ảnh hưởng, Lưu Phong căn bản đuổi không kịp đối thủ, Định Hải Thần Châu cũng đã dùng hết. Tử tiêu thần lôi lại có thể dùng huyễn ảnh tới tránh né, chỉ cần đối phương không phạm sai lầm. Lưu Phong căn bản không có cơ hội đụng tới đối phương. Mà đối phương ngược lại có thể sử dụng Tam Bảo Ngọc như ý, bắt trước các loại công kích, không ngừng đả kích Lưu Phong. Một lúc sau, bại nhất định là Lưu Phong, tuy là phản tổn thương 50%, thế nhưng thời gian dài xuống tới, cuối cùng là đối phương chiếm ưu thế. Thua trận cũng là tất nhiên. Nhưng là bây giờ, đối phương ngốc hô hô một lần công kích, đưa hắn công đức kim liên cho bạo, cứ như vậy, quyền chủ động đang ở Lưu Phong bên này. Hưng phấn gian, Lưu Phong thôi động Mạc Ngọc Kỳ Lân, tốc độ cao nhất hướng Tu La đuổi theo. Đối mặt Lưu Phong đuổi kịp, Tu La cũng không đoái hoài tới hối hận, vừa chạy một bên lóe lên, từ đầu tới cuối duy trì lấy hơn 1.000m khoảng cách, không cho Lưu Phong nhảy qua lôi chỉ một bước. Nhìn chạy phía trước còn nhanh hơn thỏ ra hỏa, Lưu Phong cười lạnh một tiếng, tay phải lộ ra, 24 khỏa Định Hà Thần Châu, lấy mỗi giây 4 viên tốc độ, điên cuồng hướng ngoài ngàn thước Tu La bắn tới. Đột đột đột, dây đặc phun xạ thanh bên trong, mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn Lưu Phong điên cuồng bắn phá, như vậy công kích là rất khó trúng mục tiêu cao tốc điên cuồng hổ vằn lấy Tu La, thế nhưng Lưu Phong cũng không có ngu xuẩn nhắm vào thân thể của đối phương đi xạ kích, mà là bên trái một viên, bên phải một viên, trước một viên, phía sau một viên, liên tục 24 khỏa, bày ra thiên la địa võng. Chỉ cần có một viên có thể trúng mục tiêu, Lưu Phong liền thắng. 24 khỏa Định Hà Thần Châu rất nhanh thì phun ra xong, tuy là Lưu Phong bắn điên cuồng phi thường xảo diệu, bày ra thiên la địa võng, nhưng là Tu La kỹ thuật lại càng cao, tránh trái tránh phải. Dĩ nhiên từng cái lánh ra, mặc dù có chút chật vật, nhưng là lại dám không có bị bất luận cái gì một viên đập trúng. Đang ở mọi người cho rằng một tua này công kích được này lúc kết thúc, Lưu Phong lại chợt cắn răng một cái, ở bắn liên tục 24 khỏa Định Hà Thần Châu phía sau, tay phải dĩ nhiên tiếp tục phun ra. Định Hà Thần Châu hiện nay chỉ có 24 khỏa, phun ra 24 khỏa sau đó, hết thể Định Hà Thần Châu tiến nhập làm lệnh trạng thái, nếu như muốn tiếp tục bắn nói, liền muốn dùng tự thân nguyên lực đi thúc dục. Tiêu hao nguyên lực vô cùng cự đại. Bất quá, làm như đã đem nguyên linh tâm kinh tu đầy, đồng thời đem nguyên linh bảo điện tu luyện tới cấp 3 Lưu Phong mà nói, nhưng có thể lấy tự thân pháp lực làm khu động, lần nữa bắn điên cuồng 24 khỏa. Đối mặt với phía trước điên cuồng chạy thuộc mạng Tu La, Lưu Phong không gì sánh được tỉnh táo tiếp tục bắn, rốt cục. Ở liên tục bắn 43 miếng Định Hà Thần Châu thời điểm, thứ 44 miếng Định Hà Thần Châu rốt cục kiến công, trong nháy mắt đánh vào Tu La trên vai. Phanh. Tiếng vang trầm nặng bên trong, màu xanh ngọc, thủy quang hòa hợp Định Hà Thần Châu nặng nề đập vào Tu La trên vai, mất đi thập nhị phẩm công đức kim liên bảo hộ, Tu La lại không là vạn pháp bất xâm, trực tiếp bị đánh vào 3 giây mê muội bên trong. Tuy là thứ 44 khỏa Định Hà Thần Châu mệnh trung đối thủ, thế nhưng 45 đến 48 khỏa cũng đã bắn ra ngoài, phân biệt ngăn lại Tu La trước người cùng trái phải, vì vậy lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong pháp lực triệt để khô kiệt, Định Hà Thần Châu cũng đều lâm vào làm lạnh. Nguyên bản Lưu Phong hoàn toàn có thể thừa dịp đối phương mê muội, trực tiếp lấy tử tiêu thần lôi miểu sát đối phương, nhưng là bây giờ vấn đề là, Lưu Phong pháp lực đã khô kiệt, không có pháp lực chống đỡ, làm sao có thể thả ra tử tiêu thần lôi. Bất luận cái gì pháp khí cùng pháp bảo, đều cần tự thân pháp lực vi dẫn tử mới có thể phát động, pháp lực khô kiệt thời điểm, có nhiều hơn nữa, mạnh đi nữa linh bảo cũng là phế vật. Bất quá cũng may, Mạc Ngọc Kỳ Lân cũng không có khô kiệt thuyết pháp, trong nháy mắt lóe lên một cái phía sau, Lưu Phong trực tiếp mở ra huyễn ảnh, phân hóa ra 7 đạo thân ảnh, tốc độ trong nháy mắt tăng lên gấp đôi phía sau, từ 4 phương 8 hướng hướng Tu La vào tới. Phanh. Rốt cục. Ở Tu La từ 3 giây trong mê muội giải thoát trước khi ra ngoài, Lưu Phong rốt cục vượt qua km khoảng cách, trực tiếp vọt tới Tu rơi phía sau. Thất bảo diệu thụ ầm ầm vung ra, trực tiếp đem Tu La đập bay đi ra ngoài. Tại chỗ có người xem nhìn soi mói. 7 đạo thân ảnh, từ từng cái góc độ, từng cái phương hướng, đồng thời hướng Tu La vọt tới, sau đó thất bảo diệu thụ một trận đập loạn phía dưới, Tu La thân thể trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, một cái hơn 50 triệu tổn hại huyết chữ số chậm rãi từ Tu La trên đầu mọc lên, chết không thể chết lại. May mắn. Thực sự cực kỳ may mắn. Nhìn rơi vào viên chỗ Tu La. Lưu Phong biết, cuộc tranh tài này chính mình thắng quá nguy hiểm, trên thực tế. Chỉ riêng trên lý thuyết mà nói, Lưu Phong kỳ thực đã mất đi thắng lợi khả năng, nếu như không phải là đối thủ sai lầm, thua rất có thể là Lưu Phong. Chỉ riêng Tu La hiện nay hiện ra trang bị cùng pháp thuật, hiển nhiên không cách nào chiến thắng Lưu Phong, nhưng là không nên quên, Tu La còn có hai kiện pháp khí không có sử dụng đâu. Hoặc có lẽ là, Lưu Phong một đường cường công, căn bản không cho hắn sử dụng cơ hội. Hắn nếu dám dừng lại, trong nháy mắt kia cũng sẽ bị Lưu Phong đuổi theo. Sau đó giết chết. Chính đang trầm ngâm, đã ngã xuống đất bỏ mình Tu La phát tới một phong tin nhắn ngắn, nghi ngờ mở ra xem, Lưu Phong không khỏi mồ hôi đầm địa, một trận chiến này, thắng quá may mắn. Ta không phục. Ta là quá khẩn trương, phát huy thất thường, bằng không nhất định là ngươi thua. Đây chính là Tu La gửi tới tin nhắn ngắn, bất quá ở tin nhắn ngắn sau đó, còn có hai kiện linh khí thuộc tính liên tiếp. Mở ra thuộc tính liên tiếp nhìn một cái, kiện thứ nhất là tạo nhân tiên, là nữ hoa chứng đạo linh khí, thuộc về cấp thấp trước thiên linh khí, không những có thể đả thương người, còn có thể trói lại mục tiêu một đoạn thời gian, mặc dù là kìm tiên đô có thể trói lại 3 giây. Hơn nữa cái này thuộc về vật lý tính buộc chặt, là không có biện pháp miễn dịch. Quan trọng nhất là, nhất công đức thánh khí, cái này tạo nhân tiên có công đức bảo hộ, thất bảo diệu thụ là đập không phải bể, đối phương ngược lại có thể một roi đem Lưu Phong cuốn lấy, định tại chỗ. Chỉ là tạo nhân tiên lời nói, vậy còn không có gì lớn, mấu chốt là đối phương còn có một đem chu tiên kiếm, lấy chu tiên kiếm sắc bén, trong nháy mắt có thể đem Lưu Phong chẳng thủ, một ngày đầu bị chém rụng, mặc ngươi có bao nhiêu công đức, mặc ngươi có bao nhiêu sinh mệnh, đều muốn đi đời nhà ma. Ngoại trừ hình thiên bên ngoài, ai có thể rớt đầu còn sống. Đối mặt với đối phương thuyết pháp, Lưu Phong lắc đầu, nhưng là lại cũng không có nói cái gì, đối phương hiển nhiên tính toán cũng không hoàn toàn. Tuy là tạo nhân tiên có thể trói lại Lưu Phong 3 giây thời gian, Tu La có thể ở trong vòng 3 giây, dùng chu tiên kiếm đem Lưu Phong chẳng thủ, nhưng là hắn lại quên tính toán một chuyện, đó chính là Lưu Phong có thể vẫn vô dụng hốn nguyên nhất khí thái thanh thần phù đâu. Vì vậy cái này sát chiêu, nhưng thật ra là không thành lập, thực sự đánh nhau, liều chết vẫn là kỹ thuật, ý thức, cùng với thao tác. Cũng không có nhất định sẽ thắng thuyết pháp này. Nếu như bây giờ lập tức đấu lại một trận nói, Lưu Phong không nắm chắc nói nhất định có thể chiến thắng Tu La. Thế nhưng giống nhau, Tu La cũng không khả năng có nắm chắc nói nhất định có thể chiến thắng Lưu Phong, nói tới nói lui, có cái gì không trọng yếu, biết cái gì cũng không trọng yếu, quan trọng là ngươi có thể đem toàn thân kỹ năng thi triển ra vài phần, phát huy đến trình độ gì. Bất quá, hiện tại Lưu Phong đã thắng, lại đi cùng đối phương cãi nhau cũng không sao ý tứ, còn như tiếp theo giao thủ, đó là chuyện sau này, đến đó cái thời điểm, Tu La tuy không còn là hôm nay Tu La, Lưu Phong lại làm sao vẫn là hôm nay Lưu Phong đâu. Chuyện của tương lai, là không có có biện pháp dự liệu. Trong lúc đang suy tư, gợi ý của hệ thống Lan xuất hiện ở Lưu Phong trước mặt, làm như tổng quán quân, Lưu Phong trực tiếp chiếm được 9 viên cửu phẩm tiên đan, không cần chuyển cái gì luôn bản, 9 viên cửu phẩm tiên đan, mỗi khỏa có thể tăng 90 điểm tự do điểm thuộc tính. Sử dụng 9 viên cửu phẩm tiên đan phía sau, Lưu Phong thu được 810 điểm tự do điểm thuộc tính, cộng thêm gần nhất thăng cấp, cùng với ăn còn lại tiên đan lấy được tự do điểm thuộc tính. Lưu Phong trí lực thuộc tính rốt cục đột phá 5.000 đại quan. Ngoại trừ 9 viên tiên đan bên ngoài, còn có 1 vạn điểm cá nhân uy vọng điểm số. Uy vọng điểm số tác dụng rất nhiều, tỉ như chiêu mộ đồng bọn, tỉ như cùng nở tờ cờ tiếp xúc cùng trao đổi tầng thứ. Nhất là đối với bang chủ mà nói, muốn bang thăng làm phải nói, bang chủ uy vọng phải đạt được 10 vạn. Đạt được 1 vạn uy vọng có thể thành lập bang hội, tiếp nhận chức vụ bang chủ. Đạt được 10 vạn uy vọng, có thể mang bang thăng lên làm phái, chứa nhân số từ 10 con số để thăng tới 100 vị một số. Đây là vô cùng trọng yếu. Nhận lấy 9 viên cửu phẩm tiên đan, cùng với 1 vạn uy vọng sau đó, kế tiếp Lưu Phong nhận lấy chung kết quyết tái thắng được 10 cái linh tâm quả, trực tiếp sử dụng phía sau, Nguyên Linh Bảo Điện rốt cục tăng lên tới tứ cấp. Đây đã là hiện nay đẳng cấp cao nhất. Cái này còn không để yên, hai người cộng lại, tổng cộng hơn 50 triệu đặt tiền cuộc, mỗi chú Lưu Phong có thể thu được một khối tiền chia làm, tổng cộng lại, chừng hơn 50 triệu khối, Lưu Phong ngân hàng trong tài khoản chi phí kim đạt đến rồi 100 triệu. Đang ở Lưu Phong hoan hỉ gian, một đạo kim tiểu từ trên trời giáng xuống, phóng nhãn nhìn lại, cái kia phảng phất từ hoàng kim chế tạo cầu ánh sáng, từ trong tầng mây thong xuống, vừa lúc rơi vào Lưu Phong trước người trên mặt đất, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt, cái này vô địch giải đặc biệt lệ, có cơ hội bái kiến Hồng Quân tổ sư, đồng thời có một lần đem Hậu Thiên Linh Bảo thăng lên làm Tiên Thiên Linh Bảo cơ hội. Chương 383: Tiên Thiên Luân Hồi. Không dám thờ ơ, Lưu Phong trước tiên bước lên kim tiểu. Kim quang bùng lên trong lúc đó, Lưu Phong biến mất ở nơi so tài bên trên, trước mắt lần nữa khôi phục thị lực thời điểm, đã xuất hiện ở một cái bát ngát trước đại điện. Nhìn kỹ lại, cái kia đại điện huy hoàng không gì sánh được, muôn hình vạn trạng, to lớn trên cửa điện, treo một tấm bảng thật lớn, trên đó viết ba chữ to Tử Tiêu Cung. Không sai. Nơi đây chính là Hồng Quân Đạo Tổ Cung Điện, năm đó chính là ở chỗ này, đối mặt 3.000 đại năng truyền thụ đạo pháp. Lưu Phong cất bước mà lên, từ rộng mở đại môn đi vào. Tiến nhập Tử Tiêu Cung, hướng xung quanh nhìn lại, hoàn toàn trống trải, chừng một cái sân vận động lớn như vậy, đủ để dung nạp trên vạn người, nhưng là nhìn quanh một tuần, chỉ một người ảnh cũng không có. Đang ở Lưu Phong mở mịt gian, cựu sắc thần quang vô căn cứ nhộn nhạo, màu sắc sặc sỡ quang điểm nhanh chóng hướng đồng nhất điểm tụ tập tới. Sau một khắc, một người mặc thanh sắc đạo bào, mày râu đều trắng lao giả, xuất hiện ở cung điện ngay chính giữa trên bảo tọa. Cực kỳ hiển nhiên, đây chính là đạo tổ. Đối mặt với Lưu Phong, Hồng Quân đạo tổ mở miệng nói, không sai. Làm như mới vùng thanh niên nhân, ngươi có thể lại nhanh như vậy liền tu luyện tới trình độ này, vô cùng không dễ, làm như thường cho, dành cho ngươi một lần đem Hậu Thiên Linh Bảo phản chiếu thành Tiên Thiên Linh Bảo cơ hội. Đang khi nói chuyện, Hồng Quân đạo tổ vung lên tay áo, trong sát na. Một đạo huyền sắc bảo đỉnh gào thét mà ra, tiếng ầm vang bên trong rơi đập ở Lưu Phong trước mặt, cùng lúc đó, một cái nêu lên khung xuất hiện ở Lưu Phong trước mặt, nêu lên khung trung gian là một cái không cách, chỉ cần đem cần phản hồi chiến tiên thiên pháp bảo bỏ vào là được rồi. Hiện tại, Lưu Phong có 25 món có thể phản chiếu tiên thiên pháp bảo, theo thứ tự là 24 khỏa định Hà Thần Châu, cùng với Luân Hồi Trung. 24 khỏa định Hà Thần Châu mặc dù là sáo trang pháp bảo, thế nhưng kỳ thực cũng là lấy đơn khỏa tồn tại. Nếu muốn phản chiếu tiên thiên lời nói, phải một viên phản chiếu, không thể trọn vẹn ném vào. Đem định Hà Thần Châu phản chiếu tiên thiên lời nói, có thể đạt được định Hải Thần Châu. Một ngày có hai khỏa định Hải Thần Châu, đối phương sẽ không dễ dàng như vậy phòng bị, coi như dùng vô địch kháng quá viên thứ nhất, nhưng viên thứ hai có thể muốn đối phương mạng nhỏ. Bất quá, Lưu Phong không có ý định phản chiếu định Hà Thần Châu, sở dĩ như vậy. Định Hải Thần Châu tuy là lợi hại, thế nhưng đi qua đường dây khác cũng là có thể được. Nhưng là luân hồi chung bất đồng, làm như chính mình bạn sinh pháp bảo, phải không có thể thay đổi, đừng nói là một viên định hải thần châu, coi như có thể đồng thời phản chiếu 10 viên 8 viên, Lưu Phong cũng tuyệt đối sẽ tuyển trạch luân hồi chung. Chợt cắn răng một cái, Lưu Phong đem luân hồi chung bỏ vào nêu lên khung không trong ô, sau đó điểm xác định. Sau một khắc, luân hồi chung lăng không xoay tròn, cùng lúc đó, càn khôn đỉnh bên trong phun mạnh ra đại lượng hỗn độn khí lưu, hình thành một cái hỗn độn vòng xoáy, đem luân hồi chung hút vào. Ung ung kịch liệt run run trong tiếng, từng đạo màu sắc khí lưu từ bên trong đỉnh phun ra mà ra, kịch liệt run run vẫn rằng co hơn 10 giây, rốt cục. Càn khôn đỉnh khôi phục bình tĩnh, sau một khắc, ngũ thải quang mang từ miệng đỉnh mọc lên, bảo quang bao phủ phía dưới, một cái lóng lánh thất thải quang mang tiểu trùng, xoay tròn từ càn khôn đỉnh bên trong thăng lên. Dưới sự hưng phấn, Lưu Phong trước tiên trà xét đứng lên. Luân hồi chung, thiên thiên linh bảo. Phá hư, 1.000, hộ giáp, 10.000. Linh bảo pháp tắc. Chấn động. Phản tổn thương 60%. Chấn. Giảm tổn thương 60%. Chấn. Chấn áp thời gian.